Đây là nhãn hiệu hiệu ứng. Ở thị trường cùng ngành sản xuất giữa, sinh sôi hoàng kim liền chiếm cứ chủ đạo địa vị, áp những người khác một đầu, đánh một cái xinh đẹp thắng trận. Đến bây giờ, sinh sôi hoàng kim còn cùng Diệp Dương có lâu dài giao dịch, như vậy hợp tác đồng bọn, tự nhiên muốn khác nhau đối đãi. Ngươi tới này tưởng mua cái gì? Cấp trong nhà phóng điểm vật trang trí sao? Đến xem cái này, thế nào? Chu Minh Thần vội vàng làm Diệp Dương tới xem. Bọn họ trước mặt, phóng chính là một cái đồ cổ. Nay đồ cổ cũng có rất lớn bất đồng, cư nhiên là một cái cổ ngọc chế phẩm. Một cái bạch ngọc chén. Cẩm thạch trắng. Phải biết rằng, liền tính là ở hiện đại, có như vậy một cái chén nhỏ lớn nhỏ cẩm thạch trắng, giá cả cũng phi thường cao, hơn nữa tính chất không kém, còn ở cổ đại công nghệ dưới, chế tác thành chén. Diệp Dương tinh thần cảm thụ một chút, phát hiện này cư nhiên là cái thật hóa. Không tồi, bao nhiêu tiền? Diệp Dương dò hỏi một chút. Còn không có hỏi, ta đoàn đội ở giám định và thưởng thức. Chu Minh Thần nói. Là thật sự. Diệp Dương cười cười, theo sau nhìn về phía lão bản. Lão bản như thế nào xưng hô? Ta kêu Mộc Dạ Tây, may mắn, Diệp trang chủ. Người này thấy Diệp Dương, khoe miệng mất tự nhiên cứng đờ. Bởi vì, hắn vừa rồi cũng bất thời giờ nhìn thoáng qua trong đàn, có biết Diệp Dương bản lĩnh. Xem ra lão bản nhận thức ta, kêu ta Diệp Dương là được, Diệp trang chủ kêu thuận miệng, cũng không cái gọi là. Diệp Dương nói, Diệp trang chủ cái này danh hiệu, hắn là cam chịu. Kỳ thật cũng không phải vì trang bức, thật giống như là ngoại hiệu giống nhau, đối ngoại một loại xưng hô. Vẫn là kêu Diệp trang chủ đi, có cách điệu, ngươi này đại danh, không đến nửa giờ liền chuyển khắp, nhưng là ta cái này chén, chính là thật sự. Diệp Dương đương nhiên biết là thật sự, nhưng là nhìn đến Mộc Dã Tây như vậy coi như lang hổ, tránh như rắn giết bộ dáng, vẫn là muốn cười. Ta biết, ta này không phải muốn hỏi một chút giá sao. Mộc Dã Tây nói, 800 vạn. Lần này, Diệp Dương cũng trợn tròn đôi mắt. Liền này, một cái chén, 800 vạn. Quả thực là không lấy tiền đương tiền. Phải biết rằng, Diệp Dương kia chiếc rồn sờ cụ ly nản, cũng mới 800 vạn. Này một cái chén nhỏ, cư nhiên liền 800 vạn, cũng quá quý. Diệp Dương một đường đi tới, cũng hỏi một ít thật hóa, giá cả cũng liền mười mấy vạn mà thôi. Diệp Dương nhìn cái này chén, nhịn không được hỏi ra thực người ngoài người nói. Hoặc là nói, đây cũng là rất nhiều người nghi hoặc. Mục lão bản, ngươi cảm thấy, cái này chén, thật sự giá trị cái này giới sao? Đồ cổ đích xác giá cả khủng bố, rất nhiều tên tuổi rất lớn đồ cổ, thậm chí ngàn vạn thượng trăm triệu, cũng có người thu thập. Mục Dã Tây tựa hồ thường xuyên bị người hỏi đến như vậy vấn đề, theo sau nói, đồ cổ ngọc khí giá trị, kỳ thật cũng không phải nói có đáng giá hay không, nó giá trị thường thường là sinh ra ở giao dịch sau, tỉ như nói một kiện chụp phẩm thượng nhà đấu giá, bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng định giá 800 vạn, như vậy cùng nó cùng cái thời đại, đồng dạng đồ vật, cũng liền có 800 vạn trên dưới giá trị. Đối với rất nhiều ra giá người tới nói, có người cảm thấy 800 đồng tiền đều nhiều, có người có thể ra 8 vạn. Mua ngọc là muốn rửa mắt duyên, một khối ngọc, từ nguyên thạch giữa khai thác ra tới, cuối cùng chế tác thành ngọc khí, giá trị trình bao nhiêu tăng gấp bội trưởng, hơn nữa không một cái bước đi, đều sẽ có một tia biến hóa, toàn bộ quá trình, đều tồn tại một tia đánh bạc thành phần ở. Đánh bạc thành phần. Làm một cái đổ thần, Diệp Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận. Bên kia, Chu Minh Thần nghe được chuyên gia nói, rốt cuộc xác định, kia chén giá trị, bất quá cuối cùng Chu Minh Thần không có mua. Đây là trong lòng giới vị cảm giác. Hắn cá nhân kỳ thật không thích cẩm thạch trắng, mà là càng thích phỉ thúy nhiều một ít. Một lão bản gần nhất có hay không thượng hóa. Hôm nay đánh cuộc hai tay chơi chơi. Còn đừng nói, thật sự tới một đám, bất quá không nhiều lắm, còn có một ít kilo gam liêu. Đi, đi xem. Diệp trang chủ, có hứng thú nhìn xem sao. Hành, đi xem. Diệp Dương đi theo hai người, tiến vào cửa hàng hậu viện. Nơi này khoảng cách cổ đại kiến trúc rất gần, này một mảnh cũng vẫn luôn không có động rời, phát triển, dẫn tới đều là thấp bé kiến trúc, đặc sắc. Chiếm địa diện tích cũng không nhỏ, tiến vào hậu viện, có thể nhìn đến một đám kệ để hàng, trên kệ để hàng cư nhiên tất cả đều là cục đá. Nơi này, cư nhiên đều là nguyên thạch mao liêu. Cũng chính là phỉ thúy đời trước, phỉ thúy linh tinh ngọc thạch, đều là từ này đó cục đá giữa cắt ra tới. Này Chu Minh Thần, cư nhiên là tới nơi này đổ thạch. Diệp lão bản, người tưởng chơi sao? Ta bên này còn có bằng hữu ở, có thể giáo ngươi điểm, lại vô dụng quá cái xúc cảm cũng đúng, đổ thạch thứ này. Kỳ thật phi thường có ý tứ, bởi vì có chờ mong cảm, một cái thường thường vô kỳ cục đá, bên trong ẩn chứa phỉ thúy, thậm chí là vật báo vô giá, có hay không một loại lấy vốn nhỏ đánh cuộc to cảm giác. Diệp Dương nghe xong lúc sau một chút cũng không có tâm động cảm giác, thậm chí có điểm tưởng phun tào. Lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Nay cục đá từ khai thác đến vận chuyển lại đây, cũng không biết trải qua nhiều ít tay, như vậy nhiều vị lao sư phó, ánh mắt sắc bén, có thể để lại cho ngươi đi nhặt của hời. Ta xem ngươi là tưởng thí ăn. Diệp Dương ánh mắt, nhìn về phía Mục Dạ Tây. Mục Dạ Tây đốn khi một cái giật mình, nhớ tới phía trước trong đàn truyền đến tin tức, vội vàng nói, Chu Thiếu, Diệp Trang Chủ, ta này phê mau liêu, cũng không phải là từ lão nhà máy tiến vào, có rất nhiều tân bãi hóa, hơn nữa, có một ít là bị bên kia lão bản qua một tay, các ngươi cần phải xem trọng, đừng đục lỗ. Lời này nói thật sự a. Chu Minh Thần không biết Mục Dạ Tây mục đích, còn tưởng rằng đây là Mục Dạ Tây cố ý, dùng để khảo nghiệm bọn họ. Cho nên hắn ngược lại tới hứng thú, bắt đầu nhìn lên. Trong tay còn cầm một cái đèn tin nhỏ, thập phần chuyên nghiệp. Diệp Trang Chủ, người tới. Diệp Dương thò lại gần, liền thấy được Chu Minh Thần chỉ vào một cái cục đá, nói, cái này da đen cục đá, thấy được sao? Kỳ thật này mặt trên, đều là xi măng, xoát đi lên màu đen, bên trong kỳ thật là da trắng, trong ngoài như một. Trong ngoài như một ở đổ thạch giữa cũng không phải là lời hay, chứng minh bên trong nội dung, cùng bên ngoài giống nhau, đều là cục đá. Diệp Dương dám bảo tri thức, nhưng không mang thêm đổ thạch năng lực, cho nên cũng nghe đến mùi ngon. Chu Minh Thần lại giới thiệu một ít cục đá, chẳng những có xoát xi măng, còn có ở trục lăn bên trong cường toàn lăn quá. Ngoại ra là giám định mao liêu bên trong hay không có ngọc thạch, ngọc chất quan trọng nhất nguyên tố, ở cường toàn ăn mòn qua đi, mặt ngoài hiện ra không giống nhau đồ vật, làm mọi người hiểu lầm nơi này có cái gì. Nguyên bản 200 đồng tiền mao liêu, trực tiếp 2.000 đồng tiền bán, kết quả cắt ra lúc sau, cư nhiên đều là cục đá. Này ai chịu nổi? Thật là một đao nghèo một đao phú, một đao khoác vải bố. Sân thượng xếp hàng đi khởi. Canh 2. Chương 234 không phục liền làm, thắng thua xem đạo. Chu Minh Thần khoe khoang một trận, cuối cùng ở đoàn đội kiến nghị hạ, mua một cái mở cửa sổ nguyên liệu. Mở cửa sổ nguyên liệu là có ý tứ gì? Chính là này tảng đá, có một bộ phận đã bị mài rũa khai, lộ ra bên trong ngọc thạch bộ phận. Thậm chí nói, nhân gia chẳng những cho ngươi mài rũa, thậm chí cho ngươi đánh bóng. Không hiểu hành người vừa thấy, nga giống, này còn không phải là ngọc sao. Tắc đẹp. Hiểu công việc người, đương nhiên cũng có thể nhìn ra, này khối ngọc, kỳ thật không có đánh cuộc tính. Bởi vì, mở cửa sổ đều khai, bên trong liêu, lành nghề ra trong mắt cơ hồ là trong suốt. Đương nhiên, cũng có thể xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Bất quá có chút nguyên liệu, chỉ cần cửa sổ vị trí ra một cái đồ vật, trên cơ bản chính là chỉnh khối mao liêu giá trị. Thì như nói này khối mao liêu, tiết giá trực tiếp 20 vạn. Nếu lấy đi nói, chỉ ra này một mảnh, như vậy khẳng định mệt, nếu là lại hướng bên trong ăn một ít, có thể làm ra 4-5 cái đồ vật tới, đó chính là kiếm. Nếu là bên trong tất cả đều là khai sáng cái này nguyên liệu cảm giác, kia không cần hỏi, trực tiếp phát nhanh. Đại trướng, phòng trừng có thể phong pháo. Bất quá, bên ngoài bộ da rông xem ra, phòng trừng không diễn. Chu Thiếu, ngươi vừa rồi không phải nói toàn đánh cuộc nguyên liệu hảo chơi sao? Như thế nào ngươi còn lộng cái mở cửa sổ? Những cái đó toàn đánh cuộc, 10 cái 9 thua, không tin ngươi đi thử thử, ngươi biết cái gì gọi là kg liêu sao? Chính là thứ này đều là dựa theo kg tính, cũng không biết bị sảng chọn quá bao nhiêu lần. Vậy ngươi còn làm ta nhìn xem. Giao học phí bị, ngươi biết ta chơi thứ này giao nhiều ít học phí. Nhiều lắm đâu, chính ngươi cảm thụ một chút, lúc này mới đã gần A. Cũng là, ta đây tuyển mấy cái. Diệp Dương nhìn về phía này đó ngọc thạch. Kỳ thật mao liêu cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy nghiêm mật, bề ngoài vỏ kỳ thật có rất nhiều thật nhỏ khe hở, dùng đèn tin đánh quang qua đi, có thể nhìn đến màu xanh lục điểm. Có một ít thậm chí là mãng văn, ở đêm trạng thái hạ, cường quang quét đi xuống, toàn bộ cục đá đều sáng trong, hơn nữa xuất hiện sặc sỡ điểm. Này đó đều là mắt thường thời điểm vô pháp phân biệt. Nhưng là Diệp Dương hiện tại đôi mắt cỡ nào lệ, hắn còn có thể dùng tinh thần ra quét, xuyên thấu cục đá, cảm thụ này ngọc thạch độc đáo. Kỳ thật vừa mới hắn liền phát hiện Chu Minh Thần trong tay cái kia ngọc thạch, mặt trên cư nhiên di động ra nhàn nhạt linh khí. Hơn nữa là cái loại này khóa trụ linh khí, sẽ không giật tán, trường kỳ duy trì. Ở Thiên Sư Phủ Trần Mục đưa cho Diệp Dương sách cổ giữa liền ghi lại, giống nhau dùng để duy trì đại trận mắt trận, cao cấp nhất chính là ngọc thạch, hoặc là xưng là linh thạch. Có lẽ, kia trong truyền thuyết linh thạch, chính là cao cấp ngọc thạch. Lại hoặc là ngâm ở thiên địa linh khí nồng đậm địa phương ngọc thạch. Rốt cuộc, ngọc thạch hình thành, cũng muốn mấy ngàn vạn năm. Hồng hoang thời đại truyền thuyết, động tác nháy mắt mấy vạn hội nguyên qua đi. Một hội nguyên, đó chính là 129.600 năm. Mấy vạn hội nguyên, đó là cái gì dài dòng thời gian, phỏng chừng những cái đó hầm bên trong, thật sự dựng dục ra linh thạch, thậm chí ngọc thạch tinh đều ra tới. Cho nên Diệp Dương hiện tại nhìn này đó mao liêu, tinh thần lực tinh tế cảm giác dưới, thật đúng là cảm giác ra đồ vật. Liên một cái. Này một cái mặt trên linh khí, không thể so Chu Minh Thần trong tay đổ vật kém. Liền cái này đi. Diệp Dương cầm lấy kia hai cái lớn bằng bàn tay cục đá, thoạt nhìn ngăn nắp, như là một cái đậu hủ khối. Chu Minh Thần nhìn lúc sau, cười nói, Diệp thiếu, ngươi này cục đá, tích dưa chua khẳng định không tồi. Này khối không hảo sao. Bao lớn a? Ngăn nắp, từ bên này hết thảy, trực tiếp hai cái vòng tay ra tới. Đừng nghĩ mỹ sự, bằng không ngươi mua kia khối, mới 8 vạn, mệt không được. Chu Minh Thần chỉ vào mặt khác một khối trứng ngỗng lớn nhỏ, cũng là một khối toàn đánh cuộc mao liêu. Chính là, kia khối mao liêu lành nghề ra trong mắt, chính là tất gia hóa tồn tại, cho nên tiểu, nhưng là trực tiếp viết giá 8 vạn, chính là có cái gì. Hủy đi ra tới, làm 3 cái thẻ bài, cũng có thể hồi vốn. Chủ yếu liền xem điều khắc sư. Không cần, kia không thú vị, liền thích loại này đại, không phục liền làm, thắng thua xem đạo. Chu Minh Thần cũng vô ngữ. Không có việc gì, coi như giao học phí, này khối nguyên liệu bao nhiêu tiền. Ta trực tiếp cấp Diệp trang chủ thanh toán. Nhưng đừng, vạn nhất gia hóa, tính không rõ, ta chính mình tới, một lão bản, cái này bao nhiêu tiền. Diệp Dương cầm đại thạch đầu hỏi. Này trên tảng đá đều có đánh dấu, là một loại mã hóa, hơi chút quét một chút liền biết bao nhiêu tiền. Này tảng đá, ít nhất có 10 cân trọng, loại này kg liêu, 50 đồng tiền một cân, thêm lên liền 500. 500, coi như thân thể nghiệp cảm. Diệp Dương hẹ chặt quét mã, trực tiếp trả tiền. Đều không cần chuyển khoản. Theo sau, hai người đi tìm hiểu thạch cơ bên cạnh, Chu Minh Thần mao liêu giá trị 20 vạn, tự nhiên là hắn trước tới. Hơn nữa, này tảng đá sát bị trống, cho nên dọc theo cửa sổ ở mái nhà bộ vị, cắt ngang một đao, liền có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Ong ong máy móc thanh âm vang lên, Diệp Dương đám người cách khá xa một chút. Không biết bên trong thế nào, bất quá chỉ là bên ngoài này một mảnh, hẳn là có thể thỉnh sắc bén đại sư cho chúng ta điều khắc đi. Tốt điều khắc sư, dễ dàng cũng sẽ không động thủ. Động thủ nói, liền yêu cầu tốt phỉ thúy, không chỉ như thế, nếu không có tốt linh cảm, cũng sẽ không điều khắc. Cho nên, đại sư ra tay, thường thường muốn 2-3 tháng mới có thể hoàn thành một kiện tác phẩm, nhưng là liếc mắt một cái nhìn qua, khiến cho người kinh diễm. Diệp Dương liền ở một dã tây cửa hàng giữa, thấy được một cái đại sư tác phẩm, thực chịu tượng, nhưng là liền cảm giác, kia khối ngọc thạch sống giống nhau. Đường cong lưu sướng, bên trong tựa hồ có nước gợn ở lưu động giống nhau, thập phần kỳ diệu. Còn có một cái điêu khắc thằn lằn, sinh động như thật, tuy rằng nguyên liệu không phải thực hảo, lại là cây màu xanh lục, quả thực là hóa hủ bại vì thần kỳ. Nếu là nói, ca khúc giữa có 100 vạn tu âm sư, kia điêu khắc này vật trang sức, chính là 100 vạn điêu khắc sư. Xong việc. Máy móc đình chỉ tiếng vang, vài người vội vàng thấu qua đi. Chu Minh Thần xoa xoa tay, đi lên xốc lên cục đá kia một mảnh. Khai. Giải loại này cục đá, cắt đến cuối cùng sẽ lưu lại tương liên một bộ phận, liền chờ chủ hàng chính mình khai. Cùng cục. Cục đá bị Chu Minh Thần dùng cậy côn gõ một chút, phát ra lạch cạch một tiếng, khai. Ánh đèn hạ, này cục đá phía dưới trắng xóa một mảnh. Nhưng là, cùng vừa mới kia vánh luận, trong suốt cảm giác, hiển nhiên bất đồng. Đáng tiếc. Mặt trên là băng loại, phía dưới cư nhiên là băng nu, có điểm suy sụp. Cũng không tính, chỉ là không có kinh hỉ đi, mặt trên này một mảnh là được. Chu Minh Thần cùng hắn đoàn đội cũng nói. Kỳ thật này kết quả, vẫn là không ra ngoài bọn họ dự kiến. Đồ thạch phát triển nhiều năm như vậy, chân chính chuyên gia, thật sự có thể nói là 9 phần người định, 1 phần thiên định. Có điểm đáng tiếc, bất quá không có việc gì, này nguyên liệu đã không tồi. Đại gia thảo luận một phen, chủ yếu là bắt đầu thảo luận hậu kỳ sự tình. Vừa mới cắt ra ngọc thạch, đều là chuyên nghiệp nhân sĩ ánh mắt tới định, kỳ thật cùng điêu khắc, đánh bóng qua đi ngọc thạch, kém rất nhiều, nhìn qua thật giống như là thủy tinh mở giống nhau. Nhưng là điêu khắc qua đi, mới có thể làm một cái ngọc tỏa sáng rực rỡ. Diệp trang chủ, ngươi đâu? Cũng cắt đi. Người chung quanh nhìn về phía Diệp Dương. Hành. Diệp Dương đem chính mình định cái kia, 500 đồng tiền cục đá lấy ra tới. Chu Minh Thần khôi phục cảm xúc, lại nhớ thương Diệp Dương cục đá. Nếu là Diệp Dương cái kia cục đá không ra hóa, hắn có thể thuận tiện cười nhạo một đợt. Sau đó, hắn trong lòng liền cân bằng rất nhiều. Ai, quả nhiên người liền thích, đem vui sướng thành lập ở người khác thống khổ thượng. Chương 235 đại trướng. Ong ong thanh âm vang lên. Diệp Dương kia tảng đá, bắt đầu bị cắt. Lại đi qua mười mấy phút, thanh âm mới đình chỉ, này cục đá mở ra. Đến đây đi, Diệp trang chủ khai một chút. Máy móc chết rớt, chỉ lộ ra cái kia sữa đậu nành khối mao liêu. Này mao liêu đã bị cắt ra một cái đại khe hở, chỉ còn lại có một chút liên tiếp ở bên nhau, chỉ cần dùng cậy côn cậy ra, hoặc là trực tiếp duỗi tay chụp một chút, là có thể mở ra. Vài người thấu qua đi, chỉ xem lộ ra tới cái kia bên cạnh, liền có thể cảm giác được trắng xanh một mảnh. Chu Minh Thần xem náo nhiệt không sợ sự đại. Khai khai khai, chúng ta thỉnh ngươi uống rượu. Không phải ta chướng thỉnh ngươi uống rượu sao? Diệp Dương nói. Ha ha, ta chính là không nghĩ thỉnh ngươi uống rượu a. Này đốn rượu, ta phỏng chừng ngươi thỉnh định rồi. Diệp Dương tự tin nói, theo sau, duỗi tay ở cái kia cục đá phiến thượng một phách. Lạch cạch. Cục đá phát ra giòn vang, hoàn toàn đứt gãy. Diệp Dương chậm rãi xoa khai cái này cục đá. Một cái lát cắt xuống phía dưới mở ra, lộ ra bên trong bộ dáng, vừa vào mắt, chính là một mảnh màu trắng. Nga, tốt nhất đá cẩm thạch gạch men sứ. Chu Minh Thần tươi cười không ngừng tăng đại. Chính là liền ở ngay lúc này, màu trắng đột ngột xuất hiện một cái đường ranh giới, thật giống như là không trung cùng đại địa nhan sắc giống nhau, thẳng tắp biến hóa, xuất hiện một mạt màu lam. Loại này lam nói không rõ, bởi vì mỗi người đối nhan sắc cảm giác là không giống nhau, có người cảm thấy là màu lam, có người cảm thấy là màu xám. Nhưng là này nhan sắc là trong suốt, độ tinh khiết rất cao, cùng phía trước màu trắng hoàn toàn bất đồng. Ngọc hóa. Này hiển nhiên là gia hóa. Theo Diệp Dương hoàn toàn mở ra, toàn bộ cục đá hoàn toàn sốc lên khăn che mặt. Này cục đá bên trong, thật giống như là một cái bộ hoa một chút, chung quanh vững chắc màu trắng vật liệu đá đáy, chính là nhất trung tâm địa phương, lại xuất hiện một cái lòng bàn tay lớn nhỏ phỉ thúy. Không chỉ như thế, này phỉ thúy hiện ra nửa trong suốt tư thái, một chút cái khe đều không có, phi thường tinh tế. Ta rửa. Chu Minh Thần tức khắc bạo một cái thô khẩu. Ta rửa, ta rửa, ta rửa. Liên Mục Giã Tây đều chấn kinh rồi. Thực hiển nhiên, cái này cục đá thật là cái loại này ý trời cục đá, hai khuỷu chân chừng 5cm nham thạch tầng, hơn nữa phần ngoài nhìn qua, thật là từng giọt đều không có lộ ra màu xanh lục tới, vô luận là hình dạng vẫn là ngoại hình, thấy thế nào đều không giống như là có thể ra ngọc thạch hóa. Chính là, đây là ra. Mục Giã Tây cùng Chu Minh Thần lập tức vây quanh đi lên, đèn tin chiếu xuống, này ngọc thạch trùng quanh tản ra mê người màu xanh lục quang mang. Cho nên nói ngọc thạch thật là kỳ lạ, rõ ràng nhan sắc là lam nhạt trong suốt, kết quả chiếu xuống đi, vẫn là màu xanh lục, thật sự là quá xinh đẹp. Dựa, cao băng, tuyệt đối là cao băng A. Cảm giác đều phải đến pha lê loại, thiên A. Này tuyệt đối là cực phẩm phỉ thúy. Diệp Dương trong tay còn cầm này cục đá 1/3, này tuyến vẫn là chính hắn hóa, có thể nói, nếu thiếu họa một phần, cắt ra lúc sau đều là trắng xóa một mảnh, tốt như vậy ngọc thạch, khả năng liền biến thành thùng rác bên trong hàng hóa. Diệp Dương ném xuống trong tay cục đá, nói, cái này có phải hay không còn cần tiếp tục thiết, đem thịt đều đào ra. Mục Giã Tây vội vàng nói, Diệp trang chủ, ngươi này tảng đá xem như đại trướng A, tuy rằng không biết bên trong là bộ rắn gì, nhưng là liền này một mảnh, liền có thể làm rất nhiều đồ vật, khởi chụp giới ít nhất 10 vạn, còn muốn tiếp tục đánh cuộc sao. Trực tiếp bán đi Mao Liêu, cũng tuyệt đối là kiếm. Này đều cắt ra, còn có thể tiếp tục đánh cuộc. Diệp Dương kinh ngạc hỏi, chủ yếu là ở hắn xem ra. Cục đá cắt ra, cũng đã minh xác giá trị. Nhưng là những người khác không như vậy cho rằng. Đúng vậy, bởi vì cắt ra cái này nguyên liệu, chỉ là một cái mặt, nhưng là ngọc thạch là lập thể. Ngươi không biết nơi này là bộ rắn gì, ngọc thạch là thiên biến vạn hóa. Nếu bên trong cũng là như thế này, hơn nữa độ dày càng cao, khả năng liền định giá 100 vạn. Đương nhiên, nếu là không tốt nguyên liệu, thế nước giảm xuống, hoặc là trực tiếp vỡ vụn, như vậy này ngọc thạch giá cả, liền thẳng tắp giảm xuống. Thật là tràn ngập không xác định tính. Ta còn kém này mấy 100 vạn. Đều cắt ra. Diệp Dương không chút do dự nói. Những người khác nghe được hắn lời này, nhịn không được phun tào. Ngươi thật sự không kém này mấy 100 vạn, ngươi mua này cục đá, chỉ dùng 500 khối A. Bất quá bọn họ kỳ thật cũng muốn nhìn một chút, này cục đá hoàn chỉnh lấy ra, rốt cuộc là bộ dáng gì. Lúc này, thật đúng là không phục liền làm, thắng thua xem đạm. Theo sau, Chu Minh Thần đoàn đội vây quanh đi lên, tinh thiết xác định cắt điểm. Phảng phất này khối phỉ thúy là bọn họ khai ra tới giống nhau. Phi thường tích cực. Chủ yếu là vì chứng kiến, bởi vì hiện tại ngọc thạch khai thác đến nhiều, nhưng là cực phẩm thiếu, chẳng sợ chỉ là một cái lớn bằng bàn tay ngọc thạch. Mục Giã Tây càng biết, loại này ngọc liêu, 1 vạn cái ngọc liêu giữa có một cái, đều không tồi. Hơn nữa, như là như vậy bị nhặt của hời, mới là càng thêm khó được. Mọi người xác định cắt phương pháp lúc sau, thậm chí còn tại đây ngọc liêu thượng vẽ một vòng tròn, vị trí này là có thể ra vòng tay. Có thể nói, một cái vòng tay, liền 5 vị số khởi bước. Như vậy tài chất vòng tay, đại khái có thể định giá 3-5 vạn. Độ dày đủ, loại thủy bất biến, thêm một cái, liền phiên gấp đôi, nhiều hai cái liền gấp hai. Theo máy móc vang lên thanh âm, cục đá lại lần nữa bị mài rũa. Trước thiết mặt trên, nhìn đến này ngọc thạch rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Thức mau, ngọc thạch bị đẩy ra, có thể nhìn đến ngọc thị ước chừng có 10cm thâm. Nay chiêu sâu. Hoàn toàn có thể mài rũa 5 cái đến 6 cái vòng tay. Hơn nữa, ngọc thạch loại thủy, nhan sắc ở bất đồng vị trí, cũng là không giống nhau biến hóa, càng trung tâm vị trí, cư nhiên càng sáng trong, ở ánh đèn hạ phi thường thông thấu. Đại trướng A. Đại trướng. Mục Dã Tây kích động lên. Nhưng là, hắn trong lòng kỳ thật cũng thực phức tạp, này tảng đá, nếu là chính mình cắt ra, chẳng phải là kiếm thiên. Diệp Dương không thèm để ý mấy trăm vạn, hắn chính là để ý. Đáng tiếc, cứ như vậy một cái bảo bối, cư nhiên bị Diệp Dương 500 đồng tiền mua đi rồi. Này thật đúng là chua xót ta. Bất quá, hắn làm này thịnh hành gian cũng lâu rồi, chuyện gì đều xem phai nhạt, hắn chỉ là làm buôn bán, cũng không phải là đi đánh bạc. Cho nên hắn giúp đỡ Diệp Dương cao hứng, còn điểm cái pháo. Này xem như này hành một loại chúc mừng phương thức. Này pháo một vang, lập tức khiến cho toàn bộ phố đồ cổ chú ý. Không ít chủ quán, còn có khách hàng sôi nổi đi tới dò hỏi, nghe nói có người ở kilogram liêu bên trong khai ra ngọc thạch, thậm chí khai ra chính là cao băng loại, tất cả đều kích động. Kilogram liêu, chính là dựa theo xương đi, thứ này có thể có bao nhiêu tiền? 500, 1000, tùy tay tới chơi một chút bái. Lần này, ở Mộc Dã Tây nơi này mua ngọc thạch người, hết đợt này đến đợt khác. Mộc Dã Tây thực mau bán ra một đống lớn cục đá, thu vào thượng vạn. Hắn bên cạnh còn có tam đài giải thạch máy móc, tức khắc máy móc có ngong vang lên, tất cả đều ở giải thạch. Càng nhiều người, tất chú ý Diệp Dương kia khối phỉ thúy. Này tảng đá, chậm rãi bị mở ra. Tả hữu cùng phía dưới một đao, sau đó mặt bên lại một đao, rốt cuộc đem cái này ngọc thạch hoàn chỉnh cắt ra tới. Chỉnh thể đi lên xem, cư nhiên là một cái 10cm hình vuông. Có thể làm thành 6 cái vòng tay. Canh 1. Chương 236 nhân xâm liền phóng một mảnh nhỏ. Trong đó nhất trung tâm cái kia vòng tay, bởi vì loại thủy biến hóa, thậm chí có thể làm thành pha lê loại, một cái giá trị liền 6 vị số, mặt khác giá thiếu một ít, nhưng là cũng là hơn vạn, cũng chính là 5 vạn trở lên. Còn có vòng tay tâm, có thể điêu khắc thành mâm ngọc, hoặc là đào thành giới mặt, một cái ngọc bài đều không ít với 4-5 vạn. Còn có vật liệu thừa, cũng có thể mang nước đầu tương đối tốt vị trí, chế tác thành giới mặt. Tổng thể giá trị tới nói, này ngọc thạch, đích xác có thể nói là định giá 100 vạn. Diệp Trang chủ, ngươi này ngọc liêu bán hay không? Chu Minh Thần nói. Diệp Dương trực tiếp lắc lắc đầu. Đây là ta đệ nhất khối khai ra ngọc thạch, như thế nào cũng có kỷ niệm giá trị đi, không bán. Hại, hành đi, đi, đại buổi tối, thỉnh đại gia đi ăn cơm. Chu Minh Thần nói được thì làm được. Ha ha, ta đây cần phải tể ngươi một đốn. Diệp Dương nói. Theo sau, Diệp Dương cầm ngọc liêu, Mục Dã Tây còn tặng một cái vali xách tay, đem này ngọc liêu phóng tới bên trong. Mục lão bản muốn hay không cùng đi? Chu Minh Thần mời. Mục Dã Tây vội vàng xua tay. Không được, ta bên này vội, về sau lại tụ. Diệp Dương hôm nay 500 đồng tiền khai ra thượng 100 vạn phỉ thúy, thật sự là quá hí kịch tính, dẫn tới hắn nơi này tới người tăng nhiều, hảo nguyên liệu không tốt nguyên liệu, đều sôi nổi bán đi ra ngoài. Vốn dĩ, Mục Dã Tây ném thượng 100 vạn, liền đủ chua sót, hiện tại lại đi ăn cơm, hắn là thật sự khó chịu. Cho nên, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Này không phải nói Mục Dã Tây người không đại khí, đây là nhân chi thường tình. Chu Minh Thần cũng lý giải, mang theo Diệp Dương đi rồi. Mà này cửa hàng nội, còn lại là người đến người đi, mấy trăm đồng tiền mua cái cục đá khai khai đã quyển. Này sinh ý, thật đúng là hảo làm. Theo sau, Diệp Dương cùng Chu Minh Thần đi khách sạn ăn cơm. Chu Minh Thần tuyển địa phương, tự nhiên là xa hoa khách sạn, xe đều nổi danh 5 sao cấp, đỉnh tế khách sạn lớn. Người đều 3.000, một bữa cơm 4-5 người. Là có thể tiêu đến thượng vạn đi. Đương nhiên, kỳ thật khách sạn quý nhất, là rượu, mà không phải đồ ăn. Bất quá, hiện tại này khách sạn, cũng sửa lại. Diệp Dương lấy quá thực đơn, tức khắc nhướng mày, quả thực không thể tin được. Một người tham gà đen canh, giá cả 52.888. Thùng nhung sushi, 888. Măng điểu, 888. Độc đáo thịt quả, 288. Diệp Dương giữa mày vừa nhíu. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản như vậy. Khách sạn này, giống như cùng chính mình Diệp Dương Sơn trang sản phẩm, có rất lớn trùng hợp. Bất quá hắn cũng không nói chuyện, Chu Minh Thần nhưng thật ra là mặt quỷ. Chu Minh Thần thực nhanh lên xong rồi, hắn đoàn đội thành viên, đều ở hứng thú bừng bừng thảo luận kia khối phỉ thúy sự, căn bản không để ý này đó. Chu Minh Thần đệ thấp thanh âm nói, Diệp trang chủ, ngươi hiện tại hóa, ở các nơi đều rất có danh, bởi vì tài liệu hảo, rất nhiều khách sạn đều ở dùng, chúng ta nhìn xem. Này khách sạn đồ ăn làm thế nào? Diệp Dương nghe được lúc sau, cũng là tinh thần dùng mình. Hắn sản phẩm, phía trước đều là danh tiếng truyền ra tới. Chính là theo các minh tinh tuyên truyền, doanh số tăng nhiều ở ngoài, còn có một cái tệ đoan, chính là này đó fans, rất có thể là xúc động tiêu phí. Tỷ như nói tùng đùng, có người cảm thấy ăn ngon, có người, có lẽ sẽ không làm, chỉ là xem chính mình thần tượng đề cử, liền bắt đầu mua, trở về lúc sau lạc hôi cũng không cái gọi là. Thậm chí có người sẽ không làm, làm được đặc biệt khó ăn, thậm chí sẽ cảm thấy là đồ vật không thể ăn. Còn có một loại, chính là loại rượu này cửa hàng thương gia, đánh Diệp Quy Sơn trang sản phẩm danh hiệu, tới chế tác, buôn bán. Nơi này môn đạo, còn có rất nhiều đâu. Không nghĩ tới, hắn không để ý, Chu Minh Thần còn tính toán bán Diệp Dương một cái hảo, kỳ thật là đang âm thầm nhắc nhở Diệp Dương. Diệp Dương gật đầu, không nói nhiều cái gì. Thức mau, từng đạo đồ ăn liền thượng bàn. Đạo thứ nhất đi lên, là Tùng Nhung Sushi. Một mâm Tùng Nhung Sushi, đại khái có 20 cái, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, phía dưới là sushi, mặt trên bày biện một cái Tùng Nhung cắt miếng, sau đó trở lên mặt, phóng thượng tôm hạt. Bán tương rất đẹp. Diệp Dương lấy ra di động, quay chụp một chút video, nói, chúng ta tới nếm thử a, chứ danh Diệp Quy Sơn trang Tùng Nhung Sushi, một mâm 888 đồng tiền. Người phục vụ nhìn lúc sau cười cười, không hề có để ý. Rốt cuộc một mâm 888 đồng tiền, người bình thường căn bản ăn không nổi. Chụp video loại này hành vi, thực bình thường. Nhưng là nàng chút nào không biết, Diệp Dương chân chính chụp video ý nghĩa. Diệp Quy Sơn trang Tùng Nhung, tuy rằng giá bán là 500 đồng tiền, nhưng là thành túi bán. Một túi Tùng Nhung có thể làm 10 mâm sushi đều không ngừng, còn có thể dư lại vật liệu thừa ngao canh gà đâu. Cho nên nói, này sushi nếu bán 80, Diệp Dương cảm thấy giá cả hợp lý, bán 888. Cầm hắn Diệp Quy Sơn trang tên tuổi, đương mánh lưới. Ta bán 500 ngươi bán 888, ngươi cũng thật dám chào giá. Các phú hào đích sắc không kém tiền, thậm chí đem tiêu tiền coi như một loại tư bản, khoe ra, đương nhiên cũng có phú hào, xài phân tiền không phải vì khoe ra, mà là bọn họ sinh hoạt phẩm chất cứ như vậy. Chính là không thể đem người đường coi tiền như rác đi. Diệp Dương cũng nếm một cái, hương vị thật đúng là không tồi, Tùng Nhung chưng nấu, chính chủ, quá, nước canh hơi chút ngon miệng, tới sushi bên trong, hơn nữa trứng tôm mới mẻ, trà bông vị, Tùng Nhung hương vị, hoàn toàn kích phát rồi nhũ đầu. Tùng Nhung là thật sự. Ta thiên, này cũng quá ngon. Sushi thứ này ta không thưởng thức, theo ta nữ nhi thường xuyên điểm, trách không được đâu, thứ này vị cũng thật tốt quá. Chu Minh Thần đoàn đội, cũng bị này sushi vị sợ ngây người. Bất quá cũng có ăn qua thứ này, tỉ như nói thường xuyên ăn món Nhật. Không phải a, ta thường xuyên ăn cái này, nhưng không loại này vị. Là bởi vì tài liệu đi, nghe nói là Diệp Quy Sơn trang Tùng Nhung, cho nên ăn ngon. Trách không được, nguyên lai là Diệp trang chủ đồ vật. Vậy bình thường, Diệp trang chủ đồ vật, có thể không thể ăn sao? Diệp Dương cũng không nói lời nào, hơn nữa này mấy cái thảo luận người, đều đưa lưng về phía người phục vụ. Cho nên người phục vụ cũng không có ý thức được, bọn họ trong miệng nói Diệp trang chủ, liền ở hiện trường. Hơn nữa, mấy ngày qua, từ tiến cử nguyên liệu nấu ăn, bọn họ khách sạn thức ăn thường xuyên bị khích lệ, Diệp trang chủ đại danh, nàng cũng là như sấm bên hai. Thậm chí nàng còn đi tra quá Diệp trang chủ trông như thế nào. Ách, bộ dáng gì tới, nàng giống như có điểm quên mất. Tóm lại, nàng nhớ rõ rất tuấn tú là được rồi. Này nữ hải, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Theo sau thành thành thật thật mang ở chỗ này, chờ thượng đồ ăn, cung cấp rượu từ từ. Nàng đã bị Diệp Dương hạ thôi miên ám chỉ. Thức mau, tân thức ăn lên đây. Diệp Quy Sơn trang hiện giờ cung cấp nguyên liệu nấu ăn tới nói, chỉ có Tùng Nhung, mang, củ sen, khách sạn này cư nhiên đều làm ra tới, nguyên liệu nấu ăn quý, nhân ra đồ ăn cũng bán đến quý. Nhưng là đích xác ăn ngon. Thức mau, vở kịch lớn liền tới rồi, nhân sâm Tùng Nhung gà đen canh. Diệp Dương đồng dạng quay chụp một cái video. 58888 nhân sâm gà đen canh, này chỉ sợ hạ đại liêu, nếm thử. Diệp Dương thịnh một chén canh gà, lấy cái muỗng uống một ngụm. Chỉ một ngụm, hắn liền nhíu một chút lông mày. Này canh gà không đúng. Nói như thế nào đâu, này canh gà bên trong nhân sâm thành phần, quá ít. Hắn trầm giọng nói, Diệp Quy Sơn trang nhân sâm, một cây 5 vạn đồng tiền, các ngươi hầm canh gà, liền thả một mảnh nhỏ. Canh 2. Chương 237 một mảnh nhân sâm. Diệp Dương trực tiếp dùng cái muỗng bắt đầu vớt. Đem bên trong nhân sâm đều vớt ra tới. Cửa hàng này đến là có ý tứ, nhân sâm toàn bộ cắt miếng, đặt ở bên trong hầm. Ai biết nơi này, rốt cuộc là một người tham, vẫn là một mảnh nhỏ. Thức mau, nhân sâm bị vớt ra tới, quả thực cùng củ cải trắng giống nhau thanh thanh sảng sảng, khâu ở bên nhau, liền một cái sợi dâu đều không có. Chính là Diệp Dương đào tạo nhân sâm, là dã sơn tham, sợi dâu ngược lại là rất nhiều. Theo sau, Diệp Dương ở trong đó, tìm được rồi một cái lắc cắt, chính xác tới nói. Là cả người tham 20 phần có một lớn nhỏ lắc cát. Diệp Dương cầm di động, lạnh giọng nói, liền này phiến là thật sự, mặt khác đều là người thường tham, đến nỗi bao nhiêu tiền, ta liền không nói. Lúc này, cái kia mơ mơ màng màng người phục vụ, rốt cuộc cảm thấy không thích hợp. Phải biết rằng, bọn họ dùng loại này phương pháp, chính là bán không ít nhân sâm canh gà, nếu là lấy đối phương cách nói, chỉ dùng một mảnh nhân sâm, như vậy giá trị cũng liền phải đại đại co lại. Một người tham canh gà, giá bán 8.000 đều khả năng nhiều. Đến lúc đó lại gọi điện thoại cấp giám giới tư, cử báo bọn họ, đừng nói có thể hay không quá này một quan, chính là thanh danh vấn đề. Quan trọng nhất chính là, việc này đối phương còn thu video. Hiển nhiên rất nghiêm trọng. Người phục vụ lập tức đi ra phòng, gọi điện thoại cấp giám đốc. Thức mau, giám đốc liền đi đến, vừa tiến đến, liền thấy được Chu Minh Thần. Sắc mặt của hắn tức khắc biến đổi. Chu Minh Thần là sinh sôi Hoàng Kim tập đoàn chủ tịch con trai độc nhất, ở trên mạng cũng là có nhất định danh khí, bị dự vì quốc dân lão công, còn theo đuổi quá mang băng băng. Hơn nữa, cái này Chu Minh Thần, đã tới bọn họ tiệm cơm, phía trước đều là hảo hảo. Hắn ánh mắt, lại dừng ở hắn bên người người trẻ tuổi trên người, theo sau tức khắc cả kinh. Diệp Dương. Diệp Dương cũng không có đem video nhắm ngay cái kia giám đốc, xem như đối hắn lễ phép, cho nên thu hồi di động, ánh mắt quét một chút đối phương trên ngực hàng hiệu, đại đường giám đốc, Hàn Luật. Cũng là cái quản lý tầng. Có chuyện gì sao? Diệp Dương trầm giọng nói. Này Hàn Luật trong lòng cũng buồn chồn, hắn không có bị Diệp Dương thôi miên, biết Diệp Dương thân phận. Hiện tại, một hồi nguy cơ, liền ở trước mặt hắn, hắn muốn như thế nào giải quyết? Vị tiên sinh này, ngươi vừa mới có phải hay không quay chụp video? Ngươi có phải hay không đối chúng ta khách sạn, có một ít bất mãn? Có ý kiến gì, chúng ta khiêm tốn tiếp thu, nếu chúng ta có sai địa phương, ta khẳng định sẽ cho dư bồi thường. Cái này bồi thường, là muốn cho Diệp Dương vừa lòng. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, ngươi lấy ta đương ăn vạ đâu? Nói thật, ta còn cảm thấy các ngươi nghe ăn vạ, vị này giám đốc, hẳn là nhận ra ta tới đi. Hàn Luật lúc này, gật đầu cũng không tốt, không gật đầu cũng không tốt. Nhận ra Diệp Dương, như vậy Diệp Dương nói, tự nhiên chính là đối. Rốt cuộc Diệp Dương là Diệp Quy Sơn trang trang chủ, hắn nói cái gì, chẳng phải chính là cái gì. Lúc này, Hàn Luật chỉ có thể căng ra đầu nói, thực xin lỗi, vị này khách hàng lần đầu tiên tới, ta không có nhận ra tới. Diệp Dương gật đầu. Hành, không nhận ra tới đúng không? Vốn dĩ Diệp Dương không quá tức giận, nhưng là hiện tại đối phương nói như vậy, Diệp Dương thần sắc, liền trở nên lánh khóc lên. Hành, ngươi không nhận ra tới, ta chính mình giới thiệu một chút, ta kêu Diệp Dương, là Diệp Quy Sơn trang chủ nhân. Ngươi cái này canh gà, tên tuổi là dựa theo Diệp Quy Sơn trang nhân xâm phối phương chế tác, cho nên giá bán 58.888, nhưng là, các ngươi ở bên trong này, chỉ thả một mảnh nhân xâm. Giá trị đại khái là tổng nhân xâm 30 phần có một, ta đây cảm thấy, ta có thể cho giám giới tư tới định một chút. Diệp Dương nói, Hàn Luật nghe được lời này, vội vàng nói, chúng ta dùng cũng là Diệp Quy Sơn trang nhân xâm, đến nỗi ngươi nói lượng sự tình, chúng ta sẽ đi điều tra. Hành! Vậy ngươi chậm rãi điều tra, ngươi đi ra ngoài đi, chúng ta không có gì sự tình. Diệp Dương nói, Hàn Luật tự nhiên là không thể đi ra ngoài, phía trước Diệp Dương chính là quay chụp video. Vị này khách hàng, chính là ngươi quay chụp video, có thể hay không xóa bỏ. A Diệp Dương cười lạnh một tiếng, nói, ta sẽ không xóa bỏ, hơn nữa ta khẳng định sẽ phát ra đi, như vậy không khí, chỉ sợ không phải các ngươi một nhà khách sạn ở làm, có lẽ rất nhiều gia khách sạn ở làm, nếu các ngươi đem giá cả áp xuống tới. Một cái canh gà biến thành mấy ngàn đồng tiền, thêm một mảnh nhân sâm, hoặc là vài phần chi nhất, kia đại gia nếm cái mới mẻ, ta cũng nhận đồng. Nhưng là các ngươi định như vậy cao giá cả, lại không hứa hẹn khách hàng, phóng chính là toàn bộ nhân sâm, hoặc là nói, lấy ta tên tuổi tới kiếm lấy lợi nhuận kết xù. Đến lúc đó, nhân gia sẽ nói, ta Diệp Quy Sơn trang nhân sâm, đều là gạt người, việc này, ta nhịn không nổi. Diệp trang chủ, ngươi đừng kích động, việc này ta sẽ đi hảo hảo điều tra. Này Hàn Luật vội vàng nói, ta kích động cái gì? Ta còn muốn khuyên ngươi đừng kích động, ngươi biết ta, như vậy hiểu biết ta nhiều ít, có biết hay không, ta là đỉnh cấp thôi miên đại sư, có thể cho người ta nói ra thiệt tình lời nói. Diệp Dương lạch cạch một chút búng tay một cái. Ngay sau đó, Hàn Luật bên người cái kia người phục vụ, giống như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, nhìn Diệp Dương, phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi là Diệp trang chủ. Hàn Luật trong phút chốc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn phía trước còn trong lòng mắng, vì cái gì người phục vụ bất hòa chính mình nói một chút, Diệp Dương tới, đến lúc đó hắn phân phó một chút sau bếp, tự nhiên sẽ không làm ra như vậy ô long. Trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Dương cư nhiên trước tiên, đã xuống tay. Nhưng là hắn thực mau bắt được Diệp Dương lỗ hổng. Diệp trang chủ, tuy rằng ngươi thuật thôi miên rất mạnh, nhưng là, này không có biện pháp làm chứng cứ, tới bôi nhỏ chúng ta khách sạn, ngươi thôi miên chúng ta, đều là dựa theo ngươi ý chí tới. Diệp Dương lắc đầu. Không cần rào biện. Ta thôi miên, cho các ngươi nói thật là nói thật, nhưng là ngươi không tin, ta có thể tra càng nhiều sự tình, ta cũng không cần làm chủ bếp ra tới, ta có thể trực tiếp tra các ngươi sổ sách, một ngày bán đi nhiều ít canh gà, tra các ngươi đảo bảo nhập hàng nhiều ít, đối lập một chút sẽ biết. Diệp Dương thuật thôi miên, tự nhiên không chỉ là làm người ta nói thật, này đích xác làm không được chứng cứ. Chính là, một khi thật sự tích cực, Diệp Dương có thể cho đối phương tra long trời lở đất. Có lẽ, còn có thể tra được đối phương trốn thuế lẩu thuế đâu. Trong nháy mắt, Hàn Luật liền biết, việc này, chỉ sợ không có biện pháp thiện hiểu rõ. Mọi người đều ăn xong rồi sao? Diệp Dương hỏi. Ăn xong rồi, kỳ thật này canh gà thật không sai, liền này một mảnh nhân sâm, ta đều cảm giác nóng hầm hập, không biết toàn nhân sâm canh gà, là bộ răng gì. Ha ha, vậy ngươi mua a? Trở về ta liền mua. Ha ha, ta đây cũng thử xem, cái này Tùng Nhung là ăn ngon thật. Vài người có thể đảm nhiệm Chu Minh thần đoàn đội, đều là nổi danh giám định và thưởng thức đại sư, một người tham vẫn là mua nổi. Chỉ là bọn hắn cũng không phải đặc biệt có tiền, 5 vạn đồng tiền mua cá nhân tham bổ bổ thân thể, loại chuyện này, đại bộ phận người đều sẽ không làm. Bởi vì, bọn họ sẽ cảm thấy chính mình thân thể còn hành, vô bệnh vô thai, vì cái gì muốn mua nhân sâm ăn. Rốt cuộc, tuổi trẻ thời điểm đua một chút, ăn chút khổ, thực bình thường. Không nghĩ tới, rất nhiều thời điểm, chờ đã có tiền lại bổ, đã không còn kịp rồi. Diệp Dương đi theo những người này, rời đi khách sạn, Hàn Luật không có ngăn trở, cũng không dám ngăn trở. Vạn nhất ngăn lại tới, Diệp Dương thật sự muốn tra bọn họ, làm sao bây giờ? Canh ba, này càng tính ngày hôm qua, ai, ta thật sự bổ không thừa. Chương 238 lợi nhuận kết sủ làm phạm nhân tội. Hiện tại Hàn Luật phải làm, chính là chạy nhanh cấp cao tầng gọi điện thoại, sau đó dò hỏi sự tình làm sao bây giờ. Mã Đức, rốt cuộc là ai định loại này quy củ, hơn nữa, người này tham thật sự khác biệt lớn như vậy sao? Kỳ thật hắn cũng không ăn quá a. Đừng nhìn hắn là giám đốc, nhưng là ở hắn xem ra, 5 vạn đồng tiền làm gì không tốt, dùng ở ăn uống thượng, là nhất ngốc hành vi. Nay tiền mua mấy cái bao, đều có thể phao nữ sinh viên. Chính là, hiện tại không phải rối rắm việc này thời điểm, cần thiết muốn coi trọng lên. Vì thế cùng ngày, nay đỉnh tế khách sạn lớn liền triệu khai hội nghị, bọn họ cũng bắt đầu liên hệ người, tính toán tìm Diệp Dương hảo hảo nói chuyện. Có người nói, bằng hữu vòng thứ này, thật là một vòng tròn, bình quân thông qua 6 cá nhân, ngươi là có thể tìm được một cái ngươi hoàn toàn không quen biết người. Tình huống như vậy hạ, bọn họ một tầng tìm, thực mau tìm được rồi Liêu Đại Sơn, Lý Mánh đám người. Đặc biệt là Lý Mánh, đã không phải mấy tháng trước ở Đại Cát Sơn cày ruộng nông dân, mà là thân kiêm số trước. Ở Diệp Quy tập đoàn có rất lớn lời nói quyền. Nhận thức người, cũng càng nhiều, thực mau bị người tìm tới hòa giải. Diệp Dương còn không có về nhà, điện thoại liền đánh tới Lý Mánh di động thượng. Lý Mánh nghe thế sự, trực tiếp trở mặt. Diệp Trang chủ làm những chuyện như vậy, muốn làm sự, là hắn quyền lợi, ta chỉ là hắn một cái viên chức, không có bất luận cái gì lập trường can thiệp, ai đắc tội Diệp Trang chủ, thậm chí phá hư Diệp Quy Sơn Trang ích lợi, như vậy chính là phá hư ta ích lợi, không có gì hảo thuyết tình. Đừng. Lý giám đốc, việc này là bên kia làm sai, cho nên muốn đền bù. Xin lỗi, ngươi cũng nói là ích lợi, nếu bọn họ nguyện ý nhường ra ích lợi, không phải ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sao? Hối lộ ta. Ha ha ha, ta nhưng chưa nói. Tưởng thi ăn. Lý Minh trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bên kia vốn dĩ tin tưởng tràn đầy người, trực tiếp ngốc. Vừa mới đại gia còn nói đến trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nguyên lai chỉ là chính mình tự mình đa tình. Mà những người này không biết, Diệp Dương động tác. So với bọn hắn trong tưởng tượng muốn mau đến nhiều. Bởi vì, Diệp Dương căn bản không phản hồi Sơn Trang, mà là đi Vịnh Thiển Thủy biệt thự. Nay biệt thự hiện tại đã không xuống dưới, Diệp Hinh không được, Dương Thiên Thiên cũng không ở nơi này, nhưng là nàng an bài mỗi tuần quét tước, cho nên biệt thự còn sạch sẽ. Diệp Dương trực tiếp dùng di động bắt đầu quay chụp, hơn nữa chưa cắt, không đến 20 phút liền toàn bộ hoàn thành, theo sau phát tới rồi với bộ thượng. Len keng. Đặc thù chú ý Diệp Dương người, lập tức thu được vào nhắc nhở. Thức mau. Này đó fans liền xông tới thiếu chút nữa, cho rằng Diệp Dương lại tuyên bố cái gì sản phẩm. Kết quả, nhìn thấu liền cảm thấy thập phần bất đồng. Bởi vì lúc này đây, Diệp Dương là sử dụng tự chụp góc độ. Diệp Dương video, phong cách cùng quả mận bảy rất giống, không nói nhiều lời nói, thậm chí đại bộ phận thời điểm đều không nói lời nào, đều là hình ảnh, phối nhạc kết hợp. Hiện tại, lại là Diệp Dương bản nhân xuất hiện. Hơn nữa hiện tại Weibo có một loại thiết phấn làn đạn công năng, Diệp Dương vừa xuất hiện. Làn đạn cư nhiên chen chúc tới. Lao công ta tới. Quả xoái. Ta thiên, Diệp Trang chủ, ngươi vì cái gì trưởng thành ta thích bộ dáng. Những người này tức khắc bắt đầu sói chu lên. Kế tiếp, chính là Diệp Dương đối với màn ảnh nói. hôm nay cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn bữa cơm, có một cái tiệm cơm, nói là lấy ta nguyên liệu nấu ăn, tiến hành chế tác, cho nên giá cả đều rất cao. Đương nhiên, ta là bán ra, người khác mua ta đổ vật đi làm cái gì, ta không nên nói, thậm chí nói những lời này đều rất được tội nhân. Nhưng là không sao cả, ta đổ vật, ái mua không yêu, chúng ta đến xem hôm nay ta đều ăn tới rồi cái gì. Hình ảnh cắt, xuất hiện thực đơn, đặc biệt là canh gà 58.888 giá cả, làm người kinh ngạc. Nhưng là nhân xâm phí tổn giới liền 50.000, cho nên còn thừa 8.000, những người khác cũng nhịn. Hình ảnh chung, Diệp Dương truyền phát tin Tùng Nhung sushi hình ảnh. Tùng Nhung cái này ra hóa lượng rất lớn, nhưng là ta biết, rất nhiều người kỳ thật cũng không thích chính mình làm, cũng cảm thấy làm không tốt, không thể không nói, cửa hàng này Tùng Nhung sushi không tồi, hương vị thực có thể, đầu bếp rất lợi hại, đại khái so với ta mạnh hơn một ít, nhưng là, dựa theo nguyên liệu nấu ăn giá cả, này phân Tùng Nhung sushi giữa lợi dụng Tùng Nhung thành phần, đại khái là ta tiêu thụ Tùng Nhung 20 phần có một, nói cách khác, phí tuần giới, 25 đồng tiền. Diệp Dương ban chính là một túi, bên trong vẫn là có rất nhiều Tùng Nhung. Nhưng là, này sushi giá bán lại là 888. Ta biết, hiện tại rất nhiều sushi đều thực quý, đặc biệt là loại này tinh phẩm, từ đầu bếp nấu nướng, nhưng là tuyên truyền ta sản phẩm, cuối cùng chỉ có 25 đồng tiền liêu, mặt khác tài liệu thêm lên, ta tính ngươi 100 đồng tiền phí tổn, đầu bếp phí dụng một đạo đồ ăn lại thêm 100, này phân sushi, giá bán 288, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là hắn cho người ta một loại lầm khu, chính là 500 đồng tiền mua Tùng Nhung, cho nên mới định giá như vậy quý. Đây là Diệp Dương đại lời nói thật. Người già bán 288 nói, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không nói cái gì, hơn nữa đối phương còn có kiếm. Đương nhiên, xa hoa địa phương, giá cả đều là hư cao. Khả năng có người còn cảm thấy, 888 ở chỗ này, xem như bình quân trình độ, cũng không tính quý. Này liền xem người khác như thế nào lý giải. Diệp Dương lại nói mặt khác vài đạo đồ ăn, cấp lý do đều thực khả quan. Thích ăn người khác làm, này đó tuy rằng lượng thiếu, nhưng là đều không tồi, phía dưới chúng ta tới coi trọng đầu diễn, chính là nhân sâm canh gà. Này canh gà bên trong, gia tăng rồi nhân sâm, tùng đung, mang, củ sen, mặt khác gia vị từ từ, có thể nói là thành ý 10 phần, nhưng là, ăn qua cửa hàng nhân sâm người, hẳn là biết thứ này bất đồng, ta chưa bao giờ có tuyên truyền quá ta nhân sâm, chưa nói quá nó có bao nhiêu hảo, đó chính là lao vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Bộ dáng gì, chính mình minh bạch. Mà cái này canh gà, chỉ uống tới rồi một chút, hơn nữa hơi chút phân biệt một chút, ta liền biết này canh gà giữa, chỉ có một là nhà ta cửa hàng nhân sâm, ta còn cấp chọn ra tới. 58888 canh gà, đánh Diệp Quy Sơn trang nhân sâm tên tuổi, cuối cùng thả một mảnh nhỏ, ta có phải hay không hẳn là cảm kích ngươi, còn thả một mảnh, mà không phải cái gì cũng chưa phóng. Ta không biết, này canh gà các ngươi bán đi nhiều ít phân, nhưng là nói thật, ăn qua nhà ta nhân sâm, 100% sẽ cảm giác ra tới. Ta kiến nghị đang ở sức đầu mẻ chán khách sạn này, chính mình chân chính làm một phần nhân sâm canh gà, nếm thử, đối lập một chút, ngươi sẽ cảm thấy, các ngươi phi thường buồn cười. Đừng tưởng rằng ai đều là ngốc tử. Diệp Dương nói đến những lời này thời điểm, cũng là ở nhắc nhở đỉnh tế khách sạn lớn. Chu Minh Thần là ăn qua nhân sâm, hắn làm Diệp Dương hợp tác đồng bọn, tự nhiên tò mò Diệp Dương trong nhà hóa là bộ răng gì, đều mua một ít, phân biệt ăn. Đừng nói, thật là thần kỳ. Cho nên đương uống đến đỉnh tế khách sạn lớn canh gà thời điểm, hắn không náo, cũng chưa nói cái gì, trực tiếp cấp Diệp Dương đi tìm đi. Đỉnh tế khách sạn lớn, là C đều xa hoa nhất khách sạn, sau lưng có người. Rất nhiều người không nghĩ đắc tội bọn họ, nhưng là, tuyệt đối sẽ không nghĩ, bị đương ngốc tử phiến. Này tiền liền kiếm được dễ dàng như vậy. Chờ xem, có người dễ chịu. Chương 239 danh dự vô pháp dùng tiền vãn hồi. Diệp Dương video đến nơi đây, đã muốn tiếp cận kết thúc. Ta hy vọng ta fans, hoặc là tán thành ta Diệp Dương Sơn trang sản phẩm người, cẩn thận bên ngoài tiêu phí, nếu tưởng nhấm nháp bên ngoài ra công qua đi sản phẩm, cũng muốn đối lập giá cả. Cũng hy vọng dùng ta cây nông nghiệp kinh doanh người, yêu quý chính mình lồng chim, mới là giữ gìn khách hàng chân lý. Ta đồ vật, thật là hảo, ăn qua đều biết, muốn có khách hàng quen, tốt nhất định giá lý tính một ít, như vậy sinh ý cũng có thể rực rỡ, nếu không tương đương mổ gà lấy trứng. Sau đó, ta sẽ phát luật sư hàm cấp khách sạn này. Cáo hắn tổn hại ta tập đoàn danh dự, hơn nữa sẽ cử báo cấp giám giới tư, làm cho bọn họ tham gia. Đúng rồi, tốt nhất không cần tìm thủy quân, ta còn có hacker bằng hữu, bị ta đã biết, liền không phải hôm nay điểm này sự. Hy vọng đại gia cẩn thận mua sắm đi. Theo sau, video liền kết thúc. Như là lao việc nhà, trên thực tế lại là trần trụi cảnh cáo. Nhưng là nói như vậy, thật sự là nổ tung nổi. Diệp Dương hiện tại cũng là danh nhân, hắn tuy rằng chưa nói khách sạn này tên, nhưng là các vong hưu vẫn là trước tiên đã biết cái này khách sạn, bởi vì định giá thật sự là quá thái quá, xe đều tìm không ra mấy nhà. Thức mau, việc này liền nhau lớn. Cho nên đi ăn khách sạn này khách hàng, các ngươi đều ngốc sao. Có thể là vì mặt mũi đi, ngượng ngùng phản bác. Khách sạn này cũng là khờ phê, nói thật, ta thật đúng là ăn qua người này tham, chúng ta công ty lão tổng phía trước hoàn thành một cái đơn tử, mấy ngàn vạn lợi nhuận, nhưng là ngao nửa tháng thời gian, cảm giác đều phải chết đột ngột, lao bản cũng hạ vốn gốc, lộng một cây nhân sâm, tìm tiểu điếm ngao, vẫn là nhận thức thân thích, tự mình đi nhìn chằm chằm, đi lên lúc sau kia mùi hương quả thực, uống một ngụm, cảm giác cả người tinh khí thần đều đã trở lại, có một cái nữ đồng sự quầng thâm mắt. Rất nghiêm trọng, đương trường ánh mắt liền lui, một chút cũng không khoa trường. Sau lại chính chúng ta mua điểm tiện nghi nhân sâm, có nhân sâm vị đều không tồi, có liền khổ ba ba, cái gì hương vị đều không có, càng miễn bản hiệu quả. Người này khôi phục, số lượng từ siêu, cư nhiên dùng ký sự bộ biên tập, sau đó đã phát hình ảnh. Theo sau, này đó các vong hữu sôi nổi phun tào, nói này đó khách sạn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Đến nỗi những cái đó điểm món này người, cũng là khờ khạo. Đương nhiên, không bài trừ những người này thủ phú. Còn có người, bắt đầu phun nổi lên Diệp Dương. Bởi vì, Diệp Dương mặt khác sản phẩm còn hảo, nhưng là, nhân sâm định giá, thật sự là quá cao, quá quý. 5 vạn đồng tiền, người này tham, ai bán đến khởi. Nếu không phải ngươi định giá quá cao, nhân gia sẽ có bán như vậy quý sao? Ngươi vì cái gì không chừng cái bình dân giá cả, ngươi như vậy có tiền. 5 vạn là thật sự mua không nổi. Đúng vậy, thiện nghi một chút ta. Những người này ở thảo luận, nhưng là càng nhiều người, lại đem những người này mắng. Các ngươi đưa người này tham là cái gì? Không có tiền cũng đừng mua, lại không phải muốn chết, ngươi xem Đào Bảo bình luận bên trong, thật nhiều đều nói người này tham là dùng để trị liệu bệnh bạch cầu, cho nên các ngươi được bệnh bạch cầu sao? Đến bệnh bạch cầu người mua được người này tham đều là mang ơn đội nghĩa, các ngươi đến là ghét bỏ quý. Ai thêm tiền là gió to quát tới, người này tham cũng không phải củ cải, như vậy hảo đào tạo sao? Rất nhiều người đều nói đây là thật sự 10 năm trở lên dã nhân tham. Đứng nói chuyện không eo đau. Diệp Dương nhìn đến những người này nói quý, phá lệ, lần đầu bình luận lên. Ngươi yêu cầu nó, đập nồi bán sắt cũng sẽ mua, ngươi không cần nó, nhưng là những người khác mua, ngươi cũng tưởng mua, đó là hư vinh lại vô năng. Muốn, mua không nổi, khiến cho chủ quán đem giá giáng xuống. Nhưng là, thật sự giáng xuống, hắn sẽ mua sao? Sẽ không. Bởi vì hắn vẫn là không có tiền, trừ phi biến thành cải trắng giới. Việc này, Diệp Dương là sẽ không làm. Bình luận còn có rất nhiều, trong đó có một người. Nhưng thật ra thật sự chia sẻ một cái cửa hàng. Tọa độ hát đều, Tây Kinh Nam Phố, Đức Thăng ấm sành gà ra, mỗi ngày buổi sáng đều có một đại vại canh gà, đương trưởng khai nhân sâm, thả người tham tài liệu, một chén 2.000 đồng tiền, hiện tại đều phải xếp hàng đoạn. Này vong hữu tầng lầu, còn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu làm giàu sử. Nhà này ấm sành gà cửa hàng khai 20 năm, dù sao ta khi còn nhỏ liền có, vẫn luôn kinh doanh đến bây giờ, này nửa tháng vẫn luôn ở tiến cử Diệp Quy Sơn trang nhân sâm. Ban đầu tìm một đám khách hàng cùng nhau ăn, mỗi người giao 2.500 tiền thế trước, đương nhiên đều là tương đối phú khách hàng, nhưng là chúng ta cho rằng phú, cùng Diệp trang chủ bằng hữu cái loại này không giống nhau, chính là bình thường gia đình, nhưng là một tháng thu vào cũng có thể có 1-2 vạn, trừ bỏ chi ra cũng dám mua. Đồ vật, tóm lại là tụ tập tới một nhóm người. Những người này ăn canh gà lúc sau, trực tiếp tuyên truyền khai, bởi vì đặc biệt hữu hiệu, nói thật, ta lúc ấy cũng đầu nóng lên, giao 2.500. Uống lên một chén canh gà, thịt gà là tùy tiện ăn, gà đen thịt, nhưng là quan trọng nhất chính là canh, uống lên lúc sau, thật là cả người đều thoải mái, mạo mồ hôi nóng, đặc biệt rõ ràng, ta thường xuyên thức đêm, á khỏe mạnh gì đó, buổi sáng lên eo đau bối đau, uống một chén, ta mỗi ngày đều ngủ ngon giấc, bất quá cũng là có thể kiên trì nửa tháng thời. Gian, bởi vì ta còn sẽ tiếp tục thức đêm, thân thể dần dần liền vượn, còn tưởng lại uống, bởi vì thật là thoải mái, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác. Uống một chén lúc sau, thân thể là khá hơn nhiều, có lẽ kiên trì mỗi tháng uống một chén, chậm rãi thân thể đều điều chỉnh lại đây, có lẽ đây là thần kỳ hiệu quả đi. Nay canh khẳng định là pha loãng rất nhiều canh, nếu là đơn độc mua nhân sâm, ngao dược hoặc là làm canh, hiệu quả sẽ thực khủng bố đi. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, kẻ có tiền thật tốt, có thể hưởng thụ đến rất nhiều người nghèo hưởng thụ không đến sinh hoạt phẩm chất. Người này là thật thật tại tại mở rộng. Thực mau liền có người hỏi cụ thể địa chỉ, tính toán đi thử thử. Có một số người, một hơi lấy không ra 5 vạn, liền tính lấy ra tới, cũng có thể sẽ không làm. Nhưng là nếu có người làm, bọn họ hoa 2-3 ngàn đồng tiền đi ăn, thật đúng là muốn đi. Việc này tức khắc phát hỏa lên, còn thượng hot xệ ở cuối cùng, tiêu đề đảng tương đương kinh người. Giá trên trời gà đen canh bị khách hàng chú ý bạo. Vừa thấy giá trên trời này hai chữ, liền có một loại bán hàng giả cảm giác, còn bị khách hàng chú ý bạo, chẳng lẽ đánh nhau rồi. Này quá hấp dẫn trong mắt. Cái này buổi tối, chú định là đỉnh tế khách sạn lớn không miên chi dạ. Bởi vì bọn họ ra điện thoại, trực tiếp bị đánh bạo, vô số phóng viên dò hỏi, rất nhiều phía trước khách hàng, cũng phát tới tin tức, thập phần phẫn nộ. Ngày hôm sau buổi sáng, giám giới tư liền tới đây, một ít khách hàng còn lại đây thảo cái cách nói, tính toán làm cho bọn họ lui tiền. Đỉnh tế khách sạn lớn, trong lúc nhất thời thanh danh hỗn độn. Giám giới tư điều tra làm này khách sạn chỉ có thể đóng cửa, cuối cùng đem tiền trở về khách hàng. Cuối cùng, còn phạt tiền 3 vạn đồng tiền. Đương nhiên, nay phạt tiền đối với một nhà khách sạn lớn tới nói, không tính nhiều, chính là, này số tiền phạt xuống dưới, chẳng khác nào bọn họ trở thành chính mình từng có sai, thanh danh hủy hoại. Danh dự thứ này, là vô pháp dùng tiền vãn hồi. Canh 2. Chương 240 thu hoạch chuột tre. Trên mạng phong ba đã xuất hiện, không cần Diệp Dương nhúng tay, sẽ có người giúp Diệp Dương đi chế tải khách sạn này. Việc này, không phải Diệp Dương ở trả thù, mà là khách sạn này ở chính mình tìm đường chết, bị phản phệ. Ở biệt thự nội phát xong rồi video, Diệp Dương liền thu xe, phản hồi nông trường. Hôm nay Diệp Hinh cũng không trở về. Bóng đêm đen nhánh, Diệp Dương mấy cái cất bước, liền tới rồi siêu cấp linh tuyển suối nguồn vị trí. Theo sau, cái kia giá trị 100 vạn ngọc thạch, đã bị Diệp Dương đặt ở linh tuyển thủy trung. Nay ngọc thạch nếu ẩn chứa linh khí, như vậy có phải hay không đại biểu cho, có thể vẫn luôn hấp thu linh khí, đem này ngọc thạch đặt ở siêu cấp linh tuyển thủy giữa, nhìn xem có thể hay không bị cảm nhiễm, nhiều hơn nhập một ít linh khí. Nói như vậy, loại thủy cũng có tân biến hóa. Đem thứ này phóng hào lúc sau, Diệp Dương mới trở về nhà gỗ bắt đầu tu luyện. Cả đêm thời gian thoảng qua, chân trời xuất hiện nhàn nhạt tinh dịch cá. Diệp Dương thở ra một hơi, giống như khói trắng, thẳng tắp bắn ra. Này mấy tháng tu luyện, làm thực lực của hắn một chút tiến bộ, viễn siêu thường nhân, hắn có thể cảm giác được, hắn liền thiếu chút nữa điểm, lại có thể tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Có lẽ, đó chính là trong truyền thuyết, trúc cơ. Thân thể cơ sở, đã tới cực hạn bão hòa, vượt qua người bình thường quá nhiều. Bất quá hiện tại là mạt pháp thời đại, Diệp Dương tâm thái, cũng thập phần thuận theo tự nhiên, cho nên cũng không sốt ruột. Rời giường, rửa mặt, Diệp Dương lại một lần tuần tra chính mình trang viên. Chủ yếu là nhìn xem sau núi kia khối ngọc thạch. Diệp Dương từ suối nguồn giữa, lấy ra này khối ngọc thạch, trải qua cả đêm ngâm, này vì thế phần ngoài không hề có màu trắng ma sa dấu vết, hơn nữa trở nên thực thấu triệt. Trung gian nguyên bản chỉ có 5mm tả hữu pha lê loại phạm vi, cư nhiên cả đêm thời gian, hướng ra phía ngoài hoa khai, ước chừng có 2cm pha lê loại. Như vậy là có thể ra một cái hoàn mỹ pha lê loại vòng tay. Quả nhiên được không? Diệp Dương cười, lại đem này cục đá thả trở về, tính toán 4 ngày lúc sau lại đến lấy. Đến lúc đó, này cục đá liền không phải này giá trị. Diệp Dương có thể dựa vào loại đồ vật này, phát đại tài. Bất quá, việc này thật sự là quá lãng phí thời gian. Yêu cầu đi cảm giác trên tảng đá linh khí, mua sắm cũng đủ nhiều mao liêu. Mà trên thực tế, này đó thời gian, cuối cùng đổi lấy mấy trăm vạn, Diệp Dương cảm thấy thực mệt. Bởi vì hắn hiện tại kiếm tiền tốc độ, một ngày thời gian có thể kiếm 300 triệu. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn muốn chơi đổ thạch? Đô thị có nguy hiểm, nhập thị cần cẩn thận. Hơn nữa, này mấy trăm vạn, thật đúng là cấu không thành Diệp Dương hiện tại kiếm tiền tốc độ số lẻ. Hắn càng hưởng thụ chính là cái loại này quá trình. Lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, cuối cùng khai ra tới ngọc thạch cảm giác. Bởi vì, liền tính Diệp Dương có thể cảm giác được linh khí, cũng không biết bên trong là bộ rắn gì, có cái gì nhan sắc, cuối cùng ra tới trạng thái là cái gì. Thả lại ngọc thạch lúc sau, Diệp Dương lại xoay một chút. Hiện tại, trang viên nội đại bộ phận thổ địa đều bị sử dụng, vườn trái cây đông đảo, trái cây trồng chất như núi, bất quá kho hàng là vô cùng lớn, có thể vẫn luôn gửi. Trang viên nội trái cây, là bột rơi xuống hạt giống, trồng ra trái cây phẩm chất cao hơn một bậc. Hắn tính toán nghiên cứu một loại tân rượu trái cây. Rượu nho thuộc về phương Tây rượu, rượu trắng còn lại là phương Đông rượu, đáng giá Diệp Dương nghiên cứu. Theo sau, Diệp Dương lại đi chăn nuôi chuột tre nhà máy nội. Tham gia hoang dã cầu sinh nửa tháng, hơn nữa trở về mấy ngày, tiếp cận 20 ngày thời gian, này đó chuột tre, rốt cuộc lớn lên mỡ phì thể trắng lên. Một đám nhìn qua, lông xù xù, phì đô đô, thoạt nhìn liền ăn ngon. Như vậy chuột tre, đã có thể thu hoạch. Hôm nay liền làm mật ong thiêu chuột tre. Diệp Dương làm tầm ý cầm camera lại đây, bắt đầu quay chụp. Quay chụp chuột tre, đều là béo đô đô, thập phần xinh đẹp. Theo sau, đương trường qua đời. Đương nhiên, giết chuột tre hình ảnh, Diệp Dương cũng không có thả ra, cùng hoa nông huynh đệ giống nhau, đều là thoảng qua, chuột tre liền biến thành nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, Diệp Dương trong đầu cũng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Đinh, tân giống loài, chuột tre, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. Điều khác dốc lòng đã phát. Nhân hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, điều khác tiến giai. Đinh, tiến giai vì điều khác đại sư. Đinh, tiến giai vì điều khác tông sư. Ân, nhiệm vụ này cấp sinh hoạt kỹ năng, giống như thực không tồi. Theo nhiệm vụ kết toán, Diệp Dương trong đầu, nháy mắt xuất hiện vô số điều khác kinh nghiệm, tràn ngập chính mình trong óc. Chỉ chốc lát, này đó kinh nghiệm đã bị Diệp Dương hấp thu rớt, thông hiểu đạo lý. Lúc này, trong đầu hiện ra ở một dã tây cửa hàng giữa, Trô đã thấy điều khác, càng thêm có thể lý giải đối phương sáng tác lý niệm, như thế nào tránh đi ngọc thạch cái khe, như thế nào làm này ngọc thạch nhan sắc, ánh sáng, loại thủy để hiện ra tới. Nơi này, đều là học vấn. Hơn nữa, Diệp Dương nhiệm vụ này khen thưởng, tuy rằng mới tiến giai 2 lần, nhưng là hẳn là đã xem như danh thủ quốc gia cấp bậc. Bởi vì Diệp Dương không chỉ có điều khắc tông sư thực lực, còn có lỗ ban năng lực. Này hai loại năng lực, có trùng hợp địa phương, đều là dùng khéo tay sáng tác. Cho nên, kết hợp ở bên nhau, cũng dẫn tới Diệp Dương nơi tay công phương diện sáng tác, đã tới xảo đoạt thiên công nông nỗi. Bất quá, điều khắc đại sư, điều khắc là việc nhỏ, sáng tác mới là nhất thần kỳ bộ phận. Hơn nữa, hiện tại điều khắc tông sư, thật sự là quá ít, đây cũng là Diệp Dương cảm thấy chính mình là danh thủ quốc gia cấp bậc nguyên nhân. Hắn không có lập tức đi điều khắc, trên tay hắn còn có một cái chuột tre đâu. Trước đem cái này video chụp lên. Chuột tre trước gớp ngon miệng, theo sau đặt ở nướng giá thượng, Diệp Dương nướng giá chính là phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa cũng càng xinh đẹp. Ngon miệng lúc sau, đem chuột tre đặt ở nướng giá thượng, bắt đầu xoát một tầng ru. Này to mọng chuột tre, tức khắc chi chi rung động, tất cả đều là nướng ra tới ru. Quá thơm. Bất quá cái này cũng chưa tính xong, Diệp Dương còn cầm bàn chải, bắt đầu hướng lên trên mặt xoát mật ong. Này mật ong, chính là phó bản sản xuất, bản thân liền có được thần kỳ năng lực, xoát ở chuột tre thượng, nướng ra tới hương vị, thơm ngọt vị mỹ. Chuột tre nhan sắc, cũng từ tái nhợt, dần dần biến thành màu đỏ nâu, nhìn qua khiến cho người ngón trỏ đại động. Thức mau, mật nước nướng chuột tre, hoàn thành. Diệp Dương xe xuống tới, nhẹ nhàng một cắn, theo sau gật gật đầu. Hương vị không tồi. Này video, liền chụp xong rồi. Chuột tre tuy rằng không nhỏ, nhưng là Diệp Dương hiện tại ăn uống thực hảo. Thực mau liền đem này chuột tre ăn luôn, vỗ vỗ tay. Tầm ý gì đã đem video truyền tống tới rồi trên máy tính, chờ Diệp Dương bắt đầu chế tác. Này chế tác video, đã trở thành Diệp Dương yêu thích. Động tác nhanh chóng chia cắt, phối nhạc, thực mau liền đem video chia cắt ra tới. Gửi đi. Diệp Dương, ta cũng dưỡng điểm chuột tre, khai ăn video. Diệp Dương hiện tại là thật sự chăm chỉ a. Rốt cuộc, phía trước hắn chính là Nguyệt Cảng, hiện tại cơ hồ mỗi ngày đổi mới. Này đối với rất nhiều video chế tác người đều là không có khả năng, một là không có tư liệu sống, cái thứ hai là bởi vì, quay chụp video lúc sau chia cắt, cũng rất khó. Bất quá, đối với Diệp Dương tới nói, chia cắt video không tính khó, lấy hắn tư duy độ nhạy, tốc độ tay, thực mau liền hoàn thành. Canh 3. Chương 241 nông trường tăng cấp. Video truyền đi lên, các vong hưu chen chúc mà đến. Ở những người khác xem ra, Diệp Dương đêm qua vừa mới cử báo đỉnh tế khách sạn lớn, hôm nay còn bất hòa người xé bức. Chính là trên thực tế, Diệp Dương cũng không có tiếp tục đi chú ý, mà là quá chính mình sinh hoạt. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Một chút cũng không thèm để ý. Nhưng là đỉnh tế khách sạn lớn người, bởi vì này video, trực tiếp bị vây công, hiện tại đều phải hận chết Diệp Dương. Chính là hận cũng vô dụng, bởi vì bọn họ căn bản lấy Diệp Dương không có biện pháp. Trong hiện thực, bọn họ không có biện pháp nhằm vào Diệp Dương, bởi vì Diệp Dương không tiếp thu hối lộ, chính là muốn vạch trần chân tướng. Chó mau, trực tiếp thôi miên, xem ai mệt. Khẩu trên mạng, Diệp Dương càng là có được 300 vạn fans, thậm chí hiện tại xông thẳng 400 vạn. Nay fans số lượng không tính rất nhiều, nhưng là sinh động độ quá cao. Một lần phát video, đều không thua kém 3.000 nhắn lại, càng nhiều sẽ có 4-5.000. Nếu phát sinh một ít nổ mạnh giống nhau sự kiện, kia trực tiếp vọt tới thượng vạn cũng có thể. Tỷ như nói ngày hôm qua sự tình, đến bây giờ mới đi qua 16 tiếng đồng hồ tả hữu, đã có 1.2 nhắn lại, thảo luận đến thập phần kịch liệt. Hiện tại, này video vừa ra tới, kỳ thật đã đem mọi người ánh mắt, thu hồi tới. Đông đảo vong hữu, thiết phấn, sôi nổi nhắn lại. Không hổ là ngươi, liền dưỡng chuột tre đều dùng định chế gạch men sứ. Ta thiên, Diệp trang chủ này nào cũng thật tốt quá đi, như vậy một so. Hoa nông gia hảo đơn sơ a. Không có đối lập liền không có thương tổn. Diệp trang chủ nướng giá cũng đẹp. Trong sông mặt là hoa sen sao. Này cũng quá đẹp, tất cả đều là màu tím. Chẳng lẽ Diệp Trang chủ kỳ thật là gay, ngươi xem, hoa hoài hương, tử đằng thụ, liền hoa sen đều là màu tím, tím gay à. Ta đã biết, Diệp Hinh chỉ là cái cùng bảy mà thôi. Manh sinh, ngươi phát hiện hoa điểm. Những người này sôi nổi nhắn lại, trêu đùa, đối với Diệp Dương không có rút thăm trúng thưởng hành vi cũng không thèm để ý. Rốt cuộc, ai tiền cũng không phải gió to quát tới, thường xuyên cho đại gia giải tiền. Hơn nữa, mấy ngày nay phát huệ bù, cũng không phải mở rộng sản phẩm mới. Diệp Dương soát soát huệ bù, nhìn đến không có gì đặc thù nhắn lại, lúc này mới tắt đi di động. Hiện tại, hắn cần phải hảo hảo nghiên cứu một chút điêu khắc tông sư sự tình. Điêu khắc không chỉ có riêng là điêu khắc ngọc thạch, còn có thể điêu khắc đầu gỗ, điêu khắc cục đá từ từ. Cho nên, Diệp Dương đem ánh mắt, đặt ở đầu gỗ thượng. Phải biết rằng, hắn một hào trên ngọn núi, còn gieo trồng tử đàn đâu. Diệp Dương gieo trồng tử đàn, tuy rằng đã gieo trồng 3 tháng, dựa theo linh tuyển thủy tưới, 3 tháng tử đàn, đã là 100 năm gieo trồng lịch sử. Hiện tại gỗ tử đàn thị trường thượng, đã không có 100 năm, ngàn năm lịch sử tử đàn, nhưng cái đó đều là gạt người. Thậm chí thật nhiều thương gia đều sẽ tiến hành một loại đóng gói tuyên truyền, tỉ như nói cổ đại gỗ tử đàn cái bàn, hỏng rồi, sau đó chế tắc thành tử đàn tay xuyến. Lại hoặc là cái gì trước kia bánh xe, cũng mài rua thành tay xuyến, hạn lượng tuyên bố. Đều là giả. Thậm chí, này đó tay xuyến lấy về tới mang ở trên tay, chẳng những không có thanh hương, tẩm bổ thân thể, càng là sẽ làm thân thể đã chịu tổn hại. Bởi vì này đó tử đàn, đều là trải qua hóa học gia công sau xuất hiện, mang lên lúc sau. Làn da tiếp xúc này đó hóa học vật phẩm, tương đương là ở ăn độc. Lành nghề ra trong miệng, chính là uống thuốc. Mà trên thị trường còn có chân chính tử đàn vật phẩm sao? Đương nhiên là có. Chỉ là cũng không phải lão tử đàn, mà là đào tạo ra tới tử đàn, đại khái 20-30 năm liền chém rớt, chế tắc thành gia cụ, tử đàn trang sức linh tinh. Cho nên, Diệp Dương này phê gỗ tử đàn, tuyệt đối phi thường đồng. Diệp Dương cầm cưa, tới rồi sau núi, quyết định chặt cây một viên cây cối xuống dưới. Trải qua 3 tháng tới, một hào phía sau núi sân giữa, đã thành phiến gỗ tử đàn, trong đó còn có hắc gỗ đàn, nhưng là đều thuộc về gỗ đàn loại. Ban đầu kia một đám tử đàn, đã trưởng tới rồi 10cm đường kính, rất là kinh người. Rốt cuộc tử đàn 5 năm mới có thể sinh ra một cái vòng tuổi, này tầng 20 vòng tuổi, thật đúng là không nhất định trưởng đến 10cm. Chính là siêu cấp linh tuyển thủy, có thể giải quyết hết thể vấn đề. Nay tử đàn, tự nhiên muốn so bình thường tử đàn có rất lớn bất đồng. Diệp Dương không có kia cơ thiết cái này gỗ tử đàn, mà là lựa chọn dùng kho hàng tự động thu hoạch công năng, trực tiếp thu hoạch. Ngay sau đó, bị hắn thu hoạch cái kia tử đàn trực tiếp biến mất, tại chỗ để lại một cái cửa động. Diệp Dương linh khí chấn động, đem này thổ địa một lần nữa phiên một chút, điền bình bên trong lỗ trống. Lại rót một chút thủy, hướng bên trong thả một cái tử đàn cây giống. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm cũng vang lên. Đinh, tân chủng loại, tử đàn, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được thổ nhưỡng khoáng vật chất gia tăng, đặc hiệu. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, toàn tự động bó củi mài rũa cơ một bộ. Toàn tự động bó củi mài rũa cơ, đã phát đến kho hàng chung. Này tin tức bắn ra tới lúc sau, Diệp Dương cư nhiên lại thấy được một cái tân nhắc nhở. Đinh, tích lũy hoàn thành 50 cái nhiệm vụ, nông trường phó bản hệ thống thăng cấp. Chỉ định phó bản công năng tăng lên, nhưng chỉ định phó bản khó khăn. Nông trường truyền tống công năng tăng lên, nhưng truyền tống phạm vi tới 1.000 km. Phó bản nhiệm vụ đổi mới, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng nhưng chuyển hóa vì kinh nghiệm giá trị, tăng lên có được năng lực. Nông trường phó bản hệ thống tăng lên tới. Bất chi bất giác, Diệp Dương cư nhiên đã hoàn thành 50 cái nhiệm vụ. Đương nhiên, trong đó hơn phân nửa, đều là bởi vì vườn trái cây làm được. Nay kích hoạt vườn trái cây phó bản, là thật sự kiếm phiên. Hơn nữa, hiện tại Diệp Dương có thể truyền tống lớn nhất phạm vi, là 1.000 km, phạm vi lớn hơn nữa. Cơ hồ có thể kéo dài qua thiên triều cảm giác. Nay thật là quay lại tự nhiên, đại bộ phận địa phương đều không cần ngồi máy bay. Đặc biệt là tân phó bản công năng, nhiệm vụ khen thưởng có thể chuyển hóa vì kinh nghiệm giá trị, đó có phải hay không đại biểu, Diệp Dương sinh hoạt kỹ năng, rất nhiều đều có thể tăng lên. Thì như nói, Diệp Dương phi thường quan tâm, thợ rèn kỹ năng. Nếu thợ rèn có thể tới chức nữ cấp bậc, Diệp Dương liền có thể chế tạo ra một phen thuộc tính cực cao vũ khí tới. Này tăng lên, phi thường hoàn mỹ. Quá thoải mái. Bất quá tử đàn nhiệm vụ hoàn thành, chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chỉ còn lại có một cái. Đó chính là cẩu cẩu thu hoạch. Cái này Diệp Dương là thật sự không biết như thế nào hoàn thành, bất quá cũng không nóng nảy. Theo sau, Diệp Dương lại xem xét tân đặc hiệu. Thổ nhưỡng khoáng vật chất gia tăng. Cái này đặc hiệu, nhưng thật ra cùng tử đàn có quan hệ đặc thù. Bởi vì tử đàn vật liệu gỗ, chế tạo ra tới tay xuyến, có bất đồng biểu hiện, trong đó một loại hình thái, chính là sao kim tử đàn. Loại này tử đàn ở hiện tại thị trường thượng xào đến thập phần lợi hại. Sao kim tử đàn hình thành quá trình, mọi thuyết xôn xao, trong đó một cái bị quảng đại quần chúng tương đối tiếp thu cách nói, chính là gỗ tử đàn ở hình thành trong quá trình, hấp thu đại lượng ngầm kim loại, khoáng vật chất, do đó sinh trưởng ra sao kim. Khoáng vật chất bất đồng, cũng sẽ sinh trưởng ra sóng điểm, vậy cá văn từ tử đàn, nhưng là đều không có sao kim tử đàn nổi danh. Bởi vì tử đàn vừa mới khai thác ra tới lúc sau, hiện ra màu đỏ cam, dần dần biến thành màu tím, thậm chí là màu đen, theo nhan sắc càng ngày càng ám, sao kim cũng càng ngày càng sáng. Như thế đặc thù tài chất, tự nhiên làm nhân ái không buông tay. Có này đặc hiệu lúc sau, phỏng trừng này sao kim tử đàn, hội trưởng đến càng thêm xinh đẹp đi. Quá 12 điểm, xem như hôm nay đổi mới, canh 1. Chương 242 gỗ tử đàn tay xuyến. Diệp Dương đem gỗ tử đàn một lần nữa thu vào kho hàng giữa, sau đó đi hoa hoải hương hoa viên giữa. Bởi vì Diệp Hinh Đào bảo cửa hàng khai trương, hoa hoải hương máy móc dọn nhập tới rồi tân sinh sản tuyến nội, này hoa viên nhỏ giữa tiểu kho hàng, đã bay lên không. Diệp Dương đem máy móc để vào này kho hàng giữa, bày biện chỉnh tề, mỗi một cái máy móc đều có chính mình cách dùng, cắt, khắc dấu, massage, đánh bóng từ từ. Diệp Dương có được điêu khắc tông sư kinh nghiệm lúc sau, tự nhiên là thuần thục nắm giữ này đó máy móc. Diệp Dương đầu tiên là cắt một khối tử đàn, cẩn thận quan sát tử đàn hoa văn, bộ dáng. Nay tử đàn, thật là lá con gỗ tử đàn, hơn nữa mặt trên rậm rạp đều là sao kim, còn không có trải qua mài giũa, liền thập phần xinh đẹp, có một loại ma sa thô ráp cảm giác, quang mang hạ ẩn ẩn có thể nhìn đến kim quang lập lòe. Hảo tài liệu. Nay tài liệu là thật sự không tồi. Tuy rằng nói mới 100 năm thời gian, chính là này gỗ tử đàn hấp thu linh tuyển thủy, tắc đem này đầu gỗ hình thành biến chất. Nói như vậy, rất nhiều gỗ tử đàn nhọt vị trí, mới có thể lấy ra một chút, chế tắc thành gỗ tử đàn tay xuyến, cũng là vị trí này đầu gỗ, nhất chắc chẽ, rắn chắc, chất lượng tối cao. Nhưng là ở linh tuyển thủy nuôi nâng dưới, Diệp Dương chỉnh khối gỗ tử đàn, đều phi thường hoàn mỹ. Thậm chí không có lỗ thủng, không có vết rách. Phi thường đồng. Theo sau, Diệp Dương bắt đầu cắt, sau đó tiến hành gia công. Bởi vì có nguyên bộ máy móc, Diệp Dương cái thứ nhất tác phẩm cũng vô dụng thủ công chế tác, liền đơn giản xe hạt châu. Hạt châu đánh bóng, khoan lúc sau, có thể tiến hành mài giũa, cái này Diệp Dương nhưng thật ra thượng thủ. Đánh bóng kỳ thật trọng yếu phi thường. Máy móc mài giũa nói, là đem thô gia công hạt châu để vào một cái đại cối xay giữa, máy móc cấp tốc xoay tròn, đem hạt châu ở cối xay giữa lăn lộn cọ sát. Như vậy tốc độ mau, phí tổn thấp, hơn nữa là phê lượng chế tác. Nhưng là khuyết điểm cũng phi thường rõ ràng. Bởi vì máy móc cọ sát, cũng không thể bảo đảm hạt châu mỗi một chỗ đều mài rua đến, đặc biệt là làm được dựa theo hoa văn tinh tế mài rua, tuy rằng nhìn cũng là lượng, lại ảm đạm rất nhiều, càng là không có linh khí. Tốt tài liệu, nếu là không có linh khí lời nói, thật là phí phạm của trời. Huống chi, ở máy móc giữa kịch liệt va chạm nói, cũng sẽ làm một chất tổn hại, có người thích mang loại này gỗ tử đàn tay xuyến, kết quả đột nhiên có một ngày nứt ra. Cảm giác là một loại điểm xấu dấu hiệu. Chính là trên thực tế, này rất có thể là máy móc mài giũa thời điểm, mai phục tới thai hoàng ẩm. Mà nhân công mài giũa, tự nhiên không cần. Diệp Dương cầm giấy giáp cùng vải bông không ngừng mài giũa, giấy giáp tinh mịn độ cũng bất đồng, lại cao đến thấp, không ngừng mài giũa dưới, này hạt châu tự nhiên càng ngày càng sáng. Nguyên bản ma sa trạng thái hạ hạt châu, chỉ có thể nhìn đến kim quang, chính là hiện tại càng ngày càng sáng dưới, liền có thể hoàn toàn nhìn đến sao kim hoa văn. Màu đỏ tím hạt châu một đám thành hình, thập phần xinh đẹp. Theo sau, Diệp Dương lại lấy ra một cây thiên thi. Đây là từ trang bị giữa lấy ra ra tới thiên thi, hiện tại Diệp Dương thể chất thiên thi nhiều nhất, một cây thiên thi cắt đứt, cuối cùng biên chế thành tay xuyến dây thừng, đem này đó tử đàn hạt châu xuyến lên. Hôm nay thi làm thành tay xuyến liên, là tuyệt đối sẽ không đoạn, chỉ sợ giống nhau đao, cắt một chút đều sẽ không phá, yêu cầu lặp lại cắt mới được. Rốt cuộc, một chuỗi hạt đeo tay, xuất hiện ở Diệp Dương trong tay. Này tay xuyến trọn vẹn một khối, sao kim sáng trong, ánh sáng lập lòe, chỉnh thể màu đỏ tím, phi thường xinh đẹp, phẩm chất cũng rất xa hoa. Quan trọng nhất chính là, cái này kết thúc công việc chế tác đồ vật, có chính mình thuộc tính. Từ đàn tay xuyến, thân thể 001, đặc thù hiệu quả, bình thản, trừ tà. Bình thản, ổn định tâm tình, làm tâm tình bình thản, trị liệu nóng nảy, táo bạo, hậm hực chớ bất lương cảm xúc. Trừ tà, ổn định từ trường, nhân từ trường dẫn tới chấn kinh, mất. Tinh thần hỏng mất vân vân tự. Từ trường. Diệp Dương nắm giữ trận pháp lúc sau, tự nhiên biết, cái gọi là quỷ đánh tường linh tinh tồn tại, chính là từ trường biến hóa. Thậm chí, một ít người đấm quỷ, kỳ thật chính là đặc thù từ trường ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cổ sát khí, đối nhân thể tạo thành hãm hại, này trừ tà hiệu quả, tự nhiên liền có độc đáo ngăn cản tác dụng. Đương nhiên, thế giới này rốt cuộc có hay không quỷ thần, Diệp Dương trước kia vẫn là không quá tin tưởng, hiện tại, lại tại hoài nghi. Rốt cuộc, chính mình nông trường hệ thống, lại nói tiếp cũng không phải cái gì khoa học thủ đoạn. Thoạt nhìn, có thể chế tác tay xuyến bán ra, phía trước đồ vật đều là ăn, khả năng đối rất nhiều người tới nói, ăn kỳ thật so ra kém dùng, kia tay xuyến loại đồ vật này, vẫn là rất quan trọng. Diệp Dương nhìn một chút này tay xuyến, nghĩ định giá bao nhiêu tiền. Đầu tiên, bán sỉ tay xuyến, tự nhiên không có khả năng là dùng thiên ti chế tác, cho nên chỉ dùng gỗ tử đàn chế tác, một cây gỗ tử đàn muốn bồi dưỡng 3 tháng thời gian, mới có thể chặt cây. Sau núi hiện tại gieo trồng 300 nhiều gỗ tử đàn, cho nên một ngày một cây, gỗ tử đàn, cũng tiêu hao đến khởi. Mà một cây gỗ tử đàn, đại khái có thể chế tác thành 300 đến 400 xuyến tử đàn lắc tay. Có thể nói, thứ này chính là hạn lượng cung ứng. Diệp Dương đi đào bảo tìm tòi một chút đồng loại lá con tử đàn đầy trời tinh lắc tay, quý nhất giá cả phi thường đáng sợ, cư nhiên cao tới mấy chục vạn. Bất quá Diệp Dương có chính mình đánh giá tiêu chuẩn. Vẫn là kia một bộ, thêm huyết đồ vật quý nhất, thêm tinh thần đồ vật tiếp theo, mặt khác dược vật, tạm thời không gặp được thêm vào tăng lực lượng cùng nhanh nhẹn. Mỹ dung dưỡng nhan loại này đồ vật, đều là ổn định giá sản phẩm. Ăn đồ vật nhất tiện nghi, rốt cuộc chỉ là quá cái miệng nghiện. Nhưng là gỗ tử đàn tay xuyến, lại là vẫn luôn có thể dùng. Diệp Dương xét suy xét một chút, cuối cùng định giá một cái 3 vạn. Thứ này trừ phi gieo trồng ra quy mô, bằng không thật là hạn lượng phát, so nhân sâm giá cả muốn cao rất nhiều. Theo sau, Diệp Dương cấp Hồng Thần Sóng gọi điện thoại, làm hắn thành lập sinh sản tuyến, quan trọng nhất chính là thỉnh sư phó. Nhiều thỉnh điểm sư phụ già, cũng có thể tuyển nhận học đồ, nhưng là tuyệt đối không thể hỏng rồi chúng ta chiêu bài. Diệp Dương nói, hắn biết, rất nhiều sư phụ già bởi vì thể lực, hoặc là kỹ thuật vấn đề, dễ dàng sẽ không làm loại này cấp thấp công tác. Nhưng là bọn họ nhà xưởng đãi ngộ còn dùng nói. Lão nhà máy chính là dựa theo doanh số bán hàng 1% đãi ngộ đi, dựa theo hiện tại tiền lương, một cái phổ thông thông công nhân, đều khả năng kiếm mười mấy vạn. Đương nhiên, theo tân xưởng nhận người, doanh số bán hàng gia tăng, nhưng là phân tiền người cũng đi theo gia tăng rồi, liền tính như thế, này tiền lương, cũng phi thường đáng sợ. Hồng Thân Sóng nói, yên tâm đi trang chủ, chúng ta nhà máy hiện tại thu người thực cẩn thận, có thật nhiều cao đẳng đại học người, đều tới chúng ta bên này nhận lời mời tài vụ, rốt cuộc chia hoa hồng quá nhiều, bất quá ta cũng chưa muốn, đôi khi, buôn kiếm tiền tới người, kỳ thật là không có biện pháp lưu lại thành thật kiên định công tác, quá nóng nảy. Diệp Dương bởi vì chính mình mặc kệ nhà xưởng sự tình, chút nào không biết, bọn họ nhà xưởng hiện tại là bao nhiêu người đỏ mắt tồn tại. Bởi vì tiền phát quá nhiều, các loại đứng đầu nhân tài, đều hướng bên này chạy. Bình thường sinh sản tuyến, tự nhiên lựa chọn trong thôn công nhân. Nhưng là cũng có một ít sinh sản tuyến, cần thiết muốn cao cấp nhân tài. Thì như nói đổ trang điểm sinh sản tuyến. Diệp Quy Sơn trang một quải ra thông báo tuyển dụng tin tức, tới người bằng cấp càng ngày càng cao, càng ngày càng khủng bố. Nay vẫn là bởi vì, chiêu này xính tin tức ở tiểu phạm vi truyền lưu, này nếu là tìm săn đầu công ty, phỏng trừng càng cao trình độ công nhân, đều có thể đưa tới. Chương 243 quốc lộ mới bắt đầu tu. Thậm chí có người nhìn chằm chằm Diệp Quy tập đoàn chức vụ, rốt cuộc quá kiếm tiền. Diệp Quy Sơn Trang có Diệp Dương cái này trang chủ, trở thành đại võng hồng, liền tiểu võng hồng đều ra đời. Trong đó liền có nhà xưởng tài vụ, Lưu Giai Võ. Lưu Giai Võ hiện tại cũng là có 10 vạn fans tiểu võng hồng, mỗi ngày phát sóng trực tiếp Diệp Quy Sơn Trang nhà ăn, hôm nay ăn cái gì, buổi tối cùng đại gia cùng nhau nhảy quảng trường vũ, còn đi xem nhà xưởng dưỡng ngưu. Nơi này còn có một ít ngạnh, lúc trước Diệp Dương mua Tây Môn Tháp ngưng ngưu mang về tới, Lưu Giai Võ còn đi huynh ngưu, này đó ngưu thật sự thực không tồi. Hơn nữa thành thị giữa người, là không có gặp qua như vậy Ngưu. Tóm lại, quay chụp 5 ngày video lúc sau, này đầu Ngưu đương trường qua đời. Các fan lúc ấy đều thèm khóc. Hoặc là có điểm dở khóc dở cười đi. Tóm lại, hiện tại rất nhiều người thích ở ấy bồ xem người khác sinh hoạt, Lưu Giai Võ này mập mạp liền thuộc về công nhân đại danh tử. Hơn nữa, chú ý người của hắn, đều biết tháng trước, công nhân nhóm đã phát rất nhiều tiền. Thậm chí, tháng này doanh số đột nhiên tiếng nổ mạnh, rất có thể đạt được tiền càng nhiều. Nhiều đến đáng sợ. Lưu Giai Võ, kỳ thật cũng có chút, dần dần cảm thấy Diệp Dương thực truyền kỳ, nhưng là hắn không dám nói, bất quá ở hắn ấy bù chung thảo luận người, cũng có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bọn họ biết, Diệp Dương tuyệt đối bất phàm. Đi nhà xưởng làm công, khác không nói, nghe nói thường thường liền nhân xâm loại đồ vật này, đều có thể ăn đến, gạo, tùng đung, củ sen, măng này đó đều là mỗi ngày có thể ăn. Chỉ bằng này cơm tiền, so bên ngoài kiếm đều nhiều. không ít người đều khóc la muốn vào nhà xưởng, thậm chí thật sự có C đều thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp nghĩ đến nhận lời mời, cấp Lưu Giai Võ tin nhắn. Lưu Giai Võ thậm chí ở ấy bộ thượng trực tiếp làm sáng tỏ quá một lần, hắn không quyền hạn, không tư cách thông báo tuyển dụng. Không có Đại Cát Sơn thôn hộ tịch, thậm chí mấy cái lão nhân đề cử, đều không thể tiến vào nhà xưởng. Hơn nữa, này nhà xưởng người, thật là tuyệt đối trung thành. Này đó đều là bị Diệp Dương thôi miên quá. Không tranh không đoạt, cũng sẽ không xuất hiện lon gạo ân, gánh gạo thù tình huống. Hồng Thần Sóng cũng đem nhà xưởng quản lý thực hảo, thông báo tuyển dụng thời điểm, là cùng Lý Mãnh, Lý Phúc Vượng, còn có thôn trưởng Liêu Đại Sơn cùng nhau. Liêu Đại Sơn làm lão thôn trưởng, đã hơn 60 tuổi, có 4 cái nhi tử, trong đó 3 cái nhi tử cũng là bên ngoài làm công, hiện tại lệnh cưỡng chế từ bên ngoài trở về, một cái ở lão xưởng, 2 cái ở tân tràng. Một cái khác là lão sư, căn bản không có biện pháp trở về. Lần này trang chủ muốn nghệ nhân lâu đời, các ngươi ngẫm lại có hay không nhận thức, nếu như không có, ta liền ở bên ngoài tìm, ta nhìn một chút máy móc, chủ yếu là cuối cùng một bước yêu cầu nhân công, hơn nữa định lượng, chỉ có 300, tìm 10 cái người, một người ma 200 cái hạt châu đều làm không được nói, cũng đừng tới nơi này phân tiền. Hồng Thân Sống nói, này sống cũng quá nhẹ nhàng, phỏng chừng tìm 5 cái liền đủ, nhưng là không biết có thể hay không đến cái loại này tay nghề, chúng ta có thể dùng chính mình công nhân. Sau đó Cao Tân mời lão sư, lại đây giảng bài. Lý Phúc Vượng chuyển động trong tay hong mật nhẫn. Hồng Thân Sóng, Lý Phúc Vượng đều trở thành Diệp Dương trung thành độ tối cao công nhân, cho nên cũng ban cho trang bị. Tinh thần thuộc tính tăng lên, làm cho bọn họ tư duy cũng càng thêm linh hoạt. Không sai, tuyển người nói, kỳ thật vẫn là người một nhà tương đối hảo. Thủ công sư phụ muốn 5 cái là được, nhưng là thiết kế, chế tác phương diện, còn cần một cái sư phụ, tuyển ai? Bằng không, làm Trương Thư Nguyệt tới. Nàng trước kia còn đương quá tú nương, nút bọc gì đó khẳng định sẽ, làm hạt châu, không thành vấn đề. Trương tỷ gần nhất thân thể hảo không ít, hơn nữa chúng ta thôn, liền nàng một cái là lẻ loi, không có con cái con cháu, đại gia nhật tử đều quá đến hảo, nàng không thể rơi xuống. Bọn họ trong miệng Trương Thư Nguyệt, đúng là Diệp Dương chế tác hoa hoải hương thời điểm Trương mãi mãi. Chiến loạn thời điểm lạc đường, độc thân một người, hiện giờ đã 70 hơn tuổi. Bất quá từ nhà xưởng tổ chức lên lúc sau. Diệp Dương không chỉ có thông báo tuyển dụng công nhân, còn cấp thôn giữa chân chính 5 bảo hộ, đã phát nhà ăn phiếu cơm. Trương mãi mãi loại này, tự nhiên là hắn trọng điểm chiếu cấu người. Thậm chí còn an bài người, mỗi ngày cần thiết đi Trương mãi mãi ra thỉnh nàng lại đây ăn cơm. Trương Thương Nguyệt lao mãi mãi ban đầu còn thật ngượng ngùng, nhưng là vì không phiền toái người khác mỗi ngày tới tìm nàng, nàng liền mỗi ngày qua đi. Bởi vì nhà ăn đồ ăn bổ dưỡng thân thể, làm Trương mãi mãi thân thể hảo rất nhiều, đừng nhìn hơn 70 tuổi, hiện tại thoạt nhìn chỉ có 60. Không chỉ như thế, tháng trước bắt đầu, nàng còn kiêm nhiệm một cái bảo khiết công tác, mỗi tháng có thể khai 2-3 ngàn, nàng đều cao hứng hỏng rồi. Hiện tại, ở Lý Phúc Vượng cùng Hồng Thần Sóng quyết định hạ, Trương mãi mãi cũng gia nhập Diệp Quy tập đoàn giữa. Theo sau, vài người lại xác định mấy cái sư phụ già tên, trước tính toán chế tác một đám. Việc này toàn bộ bọn họ phụ trách lúc sau, Liêu Đại Sơn cũng cấp Diệp Dương gọi điện thoại. Diệp Dương đang ở nhà gỗ tiến hành điêu khắc, mấy ngày nay thời gian hắn xem như yêu điêu khắc, đem một cái vật liệu gỗ, chế tác thành có thể thưởng thức đồ vật, thậm chí tiến hành hơi điêu, yêu cầu tiêu phí rất nhiều tâm tư, chuẩn bị cho tốt lúc sau, cũng sẽ đạt được lớn hơn nữa cảm giác thành tựu. Cùng ở hoang dã giữa, bằng này đôi tay cái một cái phòng ở giống nhau, làm hắn vui sướng. Điện thoại đánh tới, Diệp Dương lúc này mới buông trong tay công cụ. Thôn trưởng. Ai, Diệp Dương A, cho ngươi gọi điện thoại nói điểm sự. Liêu Đại Sơn nói. Ngài nói. Diệp Dương còn đang nhìn khắc gỗ, tựa hồ cả trái tim đều trầm tĩnh ở bên trong. Liêu Đại Sơn nói, trước một thời gian cùng ngươi nói quốc lộ, lập tức liền phải bắt đầu tu. Diệp Dương nghe xong lúc sau trực tiếp phun tảo. Sao lại thế này? Mới bắt đầu tu. Ta nhà xưởng đều xây xong. Việc này chính là ở hắn tân nhà xưởng kiến phía trước liền bắt đầu, kết quả đến bây giờ mới bắt đầu tu, này động tác cũng quá chậm. Liêu Đại Sơn cười khổ một chút, nói, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau. Này tu lộ sự quang phê duyệt liền đã lâu, có thể nhanh như vậy khởi động, liền không tồi. Này cũng không tệ lắm. Này dưa chuột đồ ăn đều phải lạnh đi. Khai tu phía trước, ta có thể gặp một lần người phụ trách sao? Cần thiết thấy một chút người phụ trách, đốc xúc một chút, bằng không một cái lộ tu cái 3-4 năm còn lợi hại. Đến lúc đó hắn có lẽ đều tu thành tiên. Chính là muốn cho ngươi đi cắt may, liền tại hậu tiên. Ân, hành, ta đến lúc đó nhất định đi. Còn có việc, gần nhất các ngươi nhà xưởng. Nghe nói một người muốn phân 10 mấy vạn đâu, hiện tại mọi người đều có một số tiền, cho nên muốn một lần nữa xây nhà, kỳ thật chúng ta thôn, phòng ở tuy rằng cũ điểm, nhưng là cũng thật xinh đẹp, ta muốn cho đại gia đừng cải biến quá lớn, chúng ta kỳ thật đều có điểm xem như cổ thôn, man tốt, nếu là làm cho lung tung rối loạn, khó coi, cho nên muốn làm ngươi tới nói, ngươi không phải học thiết kế sao. Việc này, thật đúng là một vấn đề. Kỳ thật Diệp Dương cũng thực thích trong thôn cảm giác, phiến đá xanh, gạch xanh phòng, nhìn qua cổ kính. Nếu mọi người đều may lại phòng ở, ngươi thành lập một cái Tây Dương phòng, soát thượng oanh đỉnh Hoàng Sơn, ta thành lập một cái hiện đại biệt thự, bên ngoài đều là gạch men sứ đá cẩm thạch. Trình thể cảm giác, trực tiếp phá hư, chẳng ra cái gì cả. Thật muốn là nói vậy, cảm giác thôn đều biến vị. Canh 3. Chương 244 Đại Cát Sơn Sa Bàn. Điểm này, thật đúng là muốn kế hoạch một chút. Diệp Dương nghĩ nghĩ, nói, như vậy, ta có thể ra mấy cái phương án, thiết kế, phần ngoài thiết kế đồ ta ra, bên trong nói, muốn cũng có thể thiết kế. Liêu Đại Sơn tự nhiên đại hỉ. Cái này tốt nhất, người kia nhà gỗ nhỏ, ta nhìn liền rất đẹp, bất quá cái kia quá quý, không cần như vậy tốt, chính là sửa một chút, làm chúng ta thôn trở nên xinh đẹp một chút, là được. Ha ha, đến lúc đó thiết kế không nhất định là cái kia phong cách, bất quá thôn trưởng ngươi tin ta là được. Liêu Đại Sơn nói, còn có một vấn đề, chúng ta trong thôn, hiện tại trở về người càng ngày càng nhiều, hài tử đi học thực thành vấn đề, đều là đưa ký túc trường học, nói như vậy, không bằng chính chúng ta kiến trường học, tư lập trường học phí quý điểm không có gì, hiện tại mọi người đều có tiền. Chuyện này, kỳ thật Liêu Đại Sơn là rất khó xử, mới vừa làm Diệp Dương bỏ vốn lộng cái quốc lộ còn không có tu hảo, lại muốn cho Diệp Dương thành lập một cái trường học. Nhưng là, việc này thật là hiện tại muốn giải quyết sự tình. Liêu Đại Sơn tiếp tục nói, chúng ta thôn hiện tại đã phát triển đi lên, ngươi thành lập tư lập trường học, ta có thể hỗ trợ chạy thủ tục, sau đó bất động sản đều về ngươi, lại còn có thể phê duyệt thành lập một ít đất nền nhà, vô luận là xây nhà, vẫn là thành lập cửa hàng, đều có thể, ngươi xem thế nào. Nga. Diệp Dương kỳ thật không thèm để ý dùng nhiều một chút tiền, trực tiếp cái trường học. Nhưng là nếu Liêu Đại Sơn nói phê duyệt một đám đất nền nhà, Diệp Dương vẫn là cảm thấy hứng thú. Cũng có thể, thôn trưởng ngươi chờ ta, đôi ta nghiên cứu một chút trường học sự tình. Diệp Dương nói. Liêu Đại Sơn lập tức vui sướng gật đầu, hành, hành, ta chờ ngươi. Diệp Dương buông khắc đao, lái xe ra sơn trang, hướng trong thôn khai đi. Thức mau, liền đến Liêu Đại Sơn ra. Đi, chúng ta nhìn xem mà đi. Liêu Đại Sơn mang theo Diệp Dương đi ra ngoài. Hai người ở thôn nội dạo qua một vòng. Thôn hiện tại náo nhiệt rất nhiều, nhưng là hoang phế thổ địa cũng rất nhiều. Này đó mà, đều không có nhân chủng, chủ yếu là nhân thủ không đủ. Hơn nữa, bởi vì là sơn thôn, không phát triển lên, cho nên thổ địa quy hoạch, buôn bán, xây dựng, phi thường tiện nghi. Vấn đề là, ai tới xây dựng? Này không phải thiết lô vốn sao. Nhưng là, thôn náo nhiệt lên là bình thường sự tình, thậm chí, còn sẽ càng náo nhiệt. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ích lợi sao? Diệp Dương cùng Liêu Đại Sơn đi ở bên ngoài, nhìn đến không ít người hoạt động, thậm chí còn có khác thôn người lại đây. Mấy ngày nay, mặt khác thôn người đều lại đây hỏi một chút có thể hay không giác hộ, muốn qua chúng ta trong thôn tới đâu. Diệp Dương cười nói, vậy ngươi đồng ý sao? Giác hộ sự tình, còn phải muốn thôn ủy hội đồng ý, mà Đại Cát Sơn thôn loại này hẻo lánh địa phương, thôn ủy hội chính là Liêu Đại Sơn không bán hai giá. Ít nhất hiện tại không được, nhóm người này, liền coi trọng ngươi nhà xưởng công tác, nhưng là chính chúng ta nhân thủ đủ, tự nhiên không thể làm người ngoài tới, nếu làm cho bọn họ tới, lại không cho bọn họ công tác, chỉ sợ muốn nháo. Diệp Dương cũng gật đầu. Hai người vừa đi vừa điều nghiên địa hình, nhìn một chút thôn quy hoạch, Diệp Dương trong đầu, cũng dần dần có một cái rõ ràng mục tiêu. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, quá mấy ngày ta cho ngươi tin tức, hiện tại cũng không phát tiền lương, bọn họ động tác không nhanh như vậy, ngươi cũng có thể trước tiên nói một chút, liền nói ta biết quy hoạch. Diệp Dương nói, người trong thôn hiện tại đáng tin cậy ngươi ăn cơm đâu. Đương nhiên phải cho ngươi mặt mũi, ta đây liền cầm lông gà đương lệnh tiễn. Liêu Đại Sơn cười nói. Theo sau, Diệp Dương liền quay trở về Sơn Trang nội. Trong đầu tưởng tượng thấy Đại Cát Sơn thôn vị trí, hắn bắt đầu kiến mô. Thuần 3D hiệu quả bản đồ. Đại diện tích kiến mô, mai mối, Diệp Dương động tác thực mau. Có thể nói, này đó đều là hắn trong đầu đảo qua. Thậm chí, toàn thôn mỗi một hộ nhà, hắn đều nhận thức, biết ở tại nào. Dù sao cũng là từ nhỏ sinh sống nhiều năm như vậy, hơn nữa hiện tại hắn tinh thần già quét, liền tính hiện tại thôn giữa trở về bao nhiêu người, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Theo sau, từng tòa phòng ở thành lập lên. Mỗi một cái phòng ở quy hoạch, đều gọn gàng ngăn nắp. Phong cách là gạch xanh phong cách, mái ngói đều là cổ trấn cảm giác, nhưng là bên trong trang hoàng phong cách lại là sáng ngời, hiện đại, thậm chí có điểm xa hoa, như vậy có thể thỏa mãn người trong thôn cũng tưởng trụ thượng căn phòng lớn ý tưởng. Hơn nữa, mỗi một hộ nhà, đều là 2 tầng lâu, ít có chính là 3 tầng lâu, bởi vì người nhiều. Nhưng là không thể lại cao. Một lần nữa xây dựng bài thủy ống dẫn, thậm chí nhiều gia cung ấm hệ thống. Một cái bề ngoài là cổ phòng, bên trong thực xa hoa thôn xóm nhỏ, xuất hiện ở Diệp Dương trên máy tính. Quả thực như là tiên cảnh giống nhau. Kỳ thật, này trấn nhỏ, cũng có chút bắt chước xa bàn ý tứ. Bất quá, thứ này, kỳ thật vẫn là làm ra vật thật tới tương đối trực quan. Vừa lúc, Diệp Dương bây giờ còn có điêu khắc tông sư năng lực, dứt khoát điêu một cái chân chính xa bàn. Chẳng phải là càng có ý nghĩa. Diệp Dương nói làm liền làm. Bất quá, dùng gỗ tử đàn điêu khắc thứ này, vẫn là rất lãng phí, nhưng là hắn còn có khác đầu gỗ, còn rất nhiều. Thì như nói gỗ đào. Này cây đào sinh trưởng lên thực mau, còn thực thô tráng. Thu hoạch. Diệp Dương đem một viên cây đào thượng quả đào toàn bộ thu hoạch, sau đó lại tiến hành thu hoạch, hoàn toàn đem này đầu gỗ đều thu hoạch đến kho hàng giữa tới. Theo sau, đem đầu gỗ đặt ở trên đất trống, dùng cơ điện bắt đầu cắt, điêu khắc. Dần dần, một cái chân chính sa bàn xuất hiện. Hai ngày sau, Liêu Đại Sơn thông chi Diệp Dương, tu lộ muốn bắt đầu rồi. Loại này lợi dân sự tình, tự nhiên muốn thôn trấn lãnh đạo cùng nhau chứng kiến. Hơn nữa Diệp Dương là đầu tư phương, quyên tiền tu sửa quốc lộ người, cho nên đại gia cùng nhau tuyên bố chính thức khởi động, chủ yếu là ăn một bữa cơm. Nay bữa cơm, là ở Nam Kinh Trấn trên ăn, rốt cuộc đây là Đại Cát Sơn thôn thượng cấp lương trấn. Nam Kinh Trấn trên tiệm cơm nội, Diệp Dương cùng Liêu Đại Sơn đến thời điểm, tiệm cơm nội đã khách khứa đông đảo. Công bộ tư cục trưởng, tư viên, hơn nữa chủ đầu tư, người phụ trách từ từ, một bàn ngồi 10 cái người. Đương nhiên nơi này cũng có người quen, chính là Đại Cát Sơn Hương Kinh tế Phát triển tư cục trưởng, với lỗi. Hắn cũng là thúc đẩy chuyện này người. Diệp Dương, vị này chính là Nam Kinh Trấn công bộ tư cục trưởng, vạn làm dân giàu. Diệp Dương cười một chút, vạn cục trưởng tên hay. Ha ha, ta tên này chính là hảo dấu hiệu. Hai người nắm tay. Vị này chính là nhận thầu thương, Quách Càng Quách giám đốc. Vạn phúc dân chỉ Quách Càng. Hạnh ngộ. Diệp Dương cùng đối phương nắm tay. Mọi người bắt đầu liêu nổi lên thiên, Diệp Dương còn lấy ra lá trà, làm người phục vụ pha trà. Đây là ta Sơn Trang thượng sản xuất trà, đại gia cùng nhau nếm thử. Diệp Dương cười nói. Nga. Ta nhưng nghe nói, Diệp Trang chủ trà, một vại chính là 2 vạn đồng tiền đâu, này quả thực là vàng làm. Quách Càng nói. Quách giám đốc thích. Đến lúc đó ta đưa ngươi điểm, chỉ cần đem lộ sửa được rồi là được. Đừng, này lễ quá nặng. Trước nếm thử. Diệp Dương tự mình cấp những người này châm trà. Với lỗi nhìn đến tình cảnh này, bừng tỉnh nghĩ đến lúc trước dám giới tư người, qua đi khảo sát Diệp Dương hình ảnh. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh chảy ròng. Này trà, còn uống không uống? Canh 1. Chương 245 lại là thiệt tình lời nói trà. Diệp Dương, đây là bãi Long Môn Yến A. Hắn không dám uống. Liêu Đại Sơn nhưng uống lên, này trà hắn thường xuyên uống, nhưng là mỗi lần cũng đều không bỏ được, thật sự là trà thật tốt quá. Uống xong đi lúc sau, mỗi người đều cảm thấy cả người phát ấm, thậm chí có thân thể hư một chút, bắt đầu đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, thật sự là hảo. Này trà, thật đúng là đáng giá. Trách không được, bán 2 vạn đồng tiền, tuyệt đối không lỗ. Đáng tiếc vẫn là quá quý, bọn họ cũng là có thể uống lúc này đây đi. Quách Càng hiện tại ngược lại có chút hối hận. Vừa rồi cự tuyệt Diệp Dương đưa hắn một hộp sự tình. Quách giám đốc, lần này ngươi tiếp cái này sống, tính toán tu bao lâu lộ? Diệp Dương hỏi. Quách Càng nghe đến Diệp Dương nói, ánh mắt có trong nháy mắt mê mang, thực mau liền buột miệng thốt ra. Đại khái nửa năm đi. Nửa năm? Yêu cầu lâu như vậy? Diệp Dương tức khắc nhíu mày. Dựa theo hắn phòng trừng, 1 km lộ mà thôi, mau nói, nửa tháng nhiều nhất. Đương nhiên, đây là hắn bắt trước xa bàn giữa đầu nhập bản vẽ dưới tình huống. Nhưng là những người khác nhận thầu này công trình, cư nhiên muốn nửa năm thời gian, này hiệu suất cũng kém quá nhiều. Diệp Dương cảm thấy không thể tiếp thu. Quách Càng nghe đến Diệp Dương nói, bắt đầu nói, Diệp Trang chủ, ngươi không hiểu nơi này môn môn đạo đạo, chúng ta công ty, tuy rằng là công ty lớn, nhưng là đấu thầu loại này hoạt động, áp đều là giá thấp, hơn nữa, cấp nhà nước làm việc, đều là trước làm, sau phát tiền, chúng ta là công ty, gánh vác 600 vạn dưới công trình, nhưng là ngươi làm chúng ta thật sự lấy ra 600 vạn. Nói thật, ta lấy không ra, ta còn phải cầm tiêu thư, cùng ngân hàng xin cho vay, này liền muốn chạy trình tự đi. Còn có, tu đường cái nói, xe, mét khối đều phải khai thác, các loại vận hóa, yêu cầu thuê máy móc, thứ này quá quý, chúng ta mua không nổi, yêu cầu điều hành, lại đến lãng phí thời gian. Ta nói cho ngươi, này còn tính mau, nếu là chậm, 1-2 năm cũng chưa biện pháp tu, tỉ như nói, nếu này lộ, nếu là yêu cầu phá bỏ di rời gì đó, nét mực càng lâu đâu. may mắn ngươi này không cần. Nhưng là đâu, công trình yêu cầu kết toán, ta tính toán trước tu 1/10, sau đó làm công bộ tư cho ta phóng tiền, thả lúc sau, ta lại tu một đoạn, nửa năm thời gian còn tính nhanh. Diệp Dương đương trường sắc mặt tối sầm. Lấy không ra 600 vạn, như thế nào đăng ký công ty? Mượn. Các loại xe đều yêu cầu mượn, thuê, là ta không hiểu này ngành sản xuất, vẫn là hiện tại các ngươi loại này bao ra công ty, đều hình thành quy mô, ngươi có phải hay không trên tay còn có khác công trình đâu? Ngươi đấu thầu, theo sau lại đem công trình cho người khác làm. Diệp Dương thật đúng là quá hiểu nơi này sự. Đại nhà thầu cấp nhà thầu nhỏ phía dưới còn có người. Một tầng bóc lột đi xuống, cuối cùng một đoạn đường tu xuống dưới, mặt trên ăn thịt, phía dưới ăn canh, nhất phía dưới công nhân hoàn toàn là bán đứng cu ly. Đương nhiên, cũng có nhà thầu không ngừng lỗ vốn, thậm chí có công trình cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng là này công trình, bởi vì bao cấp đối phương, cũng chỉ có thể đối phương làm. Hoàn toàn là một món nợ hồ đồ. Lúc này, ở đây người, sắc mặt đều thay đổi. Này Quách Càng sao lại thế này, hiện tại còn không có uống rượu đâu, liền hồ đồ. Quách Càng lúc này như cũ bị Diệp Dương thôi miên, miệng cũng không giữ cửa, cười nói, ta này như thế nào gọi là bao gia công ty, ta là có tư chất, có nhân mạch có năng lực, công bộ tư cục trưởng, chính là ta tỷ phu. Thảo, vạn phúc dân quả thực giết Quách Càng tâm đều có. Kỳ thật, Quách Càng căn bản không phải hắn cậu em vợ, mà là hắn một cái tình nhân biểu đệ. Thuộc về quăng tám xảo cũng không tới người. Nhưng là, bởi vì ích lợi, hai người nhận thức, hắn cũng cam chịu đối phương xưng chính mình tỷ phu sự tình. Quan trọng nhất chính là, đối phương đưa tiền rất thống khoái. Cái này công trình, Quách Càng trực tiếp đưa cho vạn phúc dân 1 vạn đồng tiền, liền cấp vạn phúc dân thu mua. 500 vạn sinh ý, 1 vạn đồng tiền tiền lãi, nhìn như rất ít. Nhưng là nhiều, vạn phúc dân không dám lấy. Bởi vì nơi này mặt lợi nhuận, kỳ thật không như vậy đại, hắn sợ lấy nhiều, Quách Càng làm ra bã đậu công trình. Đến lúc đó thật sự đã xảy ra chuyện, hắn chính là muốn ngồi xổm lao tử. Quách Càng, ngươi sẽ không nói liền câm miệng. Ai là ngươi tỷ phu, phản cái gì quan hệ, ta là xem ngươi là đứng đắn công ty, mới đem hạng mục giao cho ngươi, ngươi có thể làm phải hảo hảo làm, không thể làm liền cút đi. Nay một tiếng quát lớn, trực tiếp đem Quách Càng đánh thức. Diệp Dương cũng giải trừ Quách Càng thôi miên, Quách Càng mạnh mẽ nhiên một cái giật mình, không dám tin tưởng nhìn về phía chung quanh. Bang! Hắn cho chính mình một cái tát, theo sau vội vàng cùng Diệp Dương chắp tay thi lễ. Diệp trang chủ, vừa rồi là ta nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng. Không, ngươi không có nói hiệu nói vượng, đó chính là nói thật, ta cũng không nói nhiều cái gì, trong 1 tháng, ngươi đem lộ cho ta tu hảo, quy cách một chút cũng không thể biến, ta lấy ra tới tiền, ngươi có thể kiếm, nhưng là ngươi ăn bất ăn xén nguyên vật liệu một chút, ta đều có thể biết. Đến lúc đó, ta mặc kệ ngươi tỷ phu là công bộ cục trưởng, vẫn là hình bộ cục trưởng, ngươi đều trốn không thoát. Ngươi trước kia trải qua cái gì thiếu đạo đức sự, có phải hay không hối lộ qua ai, ta muốn cho ngươi nói, ngươi phải nói. Được rồi. Hôm nay ta liền thỉnh các ngươi uống cái trà, thiệt tình lời nói trà, người khác ta cũng không hỏi, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Dương trực tiếp đứng lên, cơm cũng chưa ăn, liền đi rồi. Liêu Đại Sơn cũng đứng lên, đột nhiên phi một ngụm. Các ngươi này đó người thành phố, liền không một cái thứ tốt ta. Thật là làm ta mở mắt. Liêu Đại Sơn thật là tức chết rồi. Như thế nào mỗi lần xử lý chút việc, này giúp heo đồng đội, đều kéo hông. Về sau phát triển quê nhà, hắn đều ngượng ngùng kêu Diệp Dương hỗ trợ. Chính là, không cho Diệp Dương hỗ trợ, những người này còn sẽ phát triển Đại Cát Sơn sao? Đại Cát Sơn thật là quá xa, quá hẻo lánh. Thâm Sơn cùng cốc, vùng khỉ ho có gáy. Không có Diệp Dương, liền không có bọn họ hôm nay nhật tử, cấp Diệp Dương ngột ngạt, chính là cùng Đại Cát Sơn người không qua được. Các ngươi nếu là không đem lộ tu hảo, lão tử liền mang theo toàn thôn người, đi công bộ đổ các ngươi, chờ coi. Liêu Đại Sơn cũng đi rồi. Ở đây người, tức khắc vô cùng xấu hổ. Hai người rời khỏi sau. Với lỗi cũng là kinh hồn táng đảm. Hắn cùng Quách Càng không phải một cái chức năng bộ môn, hai người cấp bậc xem như không sai biệt lắm. Vạn Phúc Dân, ngươi thật là hồ đồ à, Diệp Dương từ Ma Đô trở về, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, liền trở thành hàng tỷ phu ông, hắn làm ra tới đồ vật, hiện tại doanh số bạo tăng, tuyệt đối là Nam Kinh trấn trung quanh hương trấn giữa, lớn nhất lão bản, nhân ra cống hiến ra tới tiền, vàng thật bạc trắng đánh cho các ngươi liền không thể thiếu điểm miêu nị sao? Còn tưởng kéo nhân ra nửa năm. Ngươi biết hắn nhà xưởng hiện tại doanh số nhiều ít sao? Ngươi nếu là hảo hảo làm, không có gì, ngươi còn lộng này đó miêu nị, ngươi có biết hay không, Diệp Dương ở trên mạng, có thôi miên đại sư danh hiệu, làm ngươi nói thật ra, ngươi nửa câu phun không ra lời nói dối, đắc tội hắn, trực tiếp làm ngươi đem trong quần mặt cái gì nhan sắc đều nói ra, ngươi nếu là phạm quá chuyện gì, trong mắt hắn đều không có bất luận cái gì bí mật. Với Lôi cũng không dám nói trà vấn đề, bởi vì hắn uống qua trà, lúc ấy cũng ở Diệp Dương trước mặt ném quá mặt, cho nên dứt khoát đẩy đến Thôi Miên đại sư thân phận thượng. Trên thực tế, với Lôi cũng đoán đúng rồi. Hiện tại, hắn xem Vạn Phúc Dân, thật là có một loại hận sắt không thành thép trong lòng. Chương 246 Đêm khuya quỷ chuyện xưa hệ liệt. Đây là một cái kỳ nhân dị sĩ, ngươi lại cầm nhân ra tiền, chơi tâm nhãn, ta xem ngươi là điên rồi. Kiếm tiền không muốn sống nữa. Vạn Phúc Dân mồ hôi lạnh cũng chảy xuống tới. Vũ lão đệ, ta cũng không biết hắn như vậy à, ngươi xem hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ à. Vạn Phúc Dân cầu cứu giống nhau nhìn về phía với Lôi. Với Lôi lớn tiếng giận mắng, còn có thể làm sao bây giờ, Diệp Trang chủ đều cho ngươi cơ hội, một tháng, đem lộ tu xong, cần thiết tu, xài bao nhiêu tiền đều phải tu, nói cách khác, ngươi chờ xảy ra chuyện đi. Vạn Phúc Dân vội vàng gật đầu, theo sau lại nhìn về phía Quách Càng, hắn tính tình cũng lên đây, mắng to lên, nói ngươi đâu, nhanh lên tu lộ, còn ngồi ở chỗ này làm gì. Là. Quách Càng nào còn dám chậm trễ, lập tức triệu tập sở hữu tài sản, bắt đầu đầu nhập đến tu lộ giữa. Thậm chí còn mượn vay nặng lãi quay vòng, rốt cuộc, này công trình không làm xong, chỉ sợ thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Quách Càng bên này liều mạng tu lộ, e sợ cho không hoàn thành Diệp Dương nhiệm vụ, Diệp Dương trở về lúc sau, cũng có chút khí. Nếu là ta có thể chính mình tu lộ, thì tốt rồi, còn dùng những người này. Đáng tiếc, bắt trước xa bàn thượng, con đường này không thuộc về Diệp Dương. Diệp Dương phản hồi Sơn Trang lúc sau, cũng không có tiếp tục điều khắc đại cắt sơn xa bàn, cái này xa bàn hiện tại đã không sai biệt lắm thành hình. Liền kém tiểu học cùng phố buôn bán không có khắc họa. Bởi vì, thứ này còn không có phê duyệt xuống dưới đâu. Nếu đến lúc đó có, Diệp Dương có thể trực tiếp thả xuống hệ thống bắt trước sa bàn, bởi vì dựa theo hệ thống quy tắc, này đó địa phương thuộc về hắn. Cùng con đường kia hoàn toàn bất đồng. Không có việc gì làm, Diệp Dương liền quét một chút đào bảo cửa hàng thượng nhắn lại. Gần nhất hắn đích xác cần mẫn, từ lục tiết mục trở về lúc sau, một hơi khai phá rất nhiều thương phẩm. Hơn nữa này đó thương phẩm đều bị minh tinh mở rộng quá. Rất nhiều người bắt đầu mua sắm. Hiện tại, mua sắm người, hẳn là đều cấp ra phản hồi. Đào bảo trong tiệm, tự nhiên là một mảnh khen ngợi. Không chỉ như thế, Diệp Dương phát hiện, chính mình hiện tại lại nhiều ra một chỗ. Siêu thoại. Cái này là hế bổ diễn sinh một cái công năng, tương đương với hế bổ giữa C3, tụ tập rất nhiều fans. Nói chung, chỉ có minh tinh mới có siêu thoại, mọi người đều là mỗi một minh tinh fans. Do đó ở chỗ này chia sẻ nào đó minh tinh tác phẩm, hình ảnh, tự tiêu khiển. Nhưng là Diệp Dương siêu thoại, hiển nhiên phong cách độc đáo. Những người này, bắt đầu chia sẻ đều là Diệp Dương sản phẩm. Mỗi một cái sản phẩm, đều có thể tụ tập lên một đại số người, hơn nữa mỗi người đều là phú bà, thổ hào. Thật giống như không phải kẻ có tiền, đều ngượng ngùng ở siêu thoại bên trong thò đầu ra giống nhau. Rốt cuộc, Diệp Dương sản phẩm, quá quý. Nhưng là, mỗi một cái sản phẩm, lại hình như là Diệp Dương tác phẩm giống nhau, có rất nhiều người đánh giá. Về thái tuế chính xác sử dụng phương pháp. Tập mỹ nhóm, ta không thể không nói, ta trước kia đã rất cao xem Diệp Trang chủ sản phẩm, nhưng là lần này sản phẩm, ta từng nói, thật là đáng sợ, thậm chí đã vượt qua nhân loại nhận chi. Mỗi lần Diệp Trang chủ lấy ra tới sản phẩm, đều nhẹ nhàng bâng quơ viết, mỹ dung, dưỡng nhan. Nhưng là chân thật hiệu quả lại là, phản lão hoàn đồng. Lần này thái tuế bởi vì không hạn lượng, ta liền cảm thấy có cổ quái, hơn nữa sử dụng phương pháp thượng viết tối cao dùng một lần dùng 10 hộp. Ta không tin tà. Thật sự trực tiếp uống lên 10 hộp, bất quá hiệu quả là có, cảm giác chính mình thật sự tuổi trẻ rất nhiều, làn da đều khôi phục tới rồi 20 tuổi tả hữu nhan giá trị đỉnh bộ dáng, nhưng là này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, ta mua 10 hộp cho ta mẹ, khác không nói, phóng hình ảnh. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Thật sự thực đáng sợ, ta mẹ hiện tại ít nhất tuổi trẻ 20 tuổi, tin ta tuyệt đối không có gạt người. Nay bình luận phía dưới, liên tiếp soát ra đồng dạng đội hình. Vậy xem phu bà. Còn có vong hưu ở trêu chọc. Phu bà thiếu tỷ muội sao? Ta có thể. Phu bà thiếu bạn trai sao? Ta có thể. Phu bà mụ mụ thiếu bạn trai sao? Ta có thể. Diệp Dương cười lên tiếng. Vong hưu vẫn là như vậy xa điêu, bất quá thái tuế thứ này, thật sự thực điên đảo a. Đương nhiên, thái tuế nghịch sinh trưởng, nhiều nhất liền 10 năm, đến nỗi vì cái gì nói tuổi trẻ 20 tuổi, tự nhiên là bởi vì bảo dưỡng hảo, hóa trang, hơn nữa chụp ảnh tà thuật mỹ đồ. Hơn nữa, hiện tại mọi người sinh hoạt quá đến hảo, năm 60 tuổi nữ nhân nhìn qua như là 40 tuổi, cũng thực bình thường. Thậm chí xem nhẹ tế văn nói, có người đều khả năng nhìn qua hơn 30 tuổi. Theo sau, còn có thảo luận lá sen trà, thảo luận mật ong hạt sen. Trong đó lá sen trà thảo luận, kia mới là nổ mạnh. Giảm béo, đối với hiện đại người tới nói, tuyệt đối là một cái thảo luận không thôi nan đề. Ai đều tưởng giảm béo, nhưng là quản được miệng bước ra chân thật sự là quá khó khăn. Nếu có thể làm được, còn đến nỗi trở thành mập mạp sao? Thậm chí có người, bởi vì thể chất nguyên nhân, liền tính không ăn không uống, cũng sẽ béo. Đây là di truyền A. Nhưng là, lá sen trà thay đổi này hết thảy, bọn họ thật giống như là tìm được rồi một cái cứu mạng rơm dạ giống nhau, điên cuồng bắt lấy, sau đó điên cuồng tuyên truyền. Thậm chí, này siêu thoại giữa, có vài cái ký lục tiếp. Liền ký lục hôm nay chính mình gầy nhiều ít. Bất quá, Diệp Dương ở đông đảo siêu thoại giữa, thấy được một cái độc đáo tồn tại. Các ngươi mua Diệp Trang chủ tân gia tử đàn tay xuyến sao. Ta đến hóa, đêm khuya nói quỷ chuyện xưa đi. Đề tài này, nhìn liền kích thích. Diệp Dương đều bị hấp dẫn qua đi. Tay xuyến trước 2 ngày mới chính thức khai bán, Diệp Dương khai dự bán, mua sắm người cư nhiên định rồi 1.000, thủ công đều theo không kịp. Hơn nữa 3 vạn đồng tiền không thấp, đều có thể mua một cái kim vòng tay. Nhưng là, bởi vì Diệp Dương hiện tại cửa hàng thập phần truyền kỳ, phẹn bởi phẹn trở thiết phấn phan náo tàn đông đảo, đã đem này cửa hàng thần hóa. Liền giống như phía trước dùng thái tuế người, đã biết Diệp Dương viết chính là Mỹ Dung Dưỡng Nhan, trên thực tế là phản lão hoàn đồng giống nhau. Hắn thương phẩm, muốn gấp 10 lần hiệu quả quan khán. Người này, chính là một trong số đó. Ta không biết đại gia tin hay không phương diện này, nhưng là ta từ nhỏ liền thể chất thiên ngược, thực hư. Ta là nữ hải, khi còn nhỏ thường xuyên liền sẽ phát sinh một ít ném hồn sự tình. Loại chuyện này không biết các ngươi trải qua quá không có, dù sao ta là thường xuyên sự. Hơn nữa, ta quê quán là nông thôn, còn có tế tổ thói quen, mỗi năm đều phải đi, mỗi lần đi trở về, đều sẽ bệnh nặng một hồi, rất khó chịu. Chính là cái loại này, cả người như đi vào cõi thần tiên cảm giác, thật giống như ta không phải ta, ta sinh hoạt ở một cái khác thế giới, lấy góc nhìn của Thượng Đế xem người, người khác nói ta lúc ấy, liếc mắt một cái nhìn lại chính là dại ra, thực do người. Hơn nữa ta cũng sẽ thường xuyên phát sinh đủ thai, hai điếc chẳng huống, có thể nghe được bất đồng thanh âm. Cho nên khả năng thừa nhận rất nhiều đi, ta có rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm, đôi khi hận không thể đã chết. Mấy ngày hôm trước ta nhìn đến Diệp Trang chủ ra cái này lắc tay, ta liền hạ quyết tâm, đem ta tích cóp tiền mua cái này lắc tay. Nói thật, lâu chủ thật sự thật là bần dân, 3 vạn đồng tiền cơ hồ là ta từ kẽ răng giữa tích cóp ra tới, nhưng là ta cảm thấy ta không hoa này số tiền, khả năng sẽ chết. Kết quả, ta mua lắc tay mang lên lúc sau, ảo giác, ủ thai này đó cư nhiên trong nháy mắt đều hảo, hơn nữa cảm giác tâm tình thực bình tĩnh. Còn có một việc, chính là đêm qua ta khả năng thật sự lâm quỷ. Chương 247 tử đàn tay xuyên cứu mạng. Nói quỷ chuyện xưa phía trước nói một chút bác chủ trước kia trải qua quá sự, nói cách khác, các ngươi khẳng định cho rằng ta nói dối. Một đồ, ta mấy năm nay, có thể sống sót xem như không dễ dàng, trước nói một kiện khi còn nhỏ sự. Ta đại khái 13, 4 tuổi thời điểm, có một ngày ngủ, sau đó đột nhiên cả người đã bị ném đi qua đi, siêu đại bùn một tiếng, trực tiếp dừng ở trên mặt đất, lúc ấy cả người đều đâm hôn mê đi qua, ta mẹ khóc lóc cho ta đưa bệnh viện còn tưởng rằng ta tai nạn xe cộ. Đến bây giờ, ta bên trái đầu đều là bẹp. Bởi vì sự tình quá quỷ dị, hơn nữa khi còn nhỏ ta liền thân thể nhược, mỗi lần tế tổ đều có bệnh nặng, nếu là nhà người khác chết người, ta đây cũng đến tới chàng tiểu bệnh, cho nên ta mụ mụ liền tổng đi cầu thần bái Phật, sau lại có một cái đại tiên, liền nói ta là Nguyệt Lao đệ tử, đầu thai chuyển thế lại đây, lúc ấy bị ném đi là bởi vì Nguyệt Lao tới xem ta, tưởng sơ một, kết quả tiên phàm có khác, lực lượng quá lớn cho ta ném đi qua. Có phải hay không nghe đi lên thực khôi hài, thật giống như bác chủ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng giống nhau, chính là còn đừng nói, bác chính và phụ 13 tuổi bắt đầu liền có ca ca cầu kết giao, đào hoa thật sự đặc biệt vượng, ta quả nhiên là tiểu tiên nữ a. Diệp Dương nhìn này bác chủ giảng thuật, không khỏi cười, xem đến mùi ngon. Này nữ hài tử, không quan tâm có phải hay không Nguyệt Lao đệ tử, nhưng thật ra thật sự rất đáng yêu. Nhưng là phía dưới hai cái sự, liền có điểm càng đi càng thiên. Hai đồ. Chuyện thứ hai đại khái phát sinh ở ta 16 tuổi, lúc ấy lễ Giáng sinh, trong nhà mua khí cầu, cột vào trên cửa sổ, cũng không biết như thế nào, liền thổi tới một trận gió, cảm giác thực lãnh, rõ ràng nhà ta không có mở cửa sổ, hơn nữa lúc ấy là lễ Giáng sinh, ngày mùa đông. Ta liền qua đi xem xét một chút cửa sổ, không có gì sự tình, khí cầu liền rơi trên một cái chậu nước bên trong, này chậu nước là bởi vì trong nhà quá làm, đặt ở trên mặt đất. Ta duỗi tay đi vớt khí cầu. Kết quả đụng phải chậu nước bên trong thủy, lập tức liền đem ta tay cấp bị phỏng, đặc biệt năng, chính là chờ ta mẹ trở về, phát hiện đó chính là một chậu nước lạnh, muốn thật là nước cấm nói, khí cầu đã sớm nổ mạnh. Ba đồ, chuyện thứ ba là năm trước phát sinh, nói thật bác chủ lớn như vậy, cảm giác chính mình thân thể cường một ít, khả năng chính là tuổi lớn, so khi còn nhỏ gặp được quỷ dị sự tình thiếu nhiều, hơn nữa bác chủ cũng lớn, biết chính mình bộ dáng gì, khi còn nhỏ không sợ, cái gì đều không sợ, trưởng thành lúc sau liền đã hiểu rất nhiều, cũng chú ý bảo hộ chính mình. Chính là đôi khi chính là như vậy tức, càng không nghĩ, càng không có biện pháp, năm trước bác chủ biến thành đi làm tộc, vừa lúc Tết Thanh Minh tăng ca, chờ đến tan tầm thời điểm, đều 7 giờ rưỡi, sắc trời cũng đen, bác chủ đều hận chết lãnh đạo. Về nhà trên đường, ta liền nhìn đến có người ở ven đường bái tế, hóa vàng mã, bác chủ nhìn đến đối diện hoa hỏa dâng lên tới, liền cảm thấy hảo hảo xem a, hóa vàng mã như thế nào đẹp như vậy. Quá một hồi, ta mụ mụ liền cho ta gọi điện thoại, hỏi ta như thế nào còn không có trở về, ta vội vàng nói lập tức về nhà. Bởi vì công tác tương đối gần, ta đều là đi đường đi làm tan tầm, đại khái chỉ cần 5 phút thời gian, nhưng là lần này ta cảm giác đặc biệt mệt, về đến nhà thời điểm ta mẹ còn vẻ mặt khẩn trương, hỏi ta đi đâu, như thế nào cái này điểm mới trở về, ta vừa thấy, mới phát hiện đã 11 giờ, ta ở bên ngoài ngây người 3 cái giờ thời gian, xem hóa vàng mã, trách không được như vậy mệt. Đến bây giờ, ta cũng không biết, cùng ngày xem, là hóa vàng mã, vẫn là ảo giác. Diệp Dương nhướng mày, nói thật, này nữ hải trải qua sự tình thực ly kỳ, bất quá cũng không có nói thẳng đâm quỷ sự tình, cũng có thể dùng khác phương thức giải thích. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, cũng có một chút kinh tủng. Đều là phi thường vi phạm khoa học, nhưng là nghe tới, lại không nghĩ là giả sự. Này siêu thoại hiển nhiên phát hỏa, phép từng cái ở mỗi một cái chuyện xưa phía dưới nhắn lại, đặc biệt là cái thứ ba, rất nhiều người đều cảm thấy không hợp lý. Chúng ta bên này hóa vàng mã đều sẽ không ở Tết Thanh Minh cùng ngày đi, đây là tâm bao lớn a. Bác chủ lãnh đạo quả thực cực kỳ tàn ác, như vậy lãnh đạo ngươi còn không khai trừ hắn, hơn nữa Tết Thanh Minh không nghỉ sao. Thật đáng sợ à, càng nghĩ càng thấy ớn, cái gì giấy thiêu 3 cái giờ, nếu là chuyện thật nói, lâu chủ thật sự phải cẩn thận a. Lâu chủ bình bình an an a. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Theo sau, Diệp Dương thấy được lâu chủ cuối cùng một chương nhắn lại đồ. 4 đồ, tối hôm qua quỷ chuyện xưa. Bác chủ ngày hôm qua bắt được lắc tay, mang lên lúc sau thật sự cảm giác ù thai hảo rất nhiều. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, mọi người thường xuyên nghe được một ít kỳ quái thanh âm, tìm lại tìm không thấy, tóm lại thực kỳ lạ. Phía trước bác chủ cũng nói, bác chủ đại thai tiểu thai lại đây, đã thói quen rất nhiều, thậm chí biết su cắt tị hùng, loại chuyện này trước nay đều không chạm vào. Kết quả ngày hôm qua ở chúng ta cao Úc, đã xảy ra một cái nhảy lầu sự tình. Nghe nói người kia đều phải bị khuyên ngăn tới, kết quả chính mình xuống dưới thời điểm, một chân đặc hùng, trực tiếp ngã xuống đi, đã chết, ta ở lầu 8. Vừa lúc cũng đang xem náo nhiệt, nhân tâm hoảng sợ, kết quả lâu chủ thấy được một cái bóng đen ngã xuống, lúc ấy thật sự bên thai đều có một tiếng buồn cổ họng. Ta cả người đều không tốt, việc này người khác liền kinh hách một chút, nhưng là lâu chủ liền có một loại người từng trải điểm xấu dự cảm, ta muốn đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, buổi chiều thời điểm, ta đi bên cạnh đóng dấu văn kiện, vừa lúc ở bên cửa sổ, liền nhìn đến một đạo hắc ảnh qua đi, lúc ấy thật là có điểm sởn tóc gáy, chính là ta cư nhiên, còn tưởng hướng bên cửa sổ đi đến. Liền nghĩ tới đi, tưởng nhảy xuống đi cái loại cảm giác này. Thật sự lúc ấy ta cảm giác không phải ta chính mình ở khống chế thân thể của mình, nhưng là đi 2 bước lúc sau, ta trên cổ tay liền nóng lên, chính là cảm giác có một loại lực lượng ở cả người đảo qua, sau đó ta liền lại về rồi. Lúc ấy thật là hù chết. Ta cảm giác chính là Diệp Trang chủ tay xuyến cứu ta, tuy rằng lúc ấy tưởng xin nghỉ, nhưng là tưởng tượng đến ta cẩn thận 1 tháng 3.500 đồng tiền lương, mấy ngày hôm trước lại hoa 3 vạn mua này tay xuyến. Đến bây giờ mỗi tháng còn muốn đổi điểm hoa bái, ta cũng không dám xin nghỉ. Cuối cùng, 23.333, nói vậy các ngươi cũng biết, ta mẹ nó lại bị tăng ca, số bàn. Buổi tối 8 giờ mới tan tầm, cùng đồng sự cùng nhau làm thang máy, kết quả thang máy ngay lúc đó đèn soát một chút ám xuống dưới, ta cả người đều ngốc. Thật sự thực khủng bố, nhưng là thực mau, ta cảm giác tay xuyến lại nhiệt, trước mắt đèn liền lại sáng, hơn nữa ta lúc ấy hỏi đồng sự đèn hỏng rồi. Hắn còn rất kỳ quái cùng ta nói không có, rõ ràng có a. Kết quả rời đi công ty cao Úc, tới cửa thời điểm, ta liền nhìn đến bên ngoài nằm một người, một cái kính ở chịu động, lúc ấy tình huống thật là thực hỗn loạn, ta sợ tới mức thét chói tai chạy, tay xuyến siêu cấp nhiệt, cũng khóc đến rối tinh rối mù, đồng sự xem ta thật sự không đúng, cho ta đưa về ra. Diệp Dương nhìn đến này, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Này nữ hải, thật sự không rất giống nói dối, Diệp Dương điểm tiến trên ấy bộ mặt. Còn nhìn đến nàng ngày hôm qua 3 điều vậy bù, nói chuyện này. Điều thứ nhất là mua được tay xuyến lúc sau vui sướng. Đệ nhị điều nói là đi làm nhàm chán, còn truy quá tinh, cấp Diệp Dương vậy bù điểm tán. Ngày thứ 3 chính là buổi tối, có điểm sợ tới mức nói năng lộn xộn, nói kia chuyện. Diệp Dương cảm thấy, cô nương này có lẽ không phải gặp quỷ, mà là tự thân từ trường, quá yếu. Canh 1. Chương 248 ổn định từ trường. Cô nương này tự thân từ trường được nói, thực dễ dàng đã chịu mặt khác từ trường quay nhiễu, hơn nữa nàng chính mình đều nói, nàng khi còn nhỏ có rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Tuy rằng chính mình ở nỗ lực tự cứu, nhìn qua lời nói cũng hoạt bát đáng yêu. Nhưng là, bệnh trầm cảm đáng sợ nhất một chút, chính là rõ ràng cười đối mặt sinh hoạt, chính là trên thực tế mỗi ngày đều lơ đãng chết vào một hồi ngoài ý muốn. Cười, nhưng là nội tâm cũng không vui sướng. Ngày hôm qua trên lầu đã chết người, nay nữ hải khả năng liền đã chịu một ít độc đáo từ trường thay đổi, vì thế tự thân đã bị can thiệp. Hơn nữa nếu tinh thần thuộc tính lực, kỳ thật liền rất dễ dàng bị ảnh hưởng, người ý chí lực cùng tinh thần thuộc tính cùng một nhịp thở. Cho nên, loại này bị đồng hóa cảm giác liền đặc biệt mãnh liệt, cũng chính là này nữ hài nói, muốn từ trên lầu nhảy xuống đi. Lúc này, bởi vì từ trường dao động kịch liệt, cho nên tử đàn tay xuyến liền sẽ dẫn động từ trường, ổn định nàng từ trường, do đó làm nàng cảm giác được. Đến nỗi thang máy cùng cao ốc phía trước nhìn đến người, rất có thể chính là ảo giác. Bởi vì cô nương này, cũng có chút ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó cảm giác, đương nhiên, loại này đã không phải mộng, mà là trực tiếp xuất hiện ảo giác. Nhưng là, này trải qua nói ra, mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy. Bác chủ có khỏe không? Ta hơn phân nửa đêm xem ngươi hồi bù, cảm giác rét căm căm, lông tơ đều đi lên. Tiểu tỷ tỷ nhất định phải bình an a. Bình an bình an. Bác chủ thế nào? Không được liền xin nghỉ đi. Các vong hữu sôi nổi phát ra nhắn lại. Đôi khi, đến từ người xa lạ quan tâm, thật sự làm người cảm thấy đặc biệt tấm áp. Đại gia bèo nước gặp nhau, bởi vì một việc mà cho nhau cổ vũ, là khó chân tình. Bất quá Diệp Dương ngược lại mặt sau, thấy được này muội tử mới nhất một cái nhắn lại. Ta không có việc gì, bằng không hôm nay liền sẽ không cùng các ngươi nói nhiều như vậy kéo. Đêm qua về nhà ta cho rằng ta sẽ sinh bệnh, thậm chí sẽ ngủ không được làm ác mộng, tay xuyến vẫn luôn không trích, tắm rửa thời điểm đều không có, không biết có thể hay không có tổn thương. Nhưng là ta không thể không như vậy làm, buổi tối cư nhiên ngủ một giấc ngon lành, còn mơ thấy Bạch Mã Vương tử xuất hiện. Kết quả hôm nay ta đồng sự, xác thực nói là ta cái kia cực kỳ tàn ác máu lạnh vô tình băng sơn lãnh nam chủ quản, cư nhiên lại đưa ta về nhà, lại còn có ở nhà ta dưới lầu, cùng ta thổ lộ, nói thực thích ta cái dạng này nữ hài, hỏi ta có thể hay không làm hắn bạn gái, về sau sẽ đưa ta đi làm tan tầm. Cảm thấy thẹn, ta cư nhiên không chống đỡ được, đáp ứng rồi. Thật sự là hắn quá xoái. So với ta đại tam tuổi, danh giáo tốt nghiệp, thạc sĩ học vị, tiến công ty chính là quản lý, ta thật không dám tin tưởng hắn cư nhiên coi trọng ta, có phải hay không Nguyệt lao ra ra lại cho ta giật dây. Tóm lại, bác chủ hiện tại thực an toàn, tập Mỹ nhóm yên tâm đi. Chỉ là tầng này phía dưới, phía trước còn quan tâm này nữ hài mặt khác các vong hữu, sôi nổi biến sắc mặt. Ha ha, liền này. Ta tới xem quỷ chuyện xưa ngươi làm ta ăn cẩu lương. Dựa, cho nên phía trước cái thứ ba chuyện xưa ngươi tăng ca. Ngươi không còn nói hận chết lãnh đạo sao? Kỳ thật ngươi có phải hay không thèm chủ quản thân mình, mới cố ý tăng ca? Ta còn tưởng rằng này lãnh đạo rất rưởi, nguyên lai là ta sai rồi. Đối phương cự tuyệt ngươi cẩu lương, cũng đá ngã lăn ngươi cẩu chén, đồng thời đánh ngươi đầu chó, đi phía trước nhìn nhìn ngươi cẩu mặt, sau khi đi giúp ngươi đóng lại ngươi cẩu môn, ngẫm lại lại trở về lấy ngươi mạng chó. Ngươi đào hoa quả nhiên thực vượng. Bạch quan tâm, quay rời, vẫy tay bì bì. Này xoay ngược lại, cũng là sợ ngây người Diệp Dương. Bất quá thật là giống như cái kia chuyện tranh ra nói giống nhau, hai cái ngồi ở hữu nghị thuyền nhỏ thượng tiểu đồng bọn, trong đó một cái thoát đơn, hữu nghị thuyền nhỏ, nói phiên liền phiên. Này đàn vong hữu cũng giống nhau, toàn đi lên. Bất quá, Diệp Dương nghĩ nghĩ, vẫn là cấp đối phương tin nhắn lên. Ngươi hảo, ta là Diệp Dương, ta nhìn đến ngươi siêu thoại, cảm thấy ngươi bản thân thể chất đích xác hư một chút, đưa ngươi cái tiểu lễ vật đi, nếu không ngại, có thể cho ta ngươi địa chỉ. Này tin nhắn qua đi lúc sau, không đến một phút, đối phương liền kích động đánh một loạt tự lại đây. A a a a a, là thật sự Diệp Trang chủ sao? Trang chủ ngươi muốn đưa ta cái gì? Cái gì ta đều tiếp thu, hoa, hảo cảm động a. Theo sau, chính là một loạt địa chỉ viết đi lên. Diệp Dương cười, theo sau đem một cái bạc hà vòng cổ đóng gói lên. Bạc hà vòng cổ, lực phòng ngự 3, tinh thần lực 1, làm người bảo trì thanh tỉnh. Cái này vòng cổ, Diệp Dương đã từng đã cho Diệp Hình một cái, vì làm nàng hảo hảo học tập. Diệp Hinh hiện tại trang sức, tự nhiên là càng cao cấp tồn tại, bất quá này Diệp Dương đưa ra đi cái này liên, cũng không phải Diệp Hinh mang quá, mà là phó bản giữa lặp lại tuân ra tới trang bị. Thứ này, hắn rất nhiều. Nói thật, hắn cùng này nữ hải bèo nước gặp nhau, cũng là bị đối phương chuyện xưa hấp dẫn, cho cười, cảm thấy đưa đối phương một cái đồ vật không có gì. Chạm vị trí cao, tự nhiên cũng muốn gánh vác một ít trách nhiệm. Tỷ như nói Diệp Dương liền biết, vậy bộ thượng có một cái ngàn vạn cấp bậc manh sủng bắt chủ, liền đã làm một việc, lúc ấy là một cái nữ hải phi cơ gửi vận chuyển chính mình Samoyed, kết quả xuống phi cơ thời điểm, Samoyed chạy đi ra ngoài, sân bay người bắt giữ thời điểm, bạo đánh này chỉ cầu, khiến cho rất lớn hưởng ứng. Cái này bác chủ lúc ấy cấp đưa đi 5.000 đồng tiền, thậm chí trước nay chưa nói ra tới quá, vẫn là từ một cái khác bác chủ phát sóng trực tiếp giữa nói qua. Diệp Dương cảm thấy, chính mình trở thành một cái hồng nhân, nhìn đến chuyện như vậy, cũng không thể mặc kệ. Hơn nữa, liền này nữ hải này trạng thái, có tay xuyến đều có thể ảo giác, phòng trừng lại không cứu vớt một chút, thật sự ngày nào đó liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Sống đến lớn như vậy, cũng coi như là may mắn. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Thức mau, lắc tay khiến cho Tầm Ý gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Diệp Dương xem qua cái này siêu thoại lúc sau, liền đi vội khác đi, không có nhìn đến, siêu thoại giữa tân xuất hiện một cái đề tài. Ta ở Diệp Quy Sơn Trang bên cạnh gặp quỷ đánh tường. Không sai, đề tài này, đúng là lúc trước theo dõi Diệp Dương cùng Diệp Hinh đội phạ phạ giặt tỷ phát ra tới, ngày đó bị trận pháp vây khốn, lại bị các thôn dân hành hung một đốn, trở về hai người liền bệnh nặng một hồi, mỗi ngày lái xe đều kinh hồn tăng đảm, càng miễn bàn đương phạ phạ giặt tỷ hơn phân nửa đêm truy người khác. Lần này Diệp Dương ra tay xuyến, hai người một người mua một chuỗi, lúc này mới cảm thấy không tồi. Thậm chí, hai người từ trong lòng, sợ hãi, lại cúng bái Diệp Dương, mỗi lần lái xe, đều phải nắm tay xuyến, trong lòng nhắc mãi Diệp Trang chủ phù hộ nói. Này đó, Diệp Dương cũng thật không biết, hắn đều bắt đầu có tín đồ. Ngày hôm sau, Diệp Dương cứ theo lẽ thường rời giường, rửa mặt, ăn cơm. Diệp Hinh gần nhất ở vội vàng trận đầu buổi biểu diễn sự tình, nếu biểu hiện hảo, trận thứ hai sẽ tiếp tục hay, hơn nữa sẽ thực mau. Nếu biểu hiện không tốt, như vậy rất có thể liền sẽ kéo dài trận thứ hai buổi biểu diễn thời gian, hơn nữa bắt đầu tham gia một ít khác tổng nghệ, chế tác đoàn tổng, phỏng vấn từ từ. Đây đều là Diệp Hinh sự nghiệp, Diệp Dương tạm thời không cần hỗ trợ. Lúc này, Diệp Dương triệu hồi ra hệ thống, nhìn đến mặt trên kỹ năng thời gian, đã làm lệnh. Chỉ định phó bản công năng, đã trọng trí. Nay 10 ngày, Diệp Dương không gặp được cái gì mới lạ đồ vật, cũng không gặp được phó bản, cho nên cuối cùng liền tính toán chỉ định lần trước lựa chọn đồ vật, cầu kỳ. Đây cũng là quảng đại nam tính fans, điểm danh yêu cầu đồ vật. Chỉ định phó bản. Diệp Dương đem kỹ năng thả đi ra ngoài, thực mau liền thấy được tân văn tự xuất hiện. Đinh, chỉ định phó bản bắt đầu sinh thành. Chương 249 phó bản khó khăn 20. Thỉnh lựa chọn khó khăn. Đây là tân lựa chọn. Hiện tại, nông trường có thể lựa chọn phó bản khó khăn. Diệp Dương nhìn đến phó bản khó khăn thuộc tính giữa, xuất hiện một cái 120 chữ. Bên trái có một cái hảo, bên phải có một cái hảo. Hắn nhìn kỹ một chút quy tắc, phát hiện một con số không phải một cấp khó khăn, mà là phó bản rơi xuống trang bị, ở một điểm thuộc tính tả hữu. Chính là lao thử huyệt động, cỏ dại lan tràn cái loại này cấp bậc. Điều chỉnh đến 5 nói, chính là bãi sông thám hiểm tả hữu khó khăn. Điều chỉnh đến 10, chính là núi sâu kinh hồn, rừng trúc cấp bậc khác khó khăn. Bất quá, núi sâu kinh hồn, rừng trúc buốt, rơi xuống đều là 30 điểm thuộc tính trang bị. Nói cách khác, Diệp Dương nếu đem khó khăn điều chỉnh đến 20, như vậy cơ sở quái vật liền biến thành buốt cấp bậc, đến nôi đại buốt, rất có thể là càng cao cấp bậc. Rơi xuống trang bị thuộc tính, cũng sẽ ở 60 tả hữu tổng hòa. Nhưng là, loại này khó khăn, hẳn là như cũ không làm khó được Diệp Dương, bởi vì theo tu luyện, hắn số đếm thuộc tính đều tới cực cao chính tự, hơn nữa tân thiên ý hề, thuộc tính nổ mạnh. Lựa chọn 20 điểm khó khăn thử xem. Diệp Dương đem khó khăn điều đến lớn nhất, điểm xác định. Chỉ định phó bản sinh thành. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, cầu kỳ dược viên. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Này cái quỷ gì? Này tiên tố, thật sự là khôi hài. Khả năng, đây cũng là này cẩu kỳ hiệu quả đi, chỉ sợ này cẩu kỳ dược hiệu chính là loại này ngươi hảo ta hảo đại gia hảo hiệu quả. Toàn dân tiêu xứng. Thư âm bổ thận. Diệp Dương đến muốn nhìn, này cẩu kỳ rốt cuộc cái gì hiệu quả? Tiến bảo. Trong phút chốc, Diệp Dương tầm mắt liền bắt đầu biến hóa, khôi phục thời điểm, thấy được chung quanh cảnh sát. Nơi này thật là một mảnh dược viên, mỗi một cái thụ đều rất cao lớn. Nhánh cây nhỏ dài, mặt trên treo một chuỗi hương quả. Cẩu kỳ thụ yêu, sinh mệnh lực, 120.000. Diệp Dương tới gần một cái thụ yêu 30 mét, liền kích hoạt rồi cái này thụ yêu. Trong phút chốc, nhánh cây run rẩy, duỗi dài công kích Diệp Dương. Diệp Dương trong tay trường kiếm rơi, trong phút chốc, một đạo quang mang hiện lên. Nay cánh bị nháy mắt cắt đứt, nhưng là mặt trên màu đỏ quả tử, cũng chính là cẩu kỳ tử, lại nháy mắt nổ mạnh khai. Nổ mạnh sóng xung kích dừng ở Diệp Dương trên người. Diệp Dương bên người, xuất hiện một đạo trong suốt màn hào quang, này màn hào quang trực tiếp chặn lại này sóng xung kích. Linh khí hộ thể. Phanh phanh phanh. Nổ mạnh uy lực cùng hộ thuẫn triệt tiêu, Diệp Dương không có thương tổn đến mảy may. Hấp thu. Nay cẩu kỳ thụ yêu, căn bản không có biện pháp xúc phạm tới Diệp Dương. Thu yêu thực lực, đích sắc cường đại rồi rất nhiều, nhưng là cùng yêu vương một cái cấp bậc. Mà Diệp Dương đối với yêu vương cũng đồng dạng là nghiền áp. Thức mau, thu yêu trong cơ thể màu xanh lục cỏ cây tinh hoa, đã bị Diệp Dương hấp thu, hắn thuộc tính ngược lại gia tăng rồi một tia. Một con cẩu kỳ thụ yêu, trực tiếp bị xử lý. Đinh, ngươi giết chết cẩu kỳ thụ yêu. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 3.000. Ngươi đạt được cẩu kỳ cây giống, 3 cây. Ngươi đạt được cẩu kỳ tử, 107. Ngươi đạt được cẩu kỳ nổ mạnh lôi, 30. Cẩu kỳ nổ mạnh lôi, hơi co lại địa lôi, nổ mạnh sau nhưng tạo thành 100 điểm sinh mệnh giá trị thương tổn. Thứ này thật là vũ khí sắc bén, 100 điểm sinh mệnh giá trị, người bình thường nói, đều sẽ không vượt qua cái này. Nói cách khác, thật muốn giết người nói, khả năng một cái cẩu kỳ tử lớn nhỏ đồ vật phóng tới đối phương trên người, khiến cho nổ mạnh, trực tiếp tiêu diệt. Đến lúc đó, đối phương liền chết như thế nào, đều kiểm tra không ra. Bất quá, đến bây giờ, Diệp Dương còn duy trì chính mình điểm mấu chốt. Nếu đối phương không có tội ác ngập trời, Diệp Dương cũng sẽ không đối với đối phương hạ sát thủ. Cho dù là tu tiên, cũng muốn đối sinh mệnh bảo trì kính sợ, hơn nữa không dính nhân quả. Phía trước giết người, còn có tức chết vị kia, kia đều là đối phương trừng phạt đúng tội. Thức mau, Diệp Dương toàn lực buộc phát ra tới. Ầm ầm ầm oanh. Tiếng nổ mạnh, ném đi thổ địa thanh âm từ từ, hết đợt này đến đợt khác. Càng nhiều cẩu kỳ thụ yêu tử vong, thực mau khiến cho Diệp Dương giết đến cuối cùng trạm kiểm soát. Một cái càng thêm cao lớn, ước chừng có 20 mét cây cối, ánh vào mi mắt. Kỳ thật cẩu kỳ thụ thuộc về cây thấp, giống nhau 2 mét cao là bình thường phạm vi, nhưng là thụ yêu tự nhiên càng cao đại, cho nên có 5 mét, hơn nữa cành trường, làm người cảm thấy là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng là cái này cẩu kỳ thụ, lại làm người cảm thấy càng đáng sợ. Che trời giống nhau. Hắc cẩu kỳ yêu vương, sinh mệnh giá trị, 30 vạn. Này sinh mệnh giá trị, lại đổi mới Diệp Dương sở hữu phó bản hạn mức cao nhất. Không chỉ như thế, Diệp Dương tiếp cận này yêu vương 50 mét, này yêu vương liền phản ứng lại đây, nhánh cây mở ra, từng mảnh màu đen cẩu kỳ tử, đều hạ xuống. Theo sau, màu đen cẩu kỳ tử, cư nhiên ngưng kết ở cùng nhau, hình thành một cái màu đen hình người. Con rối thuật. Này thụ yêu cư nhiên cũng sẽ con rối thuật. Trong chớp mắt, phía trước liền xuất hiện 5 cái màu đen con rối, không có người mặt, lại xuất hiện một cái miệng rộng, dữ tợn mở ra. Ngay sau đó, chúng nó đều đánh sâu vào lại đây. Diệp Dương trong tay trường kiếm huy động, nháy mắt chặt đứt trong đó một cái con rối. Bị kiếm chặt đứt địa phương, nháy mắt nổ tung, bên cạnh vỡ vụn thành một đám hắc cẩu kỳ bộ dáng, theo sau lại cấp tốc dung hợp ở cùng nhau, này con rối lại sống lại. Hừ. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, theo sau thu kiếm xuất trường. Trong phút chốc, một cái đạm lục sắc cự trưởng từ không trung rớt xuống. Oanh. Giống như lai thần trưởng giống nhau, đại trưởng nháy mắt đè ở này con rối trên người. Đêm này con rối hung hăng đè ở trên mặt đất. Không chỉ như thế, thậm chí đêm này con rối áp thành mực nước giống nhau tồn tại, trực tiếp lộng chết. Diệp Dương liên tiếp xuất trưởng, nhưng là có một cái con rối cũng đã tới hắn bên người. Chạm vào. Diệp Dương một chân đá ra, nháy mắt đêm này con rối nửa người dưới nổ nát, nhưng là đối phương nửa người trên còn ở, đồng thời nứt ra rồi miệng rộng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp hắc cẩu kỳ từ đối phương trong miệng phun ra, giống như một đạo thẳng tắp màu đen cột sáng giống nhau. Đánh hướng Diệp Dương. Hắc cẩu kỳ nổ mạnh lôi. Chờ. Trong phút chốc, Diệp Dương trước người trống rỗng xuất hiện một cái thật lớn cây cối, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn ở hắc cẩu kỳ nổ mạnh lôi phía trước. Ầm vang. Nổ mạnh đánh vào cự mục thượng. Ngươi cho rằng liền ngươi có con rối? Diệp Dương ném xuống hạt giống, từng viên tân thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, thanh một quyết dưới, cỏ cây sinh linh, toàn lại Diệp Dương chúa tể. Diệp Dương dùng cây cối ngăn trở hắc cẩu kỳ con rối, tự thân tắc giết đến phụ cận. Cho ta chết. Diệp Dương bỗng nhiên ra quyền. Lần lực. Kiến lực. Man nhu chi lực. Giờ khắc này, Diệp Dương giống như lực thần bám vào người, lực lượng thuộc tính bạo trướng, cả người cơ bắp đều cổ động lên, theo sau không chút do dự ra quyền. Oanh. Một quyền, Diệp Dương oanh ở hắc cẩu kỳ yêu vương trên thân cây. Giang giác. Một tiếng giòn vang, hắc cẩu kỳ yêu vương toàn bộ từ trung gian vỡ vụn, thân hình nổ mạnh. Vô số hắc cẩu kỳ theo gió bay xuống. Hắc cẩu kỳ tử dung hợp mà thành con rối, toàn bộ biến mất. Đinh, ngươi giết chết hắc cẩu kỳ yêu vương. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 30 vạn. Ngươi đạt được hắc cẩu kỳ cây giống 5 cây. Ngươi đạt được hắc kỳ trường thương. ngươi đạt được hắc cẩu kỳ nổ mạnh lôi 30. Chương 250 bổ thận lương phẩm. Hắc kỷ trường thương, lực công kích 80, lực lượng 30. Nhanh nhẹn 30, đặc hiệu bạo liệt. Bạo liệt, công kích địch quân có tỷ lệ sinh ra nổ mạnh hiệu quả, bị thương nặng địch nhân. Hắc cẩu kỳ nổ mạnh lôi, hơi co lại địa lôi, nổ mạnh sau nhưng tạo thành 1000 điểm sinh mệnh giá trị thương tổn. Nếu nói cẩu kỳ nổ mạnh lôi là loại nhỏ thuốc nổ, như vậy cái này hắc cẩu kỳ nổ mạnh lôi chính là thật bom. Này thương tổn hiệu quả, thật đúng là quá cường. Không chỉ như thế, hắc kỷ trường thương cũng là Diệp Dương hiện tại nhìn thấy quá thực lực mạnh nhất vũ khí. Đặc hiệu cũng phi thường đồng. Này phó bản, tuy rằng khó khăn tăng lên, nhưng là đối Diệp Dương vẫn là tạo thành không được cái gì uy hiếp, thậm chí, còn cấp Diệp Dương lớn mạnh một đám trang bị. Không chỉ như thế, phó bản kết toán cũng tới. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được GMB, 300 vạn. Ngươi đạt được cơ sở lực lượng thuộc tính, nam. Ngươi đạt được cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính, nam. Đạt được đặc thù năng lực, dương lực tăng phúc. Dương lực tăng phúc, cơ sở lực lượng tăng lên 10%, thận công năng đại biên độ tăng lên, tinh khí tràn đầy, quần quận không ngừng. Nay đặc thù năng lực một chồng thêm, Diệp Dương tức khắc thận nóng lên, cả người lực lượng kích động, cảm giác so với phía trước phải mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa càng là có một loại quần quận không ngừng lực lượng ở trong cơ thể tuần hoàn. Thứ tốt. Diệp Dương lực lượng thuộc tính, tương đối mặt khác thuộc tính nhược một ít, đương nhiên đã viễn siêu thường nhân. Nhưng là, vài lần đặc thù năng lực bổ sung, giao diện thượng lực lượng, ngược lại vượt qua mặt khác thuộc tính. Sảng. Này phó bản, chỉ định đáng giá. Theo sau, Diệp Dương rời khỏi phó bản. Bởi vì ở phó bản giữa bạo lực nghiền áp, vô dụng bao lâu thời gian, ra tới lúc sau, tựa hồ không cảm giác được thời gian trôi đi giống nhau. Lấy ra kho hàng giữa cây giống, tuy rằng chỉ có 2-3 căn. Nhưng là gieo trồng đi xuống, thực mau là có thể gây giống ra tân chủng loại. Bột rơi xuống chủng loại, tự nhiên càng tốt, Diệp Dương lựa chọn 2 hào sơn, cũng chính là chính mình nhà gỗ nhỏ nơi mặt sau một khối trên đất trống, đem này cẩu kỷ gieo trồng xuống dưới. Chỉ gieo trồng hắc cẩu kỷ. Hồng cẩu kỷ là bình thường quái vật rơi xuống, tuy rằng này hai loại cẩu kỷ dược dùng giá trị không sai biệt lắm, nhưng là hắc cẩu kỷ bên trong hoa thanh tố hiển nhiên so hồng cẩu kỷ nhiều, hơn nữa nhan sắc đặc thù, bột rơi xuống. Chỉ lựa chọn tinh phẩm Diệp Dương, tự nhiên không có gieo trồng bình thường cẩu kỷ. Lại nói tiếp, hắn nông trường, đến bây giờ đã có điểm tràn đầy cảm giác. Bên ngoài thổ địa cũng gieo trồng cây ăn quả, nếu lại đến điểm sinh vật, liền phải bắt đầu diệt trừ một ít thực vật, làm địa phương. Bất quá này đó cũng muốn trở về sau lại nói. Diệp Dương đem cẩu kỷ mầm loại ở thổ địa thượng, tân nhiệm vụ cũng bắn ra tới. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, cẩu kỷ. Giới thiệu. Ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, tùy cơ rút ra đặc hiệu hoặc kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Nhiệm vụ mặt trên, quả nhiên thay đổi. Hiện tại một ít đạt được đặc hiệu, đối Diệp Dương tới nói không phải đặc biệt quan trọng, nhưng là kinh nghiệm giá trị lại rất quan trọng. Bởi vì, hắn muốn thăng cấp thợ rèn năng lực, do đó có thể giống như chức nữ giống nhau, chế tạo ra thiên binh. Hoặc là lưu trữ kinh nghiệm thăng cấp một ít khác kỹ năng, cũng có thể. Quan trọng nhất chính là, nếu rút ra đặc hiệu, cuối cùng thêm vào khen thưởng rất có thể là máy móc, lấy hắn hiện tại tài lực, máy móc có thể chế tạo, tuy rằng tiêu phí thời gian. Hơn nữa, liền tính không chế tạo, thỏa mãn cẩu kỷ chế tác điều kiện máy móc, bọn họ bãi co vài cái sinh sản tuyến có thể thỏa mãn, hoàn toàn không cần rút ra máy móc. Cho nên vô luận thấy thế nào, lần này khen thưởng hắn đều sẽ ưu tiên lựa chọn kinh nghiệm giá trị. Tổng muốn nếm thử một chút. Đem hắc cẩu kỳ rót thủy, Diệp Dương cũng liền không đi quản nó. Cẩu kỳ sinh trưởng chu kỳ so trong tưởng tượng muốn chậm rất nhiều, 1-2 năm mới trưởng đến cây non kỳ, 4 năm nội cẩu kỳ mầm, đều bị cho rằng không có thành thục. Thẳng đến 4 năm đến 6 năm mới tiến vào thành thục kỳ, sau đó bắt đầu kết quả, 6 năm lúc sau, cẩu kỳ tử thành thục cùng kết quả sẽ đại biên độ gia tăng rồi. Như vậy tính lên, ít nhất muốn 4 ngày lúc sau, Diệp Dương mới có thể thu hoạch một ít cẩu kỳ tử. Như vậy Diệp Dương cũng không nóng nảy. Ngày hôm sau, Diệp Hinh vội xong rồi bên ngoài sự tình, rốt cuộc về tới biệt thự. Mấy ngày nay ở bên ngoài bận rộn, Diệp Hinh đặc biệt tưởng cái này sân, kết quả trở về lúc sau, phát hiện mặt sau gieo trồng một vòng cẩu kỷ, vẫn là nghe nói so hồng cẩu kỷ hiệu quả càng cường hắc cẩu kỷ, trong lúc nhất thời, vẻ mặt nghi hoặc. Ca, ngươi vì cái gì muốn loại cẩu kỷ, chẳng lẽ cái kia thực thương thân thể sao? Bằng không hôm nay buổi tối cũng đừng lộng, ta cảm giác ngươi yêu cầu thành tâm quả dục, ta không có gì. Diệp Hinh nói. Diệp Dương nghe xong nghiến răng nghiến lợi. Kia đều là vong hưu nói, cùng ta có quan hệ gì, bằng không ngươi hôm nay lại cảm thụ một chút, nhìn xem ta có phải hay không hảo thật sự. Hi hi hi, vậy ngươi có hay không ăn vụng cẩu kỷ a? Tưởng cái gì đâu, sau núi cẩu kỷ cũng chưa thuộc đâu. Hai người vui cười đùa dỡ lên. Bất quá đều còn thực khắc chế, hôm nay bọn họ còn có chính mình nhiệm vụ. Chính là tuyên truyền một chút hoang dã cẩu sinh đệ tứ kỷ. Có thể nói, này tiết mục truyền phát tin mỗi một vòng, bọn họ đều phải phối hợp tuyên truyền một chút. Cùng Diệp Dương cùng nhau xem hoang dã cẩu sinh đệ tứ kỷ truyền phát tin. Diệp Dương đã phát tuổi bồ. Diệp Dương, nhân loại tiến bộ, chính là chế tác công cụ. Diệp Hinh, đột nhiên muốn ăn con cua. Hai người này tuổi bổ vừa ra, vô số fans xuất hiện nhắn lại. Hiện tại, Diệp Hinh đều có chính mình fans sẽ lên sân khấu khống bình, nhưng là sẽ không quá thường xuyên, làm những người khác không nói gì quyền lợi, trong đó vịt vịt nha sẽ kéo fans đi hướng, những người khác tùy tiện nhắn lại, không cho phép xuất hiện quá nhiều phục chế đồ vật. Vịt vịt nha dẫn đường fans, tự nhiên chính là hôm nay buổi tối chú ý hoang dã cẩu sinh đệ tứ kỳ. Theo này một đợt dự nhiệt, tiết mục cũng thực mau truyền phát tin ra tới. Nay một kỳ, cũng có năng lượng cao cảnh tượng xuất hiện. Chính là ra biển hải câu. Diệp Hinh chế tác con thoi, làm ra xe chỉ, Diệp Dương thông qua xe chỉ, chế tác nỏ tiễn. Có thể nói, hai người thật sự là ở tiết mục tổ giữa, tú một phen cao chỉ số thông minh, cao năng lực. Theo sau, bọn họ còn dùng đồ ăn trao đổi hoàng lao sư thổi phồng thuyền, ra biển đi câu cá. Có thể nói, tiết mục giữa, hai người tràn ngập hoang dã cường giả hơi thở. Các vong hữu cũng sôi nổi nhắn lại. Diệp Dương, còn có ai? Ta dựa, còn có cái gì các ngươi không thể làm được, có phải hay không tiếp tục đãi đi xuống, các ngươi liền chính mình dệt vải làm quần áo, làm xe làm thuyền ra biển. Đáng sợ, đối lập lên mặt khác tổ hảo thằng A, ta cảm thấy Tôn tỷ cùng Đặng ca, phải bị đào thải. Thật là toàn diện nghiên áp, cảm giác này tiết mục chính là vì Diệp Hinh cùng Diệp Dương chủ, hoặc là nói bọn họ rất thích hợp cái này tiết mục. Kỳ thật ngay từ đầu ta còn là thực thích xem mặt khác minh tinh, ta cũng không biết tưởng tuyển cái này tiết mục, Diệp Hinh là như thế nào hỏa, hiện tại ta có điểm lý giải, nàng thật là cường, vô luận là sân khấu vẫn là cái này tiết mục, phấn phấn. Thêm canh một, câu cái ngân phiếu như thế nào? Chương 251 lại phê xuống dưới một miếng đất. Diệp Dương xem Diệp Hinh cái kia bầy bồ, hỏi, ngươi thật muốn ăn hải sản? Trong nhà còn có? Ân. Phiền toái sao? Nếu là phiền toái nói liền không cần làm. Này có cái gì phiền thoái, toàn bộ con cua đều không cần 15 phút. Kia, vậy ăn hai cái. Ngươi ăn cũng sẽ không béo, ăn nhiều một chút. Thức mau, Diệp Dương lộng một nồi to hải sản, còn ngao một cái con ba ba canh, lại nói tiếp, này con ba ba còn không có buôn bán đâu. Này con ba ba canh cùng thái tuế bất đồng, là thật thật tại tại ích thọ duyên niên đồ vật. Bất quá bởi vì con ba ba huyết yêu cầu mới mẹ uống xong đi, mới có hiệu quả, hơn nữa hải sản vận chuyển không quá thành thục. Cho nên Diệp Dương cũng liền không có bán. Chờ đến quá một trận lộ tu xong rồi, lại bán ra con ba ba. Thức mau, một đốn bữa ăn khuya hoàn thành, Diệp Dương còn cấp Diệp Hinh chụp một cái đẹp ảnh chụp, phát tới rồi chính mình ấy bồ đi lên. Diệp Dương, tiểu thèm miêu hình ảnh. Nay ảnh chụp bên trong, Diệp Hinh trước mặt bày đại con cua, so biển, ốp nước ngọt, con ba ba canh từ từ, có thể nói là phong phú đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, các vóng hữu lại bắt đầu toan. Ghen ghét xử ta tế bảo phân ly. Cây tranh phía dưới ngươi cùng ta. Toàn dụng răng. Đêm khuya phóng độc, thật quá đáng. Nhưng là thật sự nói hâm mộ ghen ghét, cũng không đến mức, các vong hữu đều thích xem náo nhiệt, càng thích xem loại này đỉnh cấp thổ hào sinh hoạt. Nhân ra hơn phân nửa đêm, ở một cái trong thôn mặt, còn có thể có như vậy mỹ vị món ngon, thật là nhất định vật chất cơ sở mới có thể đạt tới. Những người này chút nào không biết, này đó mỹ vị, đều là Diệp Dương ở kho hàng trung tùy ý lấy ra tới. Ăn cơm xong, lại là tốt đẹp một cái ban đêm qua đi. Đảo mắt, thời gian liền đi qua 3 ngày. Diệp Hinh tinh tuyển thiếu nữ, đệ nhất sóng buổi biểu diễn chính thức ở C đều cử hành, trong lúc nhất thời tòa vô không tịch, hơn nữa xem loại này sân khấu, thật là phi thường hưởng thụ, độc đáo. Kỳ thật đôi khi, xem sân khấu, so xem chia cắt qua đi hình ảnh đều hảo. Cho nên, trận này buổi biểu diễn, tự nhiên là thành công, tiến hành rồi 3 cái giờ, viên mãn kết thúc. Trận này buổi biểu diễn, xem như đặt tinh tuyển thiếu nữ nhân khí, đương nhiên nhân khí tối cao, vẫn là Diệp Hinh. Điểm này thượng, liền tính mặt khác nữ đoàn thành viên, thậm chí các nàng fans, cũng không dám phản bác. Đặc biệt là tam đầu kinh điển ca khúc ra tới, rất nhiều người đều biết, Diệp Hinh là chân chính có tài người. Tam bài hát ra tới lúc sau, không ít thương diễn đều thỉnh bọn họ biểu diễn, thương diễn phí dụng chính là rất cao, bất quá rất ít có người có thể thỉnh đến Diệp Hinh. Điểm thứ nhất, chính là Diệp Hinh không thiếu này đó thương diễn tiền. Điểm thứ hai chính là phi cơ qua lại phi, Diệp Hinh cũng không quá thích. Hơn nữa nàng kỳ thật còn muốn bất thời giờ đi đại học học tập, dùng Dương Thiên Thiên nói tới nói, biết ngươi thông minh, nhưng là làm bộ dáng cũng là tốt. Cho nên, Diệp Hinh hiện tại trạng thái, là đọc sách công tác hai không lầm. Nhưng là làm nàng đi ra ngoài thương diễn, môn đều không có, không bằng ngồi hai cái giờ xe về nhà cùng Diệp Dương nghị vai. Buổi biểu diễn sau khi chấm dứt, trận thứ hai buổi biểu diễn ở Ma Đô triệu khai, đương kỳ định ở một tháng sau. Không chỉ như thế, Diệp Hinh qua mấy ngày, còn muốn đi tham gia 6 chỉ cầm ma phỏng vấn. Phi thường bận rộn. Diệp Dương liền rất nhàn nhã, ở nhà đủ loại hoa, điều khác một chút xa bàn. Bất quá tin tức tốt cũng thực mau xuất hiện. Bởi vì với lỗi gián tiếp, lại đem sự tình làm sai rồi, cho nên Liêu Đại Sơn xin tiểu học phê duyệt mà, thực mau liền đồng ý xuống dưới, phê duyệt diện tích 25 mẫu, xem như bình thường tiểu học diện tích. Nhưng là này 25 mẫu, đại khái là 1.000 người tiểu học diện tích, toàn bộ đại cắt sân thôn, phòng trừng có thể làm ra 100 hài tử, đều lao lực. Bất quá chậm rãi phát triển bái. Theo sau, còn có một mảnh thổ địa, còn lại là 10 mẫu đất. Này phiến thổ địa, còn lại là thương nghiệp khai phá thổ địa. Diệp Dương tưởng như thế nào khai phá, liền như thế nào khai phá. Hơn nữa, quyền tài sản đều về Diệp Dương. Thậm chí, bởi vì nơi này, Diệp Dương còn được đến một ngọn núi đất cho thuê quyền. Bởi vì Thiên Triều cũng quy định, trồng trọt thổ địa diện tích không thể có chút lùi bước, cho nên ngươi chiếm dụng thổ địa khai phá, phải cho ta lộng một cái tân càng trồng trọt. Thôn đích xác yêu cầu phát triển, cho nên càng trồng trọt cũng muốn không ngừng khai phá. Chẳng sợ bọn họ loại này hoang vắng địa phương, thậm chí một phương khí hậu đều dưỡng không được một phương người, như cũ yêu cầu thủ vững cái này nguyên tắc. Ngọn núi này, chính là làm Diệp Dương, biến thành càng trồng trọt. Đương nhiên, Diệp Dương lợi dụng không lợi dụng, đó chính là Diệp Dương chính mình sự tình. Thậm chí tặng một cái phụ cận núi lớn, một ngọn núi đại khái chiếm địa 100 mẫu. Bất quá này sơn là núi hoang, hơn nữa là yêu cầu Diệp Dương khai phá. Bởi vì hắn chiếm dụng đất hoang tuy rằng là đất hoang, lại là trồng trọt dùng mà, cho nên chiếm dụng nhiều ít, liền yêu cầu khai phá nhiều ít. Này đất hoang tuy rằng là bạch cấp Diệp Dương, lại yêu cầu Diệp Dương đi khai phá. Lần này, xem như lời to rồi. Ký chủ, Diệp Dương. Cơ sở thuộc tính. Sinh mệnh giá trị, 3238. Thể lực, 3260. Linh lực, 28900. Thân thể, 180.4, nhân loại bình thường cực hạn 10. Lực lượng, 124.2, nhân loại bình thường cực hạn 10. Nhanh nhẹn, 105, nhân loại bình thường cực hạn 10. Tinh thần, 110, nhân loại bình thường cực hạn 10. Có được nông trường, 312 mẫu, vĩnh cửu, 601 mẫu, thuê. Có được núi rừng, 3 tòa, vĩnh cửu, 3 tòa, thuê. Có được xưởng khu, 30 mẫu, thuê. Có được tiểu học, 25 mẫu, vĩnh cửu, chưa khai phá. Có được thương dùng mà, 10 mẫu, vĩnh cửu, chưa khai phá. Tân tăng một ngọn núi, còn có vĩnh cửu 25 mẫu tiểu học thổ địa cùng thương nghiệp dùng mà 10 mẫu, tuyệt đối là lời to rồi. Đương nhiên, cái này vĩnh cửu ý tứ, cũng không phải này thổ địa trực tiếp về Diệp Dương, mà là ở mặt trên che lại kiến trúc, quyền tài sản về Diệp Dương. Hơn nữa, nếu không phát sinh đặc thù tình huống dưới, này mà tự nhiên cũng sẽ không thu hồi tới. Diệp Dương ký tên, viết hợp đồng, thứ này liền đến chính mình trong tay. Tiểu học cùng thương dùng mà, Diệp Dương sớm đã chuẩn bị cho tốt bản vẽ, liền chờ này mà phê xuống dưới đâu. Phê xuống dưới nháy mắt, Diệp Dương cũng đã mở ra bắt trước sa bàn. Lúc này, kia hai khối mà, xuất hiện ở bắt trước sa bàn phía trên. Đầu nhập. Diệp Dương đem bản vẽ, đầu nhập đến sa bàn giữa. Hai phần bản vẽ, một phần tiểu học, cũng là đường cụ đặc sắc, cư nhiên cũng là giả cổ kiến tạo, cùng thôn giữa, hắn muốn thiết kế phong cách tương đồng. Một cái khác phố buôn bán, thật giống như là cổ đại phố xá giống nhau. Đinh, lần này kiến tạo yêu cầu tiêu hao 1.262 vạn. Còn có lẽ có chỉnh. Hiện tại chính mình xây dựng trường học, bởi vì quy mô tiểu, tuy rằng dựa theo tiêu chuẩn tới, nhưng là cái lâu tiền thật sự không nhiều lắm, hơn nữa Diệp Dương cũng không tính toán cái thực hảo. Thậm chí chỉ cái 2 tầng lâu, một cái niên cấp 2 cái ban, tổng cộng cũng mới 12 cái phòng học, đương nhiên còn mang thêm một cái nhà ăn lâu, ký túc xá, một cái trường học quảng trường. Kỳ thật cái tiểu học không tính cái gì, vấn đề là thầy giáo lực lượng, mới là một cái trường học căn bản. Điểm này thượng, Diệp Dương trực tiếp dùng tiền tạp. Hiện tại, rất nhiều trường công lão sư tiền lương mới 2.000 đồng tiền. Tư lập trường học quý, có 4-5.000. Huấn luyện ban lão sư càng kiếm, thậm chí tốt có thể thượng vạn. Diệp Dương trực tiếp thượng vạn tiền lương mời lao sư, hơn nữa miễn phí cung cấp ăn ở, tới hay không. Thậm chí, Diệp Dương lần này trực tiếp ở trên mạng, công khai thông báo tuyển dụng. Chương 252 thông báo tuyển dụng lao sư, lương tháng 1 vạn. Diệp Dương xác định xây dựng trường học cùng phố buôn bán. Lần này kiến trúc thời gian dài, yêu cầu suốt một tháng thời gian, đào đất cơ liền yêu cầu 7 ngày, bất quá kiến trúc thượng tầng tương đối mau, một ngày một tầng đều có khả năng, nhưng là trang bị dây điện, thiết trí bài thủy ống dẫn từ từ, đều yêu cầu thời gian, càng miễn bản trang hoàng. Cho nên một tháng thời gian, hoàn toàn là xây dựng cuồng ma tác phong. Đây là yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Cũng may, Diệp Dương hệ thống, chính là như thế. Diệp Dương hạ đơn nháy mắt, 4-5 cái kiến trúc công ty, đã mang theo tài liệu, chen trúc tới. Diệp Dương nhìn một chút này đó công ty tên, nghĩ nghĩ, một cái tân ý tưởng xuất hiện. Vì cái gì, không chính mình thành lập một nhà kiến trúc công ty đâu. Đến lúc đó, thôn nội phòng ở, cũng có thể phái chính mình công ty đi vận tác. Này đó bị hệ thống tuyển định kiến trúc công ty, tuyệt đối là ngành sản xuất nội phi thường tốt công ty, tuy rằng có một loại bị hệ thống thêm vào độc đáo cảm giác, nhưng là liền tính không có nhiệm vụ, bọn họ cũng có thể đảm nhiệm kiến tạo phòng ở loại chuyện này. Như thế, trực tiếp thu mua không phải hảo. Bất quá, việc này cũng muốn này đó công ty làm xong trong tay này đó sống lúc sau, hiện tại vẫn là phải làm chuyện khác. Diệp Dương đem trong tay trường học thiết kế đồ, thị nội thiết kế đồ từ từ, đều truyền tống tới rồi thầy bộ thượng. Diệp Dương, thông báo tuyển dụng lao sư, lương tháng 1 vạn, năm hiểm 1 kim, bao ăn bao ở, chọn ưu tú nhập lấy hình ảnh 9. Hình ảnh thượng là một cái phục cổ tiểu học, trừ bỏ hồng lam cỡ lặt tiệp sân thể dục ở ngoài, mặt khác địa phương, đều là phục cổ thiết kế, đương nhiên bên trong cũng không phục cổ, thậm chí thực hiện đại. Theo dõi, điều hòa, máy lọc nước từ từ đầy đủ mọi thứ. Nhà ăn, lão sư ký túc xá từ từ, còn đều là đơn người. Thật sự là đường nét độc đáo, có tiền tùy hứng điển phạm. Nhìn đến hình ảnh này, toàn viên đều kích động. Diệp Trang chủ đây là cấp quê nhà quên một tòa trường học. Ta thiên A. Quên trường học không nói, còn giúp mời lao sư sao. Này tiền lương cũng quá cao. Ta làm chủ nhiệm lớp, mỗi tháng 2.200 đồng tiền, ta thật đúng là quá khổ. Các vị, không nói, ta đã bắt đầu thu thập hành lý. Thật sự là Diệp Dương khai ra điều kiện thật tốt quá. Huống chi, Diệp Dương bản thân liền có quan hoàn. Hắn như vậy có tiền, đi theo làm một trận. Tuyệt đối không có hại. Huống chi, lương tháng 1 vạn, cùng lương tháng 2.000, thật sự chênh lệch quá lớn. Nói như thế, lương tháng 1 vạn người, nỗ lực 1 năm là 12 vạn 5 tân. Như vậy này 12 vạn, lương tháng 2.000 người, yêu cầu làm 5 năm mới có thể kiếm được. Nhân sinh có mấy cái 5 năm. Hiện tại không phải trước kia, cảm thấy có điểm tiền lương liền không đói chết, hiện tại chính là muốn giao tranh phấn đấu thời đại, nếu không đua, ôm kia một chút chết tiền lương cái gì đều làm không được. Dần dần liền sẽ đối xã hội bất mãn, triều đình bất mãn. Bởi vì thay đổi không được chính mình sinh hoạt, chỉ có thể oán trời trách đất. Cho nên, giờ khắc này, nhìn đến này gầy bổ người, phù hợp điều kiện, tất cả đều động tâm. Diệp Dương ở gầy bổ phía dưới, cũng viết thông báo tuyển dụng nội dung. 1. Sư phạm loại trường học thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp chọn ưu tú nhập lấy. 2. Yêu cầu giáo viên tư cách chứng. 3. Có 3 năm trở lên dạy học kinh nghiệm lão sư thêm vào thêm phân. 4. Thu cao tầng quản lý giả. 5. Thỉnh đầu hộp thư email tờ rõ kẻ tin, bởi vì tiểu học còn cần kiến tạo, có 1 tháng thời gian, nhưng là sơ tuyển chỉ xem trong vòng 3 ngày biểu kiện, xét duyệt thông qua sau sẽ tiến hành phỏng vấn. Phỏng vấn không thành cũng thỉnh uống trà, nhưng là xét thấy bản trang chủ có được cường hãn thôi miên năng lực, không thi triển năng lực cũng có thể làm người ta nói thật, thỉnh cọ ăn cọ uống nhân sĩ cẩn thận hành sự. Này tin tức một phát bố, lập tức liền cấp các vong hữu cho cười. Đột nhiên cảm thấy thỉnh uống trà là mỹ sự. Diệp Trang chủ vừa ra tay, trực tiếp ngăn chặn cỏ ăn cỏ uống. Diệp Trang chủ phía chính phủ thừa nhận, thôi miên đại thần thật chú ý. Ngươi nói, những cái đó mua nhân sâm, rượu vang đỏ loại đồ vật này người, có phải hay không đều bị Diệp Trang chủ thôi miên a? Trên lầu có phải hay không thật sự không mua quá Diệp Trang chủ ra đồ vật, ăn ngon không trong lòng không điểm số sao? Quá mức a, cách vong tuyến cho các ngươi thôi miên, quá vô nghĩa. Vì 1 vạn lương tháng, ta vọt. Diệp Dương lưu cái kia hộp thư, cũng là trước đây chính mình công tác hộp thư, vậy bố một phát bố, nhanh nhất 10 phút, liền có người cho chính mình đã phát tin tức. Diệp Dương mở ra vừa thấy, là một cái thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Có điểm đồ vật. Nay tiểu cô nương gọi là Trần Nhã Hân, 25 tuổi, thạc sĩ bằng cấp, tự nhiên có được giáo viên tư cách chứng. Trong đó đại học trong lúc học tập chính là mỹ thuật giáo dục chuyên nghiệp, hơn nữa lúc này lưu hành song ngữ, nàng có được lục cấp thông dụng ngữ giấy chứng nhận. Diệp Dương biết nghiên cứu sinh tuy rằng cũng không nhất định phải khảo lục cấp, nhưng là rất nhiều người sẽ nỗ lực bắt lấy cái này giấy chứng nhận. Không chỉ như thế, Trần Nhã Hân có được thực phong phú dạy học kinh nghiệm, lại không phải trường học nội dạy học, mà là phụ đạo ban. Từ đại học bắt đầu mỗi cái nghỉ hè, đều có đi làm công, lý lịch sơ lược thượng rầm rạp, hiển nhiên rất là tự tin. Hiện tại nàng nhậm chức học bù ban, đã làm được danh dự hiệu trưởng nông nỗi. Đáng tiếc chính là, phụ đạo ban dù sao cũng là phụ đạo ban, nhọc lòng sự tình quá nhiều, hơn nữa người khác nghỉ, bọn họ là không có khả năng nghỉ, thậm chí sẽ hắc bạch điên đảo, buổi tối 9 điểm đa tải khả năng tan tầm. Có thể nói, nàng đối hiện tại công tác, không thể nói bất mãn, nhưng là không phải như vậy thích. Diệp Dương ấy bù vừa xuất hiện, nàng không chút do dự liền đầu tới thành lập, hơn nữa tự tiến cử một đợt. Phụ đạo ban lão sư, càng có sức sống, hơn nữa đối hải tử tầm mắt, năng lực thượng cũng có điều tăng lên, chúng ta trong thôn hải tử, cần thiết có sở trường đặc biệt. Hơn nữa này lão sư cũng đích xác ưu tú. Diệp Dương trực tiếp một tin tức qua đi, làm nàng tùy thời có thể chuẩn bị tới phỏng vấn, vẽ xe lộ phí chi trả. Theo sau, Diệp Dương lại xét duyệt một chút, còn đừng nói, tin tức một phát đi ra ngoài, thật sự có hơn 100 người đầu đưa lý lịch sơ lược. Có rất nhiều là thuộc khóa này sinh viên, thậm chí có người nói chỉ cần bao ăn ở là được, có thể đảm đương bảo an cùng bảo khiết. Diệp Dương thật sự cười chết, bọn họ trong thôn gõ mò cẩm canh đại gia còn có đều là đâu. Quay rối tự nhiên không xem, Diệp Dương cũng nói chọn ưu tú nhập lấy, cho nên cuối cùng thuộc khóa này tốt nghiệp, cư nhiên toàn bộ chiêu nghiên cứu sinh. Duy nhất một cái thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, vẫn là học sinh hội chủ tịch. Còn có kinh nghiệm có tư lịch lão sư, Diệp Dương cũng lựa chọn mấy cái. Dư lại, Diệp Dương đem hộp thư giao cho Hồng Ngọc, làm nàng giúp đỡ chọn lựa. Tuy rằng chỉ cho phép báo danh 3 ngày, khả năng sẽ làm rất nhiều người bỏ lỡ cơ hội, nhưng là cơ hội, trước nay đều là cho dám đua, dám sống người. Rốt cuộc, rất nhiều tại chức lão sư, muốn từ rất hiện tại công tác, ngàn dặm xa xôi đi rất xa một sơn thôn nhỏ công tác, cũng là yêu cầu dũng khí đi. Lộng xong này hết thảy, Diệp Dương lại bắt đầu lộng chính mình chân thật xa bàn. Xa bàn thượng, trường học lập tức liền phải điêu khắc ra tới, hơn nữa nhiều một cái phố buôn bán. Đại Cát Sơn thôn nội, một đám xe vận tải lớn có tự tiến vào tới rồi thôn nội, thậm chí rất nhiều đại cần cầu, bắt đầu lắp ráp lên. Các thôn dân nhìn đến này, tất cả đều ánh mắt tỏa sáng. Sao lại thế này, Diệp Dương lại muốn kiến nhà xưởng. Nghe nói là muốn cái trường học. Cái gì? Các thôn dân lần này tất cả đều kinh động. Chương 253 Đại Cát Sơn khắc gỗ sa bàn. Trường học thứ này, đối với Sơn Thôn tới nói thật ra là quá trọng yếu. Vì cái gì hiện tại người trẻ tuổi đều hướng bên ngoài đi, chính là bởi vì hài tử liền đọc sách địa phương đều không có, kiến thức đoạn, về sau cũng thành không được mới. Không đọc sách, là không tiền đồ. Đặc biệt là Diệp Dương cái này đi ra ngoài đọc sách người, trở về lúc sau như vậy tiền đồ, toàn bộ thôn hiện tại đều bị thay đổi. Này có phải hay không đọc sách tác dụng? Các thôn dân trong lòng đương nhiên minh bạch Diệp Dương trên người có mặt khác kỳ ngộ, nhưng là đọc sách thật là không giống nhau. Huống chi, trở về này đó các thôn dân, hài tử kỳ thật đều tặng ký túc trường học, hoặc là cái loại này ký túc gia đình, ăn được không cũng không biết. Hơn nữa, sơ trung có thể đưa ký túc trường học, tiểu học không được a. Hài tử quá nhỏ. Khoảng cách Đại Cát Sơn thôn gần nhất tiểu học, là ở Bồ Vông thôn, là khoảng cách Nam Kinh trấn gần nhất một cái thôn, lái xe 20 phút, đi đường nói, yêu cầu 1 tiếng rưỡi. Vẫn là muốn nhanh lên đi. Nay đi học là thật sự khó khăn, chẳng sợ hài tử tinh lực tràn đầy, cũng quá mệt mỏi. Nếu bọn họ có chính mình trường học, kia tự nhiên liền không giống nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người đều vây lại đây quan khán, có người còn hưng phấn đi tìm thôn trưởng, hỏi tình huống. Thôn trưởng cũng đi ra, nói, này trường học, là ta làm Diệp Dương cái, có thể là tư lập trường học, không phải trường công. Lao thôn trưởng, gì là tư lập công lập? Người trong thôn cả đời không ra quá lớn sơn. Bọn họ liền biết đi học, thậm chí không biết cái gì là công lập cùng tư lập khác biệt. Bất quá Liêu Đại Sơn thường thường bị hỏi đến đủ loại vấn đề, rốt cuộc chính mình hiểu nhiều lắm, mới có thể làm thượng thôn trường này, nếu ngày nào đó không cho người khác giải thích nghi hoặc, giúp đỡ quản sự, khả năng liền không cần hắn. Thiên triều đi học đều là miễn phí, phòng ở, thổ địa, đều là triều đình cung cấp, cần thiết thi hành giáo dục, cho nên học phí cơ hồ không có, chỉ có học tập phí, một năm giáo mấy trăm đồng tiền là được. Nhưng là chúng ta này thôn điều kiện, là không có khả năng phê duyệt, nhưng là cá nhân có thể xây nhà, kiến tiểu học, cái này kêu tư lập trường học. Diệp Dương hiện tại là các ngươi đại bộ phận người lão bản, cũng là cái đại thiện nhân, hắn bỏ vốn thành lập trường học, chỉ sợ phải tốn mấy ngàn vạn, còn muốn mướn lao sư, đều là hắn tiêu tiền, ta đã nói cho hắn, học phí thu cao một chút, các ngươi hiện tại từng nhà đều kiếm hắn tiền, học phí cao điểm, cũng khẳng định chịu nổi, các ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý. Đại thiện nhân A. Không thành vấn đề, trường học còn kém tiền sao? Không được nói, ta quên điểm. Đúng vậy, đại gia cùng nhau quên một chút, không thể chỉ làm Diệp Dương một người ra tiền, hắn cấp tiền, đủ nhiều. Liêu Đại Sơn xua xua tay, nói, không cần các ngươi quên, nhưng là về sau có chuyện gì, đại gia nhất định phải đứng chung một chỗ, công tác, hảo hảo làm, đừng cô phụ Diệp Dương cho các ngươi sáng tạo điều kiện. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi gần nhất muốn may lại phòng ở, ta đã làm Diệp Dương thiết kế, sau đó hắn cung cấp bộ dáng, đừng từng nhà tưởng vừa ra là một bộ, làm cho trong thôn lung tung rối loạn. A, Diệp Dương cho chúng ta thiết kế sao? Bộ dáng gì a? Ba, ngươi liền tin lão bản đi, nhân gia kia chính là cao cấp thiết kế sư, khẳng định tính. Về sau có thể ở lại căn phòng lớn. Những người này nghị luận sôi nổi. Ở thôn nội, rất nhiều 6-7 chục tuổi lão nhân, là đều thẳng hô Diệp Dương tên, thậm chí có kêu lá con từ từ, bọn họ đều là nhìn Diệp Dương lớn lên, như là Lý Phúc Vượng, Diệp Dương ăn Tết đều sẽ ở đối phương trong nhà ăn. Mà một ít trung nhân nhân, hoặc là người trẻ tuổi, hiện tại đều bắt đầu kêu Diệp Dương Diệp lão bản. Hoặc là đôi khi, đều không gọi tên họ, trực tiếp kêu lão bản, trang chủ, bởi vì đều là người một nhà. Kiến phòng ở là đại sự, thôn trưởng vẫn là cấp Diệp Dương gọi điện thoại. Trung hợp, Diệp Dương thôn quy hoạch, đã hoàn thành. Vừa lúc, đại gia đến nhà xưởng phía trước quảng trường tập hợp đi, ta cho đại gia xem một chút. Diệp Dương tiếp điện thoại lúc sau, thông chi Liêu Đại Sơn. Liêu Đại Sơn tự nhiên thông chi người trong thôn. Bất quá, đại bộ phận người đều ở nhà xưởng đi làm, chỉ có quá lão, 7-80 tuổi lão nhân, cùng đi quảng trường nghe một chút. Thức mau, bọn họ liền nhìn đến Diệp Dương xe từ mặt bên nói, tiến vào tới rồi quảng trường bên trong. Diệp Dương mở ra cốp xe, dọn ra một cái gấp cái bàn chân. Này cái bàn chân, hoàn toàn là chính hắn chế tạo. Lôi kéo khai, ước chừng có 3 mét trường. Theo sau, Diệp Dương ở mặt trên phóng thượng bàn bản, này bàn bản, tự nhiên cũng là đặc thủ. Cốp xe nội, đồ vật quá nhiều, Diệp Dương giống nhau bày biện ra tới. Cái thứ nhất thả ra, chính là một khối điêu khắc sinh động như thật khắc gỗ cảnh quan. Hơn nữa, đầu gỗ thượng còn tô lên nhan sắc, gạch xanh hắc ngói, cổ vận cổ hương. Đây là một cái tiểu học. Đồng thời, tiểu học đối diện, còn xuất hiện hai bài phố buôn bán. Chung quanh một chút mở rộng, gia tăng rồi núi cao, gia tăng rồi suối nước. Ai, này không phải đầu mâu sân sao? Đây là chúng ta thôn Bạch Xà Khê. Này, đây là chúng ta thôn A. Thiên A, này quá giống, quá giống. Theo Diệp Dương bày biện, toàn bộ thôn đều bị quy hoạch lên, mỗi nhà mỗi hộ, đều có thể nhìn đến. Chỉ là, phòng ở bộ dáng thay đổi. Tất cả đều thay như là cổ đại phòng ở giống nhau, chính là lại thực tinh xảo, điêu lương hòa trụ, đẹp không sao tả xiết. Mọi nhà đều biến thành nhà cao cửa rộng, thiết kế hợp lý, chung quanh đất trống, cũng tiến hành rồi chiếc xe quy hoạch. Hơn nữa, tất cả đều biến thành nhà lầu 2 tầng, có còn có gác mái. Này thật sự là quá trực quan, quá xinh đẹp. Này, này quả thực là thần thủ A, đây là ngươi điêu ra tới. Liêu Đại Sơn khiếp sợ vô cùng. Thứ này, tuy rằng không phải hơi điêu, nhưng là điêu khắc như vậy một đại mâm, thật sự là quá cường. Diệp Dương cười nói, liền muốn làm một cái, đại gia đến xem chính mình ra vị trí. Sau đó cái này kiến trúc các ngươi nếu là không thích, có thể lựa chọn khác kiến trúc, bất quá ta hiện tại lựa chọn này khoảng, hẳn là nhất thích hợp toàn bộ trong thị trấn, đã phi thường hợp lý vận dụng. Đẹp a, đẹp, tiểu Dương tử, ra ra gì cũng sẽ không làm, liền cảm thấy ngươi cái này đẹp. Người thành phố quản cái này gọi là gì? Têu thẩm mỹ, chúng ta thẩm mỹ không đủ a. Chính là ánh mắt không hảo bái. Ha ha ha ha, cũng có thể nói như vậy, này thật là quá đẹp, quá đẹp. Nhà lầu 2 tầng a. Nếu có thể trụ thượng như vậy, kia nhưng thật tốt quá. Bên trong trông như thế nào? Có thể xem sao? Có thể, đây đều là có chốt mở. Diệp Dương đem nóc nhà xốc lên, bên trong quả nhiên xuất hiện bên trong cấu tạo, này vừa thấy, quả thực sợ ngây người. Phần ngoài có kiến tạo, cư nhiên liền bên trong đều có, này tay cũng quá xảo đi. Này đó các lao nhân, tất cả đều chấn động. Diệp Dương lại thay đổi một chút một cái phòng ở hình thức, này tấm ván gỗ là có thể phân giải khai, tân điêu khắc có thể phóng đi lên. Thay đổi phòng ở tiết tấu. Nhưng là các lao nhân đều chân tay co quóng, thật sự là không dám đụng vào, bởi vì quá tinh xảo. Này một cái đại cắt sơn thôn xa bàn, quá xinh đẹp. Diệp Dương, thứ này, chúng ta thôn ủy hội trùng kiến lúc sau, có thể hay không đặt ở bên trong. Ta khẳng định dùng pha lê cháo lên, tuyệt đối không lộn xộn. Liêu Đại Sơn nói, thôn trưởng muốn, liền cho ngươi bái. Vốn dĩ, này đại cắt sơn xa bàn, chính là làm người xem. Canh ba. Chương 254 này không phải tác phẩm nghệ thuật sao? Cái này phòng ở giá trị chế tạo bất đồng, có thực kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, sau đó ta sẽ thông chi đại gia, tưởng đổi phòng ở, có thể tới tìm ta, ta tìm công nhân cho các ngươi lộng, thậm chí nhà máy nội có thể ưu tiên thành lập, sau đó từ tiền lương nội khấu trừ tài chính, như vậy đại gia liền đều có thể cùng nhau kiến phòng ở. Diệp Dương nói, ai nha, còn có này chuyện tốt đâu. Chu gia, vẫn là phải bỏ tiền, cũng không phải là một phân tiền không hoa. Đến lúc đó ngươi muốn lộng, ngươi hài tử chính là phải dùng tiền lương để, bất động sản chứng thượng ai ra tiền, viết tên ai, biết không? Diệp Dương nói, này Chu gia gia có 3 cái nhi tử, trong đó đại nhi tử đã trở về ở nhà xưởng đi làm, thậm chí đại tôn tử đều đã trở lại, nhưng là con thứ 2 cùng con thứ 3 đều ở trong thị trấn, không nghĩ trở về, việc này Diệp Dương cũng trước tiên nói tốt. Hắn công nhân, có quyền lợi kế thừa bất động sản. Kỳ thật đừng nhìn Diệp Dương thiết kế đến xinh đẹp, nhìn cũng rất cao lớn thượng, nhưng là thôn giữa loại này tự kiến phòng, nhiều nhất cũng liền 20 vạn tả hữu. Này giá, ở trong thành chỉ có thể phó cái đầu phó, hơn nữa diện tích thượng cũng đại suy giảm. Ở thôn giữa, còn có vườn rau, hoa viên đâu. Hiểu được, hiểu được. Chu gia gia hắc hắc cười nói, dù sao là không thể viết tên của ta, nói cách khác, có lẽ lao nhị lao tam liền tới phân phòng ở lạc, kia không phải hôm nay cách nói, thường xuyên ra sao. Ha ha ha ha. Đại gia cùng nhau nở nụ cười. Nhưng là bọn họ cũng có thể minh bạch, hiện tại hồi trong thôn người, có thể kiếm tiền, cũng đồng dạng là nghe lời, có hiếu tâm. Có chút con cái, kỳ thật căn bản không tin cha mẹ lời nói, hơn nữa ở bên ngoài, cũng thật là có chính mình độc đáo nhân mạch quan hệ, công tác từ từ, sẽ không đã trở lại. Bọn họ cũng không chơi bời bù, cũng không quen biết Diệp Dương, người như vậy, sinh hoạt ở thế giới của chính mình giữa, Diệp Dương cũng sẽ không mạnh mẽ làm cho bọn họ trở về. Không cái kia tất yếu. Diệp Dương lộng xong rồi này đó, liền đi thành lập tiểu học địa phương, xem công trường người thành lập tiểu học cùng phố buôn bán. Lưu tại chỗ lao nhân, một chút nghiên cứu, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Kỳ thật mỗi nhà mỗi hộ, đều có chính mình mà, cũng có chính mình bất đồng quy cách đất nền nhà, còn có hoa viên linh tinh, cho nên mỗi một cái đều phi thường đẹp, thậm chí có thể thấy được phong cách bất đồng, nhưng là chỉnh thể nhìn qua, thập phần hài hòa. Thức mau, thời gian liền đến giữa trưa, mọi người đều có nghỉ trưa thời gian, nhà xưởng công nhân ăn cơm xong lúc sau, đều ra tới dạo quanh. Lưu Giai Võ cũng là như thế, gần nhất hắn bắt đầu uống giảm béo trà, cảm thấy thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Đôi khi, giảm béo là một kiện rất khó sự tình, đặc biệt là đối mập mạp tới nói, bởi vì giảm béo sẽ rất mệt, vận động cũng thương thân thể. Đặc biệt là cái kia mệt mỏi kính, làm người mỗi ngày đều tưởng từ bỏ. Nhưng là, nhà ăn cơm mỗi ngày đều ăn rất ngon, hơn nữa ăn qua lúc sau sức lực lớn, á khỏe mạnh không có, cốt cách đau nhức đều hảo. Uống xong lá sen trà lúc sau, càng là có một loại thân thể thoải mái cảm giác, cũng ái đi lại. Vì thế Lưu Giai Võ ăn cơm xong, liền ra tới đi vòng, vừa lúc nhìn đến bãi ở trên sân sa bàn, không chỉ như thế, này đó lao nhân, đều bắt đầu chi lều, tính toán đem này sa bàn cái lên, đừng bị thái dương phơi hỏng rồi. Ta dựa, này gì a? Lưu Giai Võ có chút khiếp sợ. Phải biết rằng, điều khác tông sư tay nghề, mỗi một chỗ, đều làm người kinh ngạc cảm thán, Lưu Giai Võ thật sự bị này lập thể chạm trổ hấp dẫn. Thì, đây là chúng ta thôn. Đúng vậy, là Diệp Dương điêu ra tới, nói phải cho chúng ta đổi phòng ở đâu. Một cái lao nhân nói. Ta dựa. Trang chủ như vậy tàn nhẫn sao? Lưu Giai Võ nghe thế, đều chấn kinh rồi. Bất quá thực nhanh có lao nhân giải thích, này cũng không phải miễn phí đưa, chỉ là Diệp Dương cấp thiết kế, theo sau đích xác có thể ra tiền kiến phòng ở, nhưng là cũng muốn bọn họ từ tiền lương bên trong khấu. Lưu Giai Võ nhịn không được phun tào, đại gia ai, ngươi là không biết đi, bên ngoài kiến trúc công ty, thiết kế sư cũng là có phí dụng, liền chúng ta trang chủ này thân phận, này thiết kế, kia nhưng lão quý, hơn nữa ngươi nhìn xem, này sa bàn, đây mới là đáng sợ nhất đi. Như vậy nghĩ thời điểm, Lưu Giai đánh võ khai di động, nghĩ, trực tiếp nhịn không được khai phát sóng trực tiếp. Hắn hiện tại mới là 10 vạn fans, nhưng là bởi vì mỗi ngày đổi mới, hơn nữa có Diệp Dương nhiệt độ ở. Phát sóng lúc sau thật đúng là vào được 2-3 cá nhân. Lưu Giai Võ nói, Diệp trang chủ muốn cải tạo thôn, còn cấp người trong thôn thiết kế bản vẽ, có thể là sợ lao nhân xem không hiểu đi, trực tiếp dùng điêu khắc thủ pháp, lộng một cái sa bàn, ta dựa, thật là quá cường, đại gia cùng nhau đến xem. Nói, Lưu Giai Võ liền dùng di động bắt đầu quay chụp lên, tức khắc khiến cho kinh hô. Bởi vì, ở di động hiện ra thế giới, thật giống như là thật sự thế giới giống nhau. Lưu Giai Võ cũng ý thức được điểm này. Vội vàng lộng một cái góc độ. Góc độ này nhìn lại, thật giống như là phở lì cảm khí thật sự ở chụp một cái chấn nhỏ giống nhau. Quá giống như thật, quá giống. Theo sau, Lưu Giai Võ kinh hô một tiếng, ai, nơi này còn có mấy cái lồng gà, ta thiên, này còn có gà mái. Lưu Giai Võ phóng đại lên. Bên cạnh Lao Han cười nói, đó là Phùng Xuân Gia, nhà hắn thật sự có gà mái. Ta thiên A. Nhà này còn dưỡng dương. Ai, đây là vương nhà hắn, này có dương A. Cái này là Chu thần gia, ta biết, dựa, cái này là vợ. Lưu Giai Võ hô. Lúc trước trộm cẩu tặc sự tình phát sinh thời điểm, Lưu Giai Võ còn không có tới trong thôn, nhưng là nghe nói chuyện này, hơn nữa Chu Thần hiện tại là Diệp Dương thủ hạ đệ nhất cán tướng, thập phần nổi danh, còn có chính là cái kia bị bắt đi vượng vượng, cũng thành vong hồng cẩu. Đôi khi Chu mãi mãi còn sẽ buộc dây thừng lại đây lưu cẩu, gặp chính là tiểu kinh hỉ, còn có fans nhận được đâu. Kết quả di động phóng đại, kia chỉ cẩu bị điêu khắc đến sinh động như thật, quả thực như là thật sự giống nhau. Trong lúc nhất thời, xem phát sóng trực tiếp người đều đốc. Ta dựa. Nghề hạ tại hạ không văn hóa, một câu ta dựa đi thiên hạ. Phục, thật sự phục, này như thế nào làm được, mấu chốt là hảo tiểu A. Lưu Giai Võ vươn ngón tay, phát hiện kia chỉ tiểu cẩu, cư nhiên liền hắn 1/3 móng tay đều không có. Nhưng là, phóng đại lúc sau, này tiểu cẩu một chút cũng không thô ráp, thật là rất sống động, liền thần sắc đều giống nhau. Này, này xem như hơi điêu đi, có phải hay không dùng kính lúp mới có thể thấy rõ. Mặt khác lao nhân lúc này mới phát hiện nơi này kinh hỉ. Bọn họ đều tuổi lớn, ánh mắt không tốt, cho nên ban đầu cũng không có chú ý tới. Lần này, bọn họ đều bắt đầu tương đối đi lên. Hải, nhà ta còn có ổ chó đâu, á hoa ở nơi này. Nhà ta mau mau cũng ở. Ai nha, các ngươi xem, này không phải nhà ta chiêu tài sao. Mọi người xem qua đi, phát hiện đây là một đống nhà lầu 2 tầng, cửa kính hộ nội cửa sổ thượng, một con hoàng miêu ở lười nhác phơi thái dương. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều phi thường khiếp sợ. Lưu Giai Võ cũng đốc. Này, này thật là Diệp Trang chủ điêu. Này nơi nào là sa bàn A, này hoàn toàn là tác phẩm nghệ thuật A. Lúc này, Lưu Giai Võ phòng phát sóng trực tiếp nội, phần số lượng bắt đầu không ngừng gia tăng. Nhân khí cũng bắt đầu tiêu dâng lên tới. Có người đều bắt đầu đánh thưởng. Canh 4, cầu ngân phiếu. Chương 255 đại lao rốt cuộc đối địa ốc xuống tay. Đại gia đi theo Lưu Giai Võ di động màn ảnh, cùng nhau nhìn này chấn nhỏ. Còn có rất nhiều chi tiết, thậm chí Lưu Giai Võ phát hiện có một nhà trên cửa sổ, còn có tinh mịn khắc hoa. Có thể nói làm được cực hạn. Theo hắn tạm thời, càng ngày càng nhiều người kinh ngạc cảm thán. Lại nói tiếp, này xem như Diệp Trang chủ tác phẩm đi. Bác chủ như vậy phát sóng trực tiếp ra tới, hảo sao? Vạn nhất Diệp Trang chủ cũng muốn phát đâu? Có một người hỏi. Lưu Giai Võ tưởng tượng, cũng là sửng sốt, nói, vậy các ngươi từ từ, ta hỏi một chút chúng ta Trang chủ. Theo sau, Lưu Giai Võ liền hỏi những người khác, có hay không nhìn đến Diệp Dương? Rốt cuộc Diệp Dương hiện tại xe đều ở bên này đâu? Hắn đi công trường thượng trông coi đi đi. Nga nga nga, ta đây đi xem. Theo sau, Lưu Giai Võ khiêng di động, chạy hướng về phía công trường. Công trường khoảng cách nhà xưởng cũng không tính quá xa, nếu là trước kia, Lưu Giai Võ còn muốn hỏi công trường ở đâu, nhưng là Diệp Dương cái kia khắc gỗ sa bàn thật sự là quá kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên hắn lập tức biết địa phương, sau đó liền thấy được Diệp Dương cùng một cái làn da ngăm đen thanh niên nam nhân đứng chung một chỗ nói cái gì. Chờ đến hắn đi qua đi, liền nghe được hai người đối thoại. Hiện tại ta công ty, đã tiến vào quỹ đạo, chủ yếu là nhân viên khung đã không sai biệt lắm, giá trị nói. Đại khái ở 100 vạn. 100 vạn, này so Diệp Dương trong tưởng tượng, nhưng thiếu quá nhiều. Bất quá này cũng bình thường, kiến công trình rất nhiều máy móc đều là thuê, mà không phải chính mình mua sắm. Hơn nữa liền giống như cái kia lộng quốc lộ quách càng giống nhau, đều là cùng ngân hàng cho vay. Loại này kéo đến lâu lắm. Nhưng là tư nhân công trình, hiện tại quá ít. Kiến một cái tiểu học, tuyệt đối xem như tiểu công trình, vô luận là phòng ở độ cao, vẫn là mặt khác đồ vật, đều là như thế. Ân. Ta ra 200 vạn, mua ngươi công ty vẫn là ngươi phụ trách, chúng ta bên này có nhu cầu thời điểm, ưu tiên chúng ta, đương nhiên, ta sẽ không chỉ mua ngươi này một nhà công ty, ta cũng sẽ mua khác, đến lúc đó cùng nhau chủ tính chúng tới, nhưng là ngươi biết, ta công trình, mới là nhất kiếm tiền. Bởi vì Diệp Dương đều là trước đại thọ. Lưu Giai Võ ở bên cạnh nghe được lời này, sợ tới mức di động run lên. Trang chủ đây là đang nói chính sự đâu. Bất quá Diệp Dương nhiều nhạy bén. Tự nhiên cảm giác được Lưu Giai Võ đã đến. Lưu kế toán, có việc sao? Trang chủ hảo, cái kia, vừa rồi ta nhìn đến ngươi làm cho khắc gỗ sa bàn, muốn hỏi một chút ngươi ta có thể phát sóng trực tiếp sao? Cái kia sa bàn thật sự là quá lợi hại, ta cư nhiên có thể ở mặt trên tìm được vượng vượng, còn có người khác ra sùng vật, quá tinh tế. Thật giống như là một cái thật sự, không người thôn trang nhỏ. Diệp Dương cười. Tưởng phát sóng trực tiếp liền phát sóng trực tiếp đi. Hắc, cảm ơn trang chủ, ta đây đi trước. Ân. Diệp Dương lại nhìn về phía đối diện này làn da ngăm đen hán tử, người này kêu Lưu Thanh, đúng là kiến tạo tiểu học công trình đội trí nhất. Cái này Lưu Thanh là trực tiếp tiếp công trình, hơn nữa không ngoài bao cái loại này, mà không phải giống quách càng giống nhau, nhận được công trình lúc sau, còn sẽ chuyển bao vài tay. Cho nên, Lưu Thanh công ty tuy rằng không lớn, nhưng là nhân viên thực tế, cũng là một bước một cái dấu chân đi lên. thuộc về chân chính kiên định chịu làm lương tâm kiến trúc thương. Không ngừng là Lưu Thanh, Diệp Dương này công trình, cư nhiên ước chừng có 4 cái công trình đội, cấp Diệp Dương tới làm, khó trách phía trước tốc độ nhanh như vậy, nguyên lai cấp Diệp Dương làm công trình, không phải một cái công ty, mà là 4 cái. Bọn họ phân biệt phụ trách bất đồng khu vực, đồng thời tiến hành, tốc độ cực nhanh. Diệp Dương hiện tại, chính là muốn đem bọn họ chỉnh hợp nhau tới, hắn sẽ cho Lưu Thanh một bộ phận cổ phần, làm hắn tiếp tục theo dõi công ty, hơn nữa lấy hắn tài chính trình độ, trên thị trường đã sẽ không xuất hiện hắn ăn không vô công trình. Theo sau, Diệp Dương tiếp tục khuyên bảo lên, lần này hắn nhưng không sử dụng thuật thôi miên, hết thể quyền quyết định, đều ở Lưu Thanh trong tay. Nói thật, loại này tiểu công trình đội, công trình công ty, bán đi lúc sau kiếm mấy trăm vạn, thật sự thực có lời. Hơn nữa, tổ kiến trở thành một cái công ty lớn lúc sau, là một cái tân ngôi cao, có thể tiếp càng nhiều công trình, Lưu Thanh cũng phi thường động tâm. Ta lại suy xét, đây cũng là một chuyện lớn. Hảo, ngươi cũng đừng quá có trong lòng áp lực, nên làm việc làm việc. Diệp Dương lại nhìn một chút mặt khác công trình đội tiến độ, lúc này mới rời đi. Cùng lúc đó, bên kia, Lưu Giai Võ bên kia, làn đạn thượng cũng đang không ngừng sợp ẻm. Lưu Giai Võ cầm quay chụp côn, nhìn đến đại gia làn đạn, bất đắc dĩ cực kỳ. Các ngươi những người này, vẫn là ta fan sao? Như thế nào đều phải xem Diệp trang chủ, các ngươi có phải hay không muốn cho ta ném công tác ca? Còn nói ta mặt đại, ta còn không phải là gầy không rõ ràng sao? Nhưng đừng làm khó dễ ta. Ta cùng Diệp trang chủ xin được đến quay chụp cái này điều khắc cơ hội, đều cổ đủ dũng khí, còn làm ta chụp Diệp trang chủ, đừng đừng. Di động thượng, làn đạn một mảnh hi hi ha ha trêu chọc. Xem Diệp trang chủ A, liền muốn nhìn chủ bá thất nghiệp. Diệp trang chủ thanh âm hảo hảo nghe A. Diệp trang chủ ở thu mua kiến trúc công ty. Đại lao rốt cuộc hướng địa ốc xuống tay sao. Tưởng cùng Diệp trang chủ làm bằng hữu, có tiền hay không không sao cả, chính là cảm thấy Diệp trang chủ xoái. Lưu Giai Võ nhìn những người này làn đạn. Nghĩ thầm Diệp trang chủ nhân khí, thật sự không thua kém hiện tại Lưu Lượng tiểu sinh đi. Hơn nữa, hắn cũng rất giật mình, Diệp Dương cư nhiên ở lộng kiến trúc công trình phương diện sự tình. Chẳng lẽ là vì thành lập thôn trang? Như vậy tùy hứng sao? Liên vì thành lập này chăm tới hộ phòng ở, liền mua một cái công trình đội, hơn nữa mua không ngừng là một nhà, còn có rất nhiều gia. Thật là khủng bố. Theo sau, Lưu Giai Võ tiếp tục phát sóng trực tiếp cho đại gia xem Đại Cát Sơn thôn điều khắc xa bản. Diệp Quy Sơn trang nội. Diệp Dương đi hai hảo sơn phía trước, nhìn một mảnh rừng cây nhỏ giống nhau cẩu kỷ rừng cây. Lúc này, mỗi một cái cành thượng, đều xuất hiện no đủ cẩu kỷ. Thu hoạch. Diệp Dương thao tác bắt trước sa bàn, trực tiếp thu hoạch này đó cẩu kỷ. Thức mau, nhánh cây thượng rậm rạp cẩu kỷ, tất cả đều biến mất không thấy. Đã thu hoạch cẩu kỷ, 1.000 kg. Nếu hong gió lúc sau, chỉ sợ chỉ còn lại có 600 kg tả hữu, cũng chính là 1.200 cân. Dựa theo một cân. Cũng chính là 500 khắc một vại nói, một ngày có thể chế tác 1.200 vại. Hạ lượng cung ứng, giá nói, Diệp Dương quyết định định giá 3.000 đồng tiền một vại, này một vại, chính là cường lực bổ thận đồ vật. Không chỉ như thế, Diệp Dương nhìn này cẩu kỷ cây giống, linh khí kích động, ủ chín. Thức mau, trong đó có thể cẩu kỷ thụ liền nở hoa kết quả, lại sinh ra tân trái cây. Vô số hắc cẩu kỷ bay lên không trung, dần dần tụ tập lên, hình thành một người hình. Một cái làn da ngăm đen hình người con rối xuất hiện. Cái này con rối cùng phía trước con rối phi thường bất đồng, bởi vì đây là một cái cường tráng nam tính con rối. Thân cao 1m9, cơ bắp rắn chắc, một thân hắc y, tràn ngập dương cương hơi thở. Về sau, ngươi đã kêu Câu Huyền. Là, chủ nhân. Câu Huyền nửa quỳ xuống dưới, vẻ mặt trung thành. Kiến trúc công ty, cần thiết có một cái người một nhà phụ trách, người này, tốt nhất không phải nữ tính, bằng không sẽ có rất nhiều phiền toái. Câu Huyền vừa lúc thích hợp. Chương 256 nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm giá trị. Diệp Dương một chút Câu Huyền giữa mày, khổng lồ tri thức tiến vào đối phương trong óc. Này đó tri thức, không chỉ có đối thế giới này thưởng thức, còn có rất nhiều tri thức, đều là Diệp Dương này mấy tháng đọc sách đạt được, đặc biệt là đối kiến trúc phương diện tri thức, kinh doanh quản lý phương diện tri thức. Câu Huyền vừa mới sinh ra, liền đạt được đối thế giới này nhận chi. Không chỉ như thế, Câu Huyền cũng là Diệp Dương đông đảo con rối giữa, thực lực mạnh nhất tồn tại. Vượt qua Tử Đào. Đây cũng là bởi vì, hắc cẩu kỷ là yêu vương hạt giống nguyên nhân, khó khăn cũng là phía trước gấp 2, sức chiến đấu tự nhiên cũng đi theo tăng lên. Lại đây lấy một chút hóa, bắt đầu gia công cẩu kỷ, sau đó cho ta đưa tới một lọ. Diệp Dương cấp Tầm Ý Lì gọi điện thoại. Tầm Ý Lì lập tức lái xe lại đây lấy hóa, trên thực tế này đó đều là thủ thuật che mắt, Tầm Ý Lì chính mình cũng có thể ở kho hàng chung lấy ra hắc cẩu kỷ, Diệp Dương phân phó, chỉ có nửa câu sau là quan trọng. Thức mau. Cẩu kỷ đã bị Tầm Y Lì vận chuyển đến tân xưởng gia công, bắt đầu hong khô, trang hộ. Bao bì là Diệp Dương ở gieo cẩu kỷ thời điểm liền thiết kế hảo, giấy chất sắc ngoài, mặt trên hắc bạch giao nhau, khắc họa một cái âm dương cá, thập phần đơn giản, nếu là không biết, còn tưởng rằng đây là cái gì đạo gia pháp bảo đâu. Trên thực tế, cẩu kỷ tư âm trắng dương, đối nam nữ đều hảo, chẳng phải chính là âm dương điều hòa. Như thế nói, này âm dương cá cũng nói được thông. Theo sau, bên trong cũng chia làm ngang nhau tiểu túi, đây là Diệp Dương sợ những người này ăn nhiều, lại ăn ra máu mũi tới, một ngày một bao, lượng không sai biệt lắm. Một túi đại khái 500 khắc, tiểu túi không sai biệt lắm 30 nhiều khắc. Nhóm đầu tiên sản phẩm, mấy cái giờ lúc sau liền mới mẻ ra lò, cấp Diệp Dương đưa tới. Diệp Dương bắt đầu quay chụp video, tỉ như nói ngắt lấy quá trình, phao thủy, nhẹ nhàng uống một ngụm. Đại khái chính là như vậy cái đơn giản video. Diệp Dương, hắc cẩu kỷ, nam nữ dùng đều nói tốt. Video. Phía dưới chính mình chiếm trước nhiệt bình. Điểm tán, chuyển phát, bình luận rút thăm trúng thưởng đưa 30 vại hắc cẩu kỷ, cửa hàng đặt mua gặp lại, mỗi vị người dùng hạn lượng 1 vại, vô chiết khấu khu mỗi vị người dùng hạn lượng 3 vại, bổn sản phẩm chủ yếu vì dưỡng sinh sản phẩm, chớ quá nhiều dùng ăn. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương Nguyễn Bố lại bắt đầu điên truyền. Tới, hắn lại tới nữa, hắn mang theo tân gia lò hàng hóa thổi quét Internet. Trên mạng, ở người nổi tiếng trên Internet tích lũy tháng ngày dưới, dần dần liền sẽ tụ tập rất nhiều nhân khí, hơn nữa thông qua marketing, do đó mỗi lần gió thổi cỏ lay, đều sẽ lên hot seat. Tỷ như nói quả mận 7 hiện tại chính là, mỗi quay chụp một cái video, đều sẽ như thế. Diệp Dương hiện tại fans số lượng mỗi ngày đều sẽ gia tăng, tuy rằng không tới cái loại này đại V trình độ, chính là mỗi lần chuyển phát rút thăm trúng thưởng đồ vật, đều sẽ đặc biệt hòa bạo. Tuy rằng hắn rút thăm trúng thưởng số lượng không nhiều lắm, nhưng là giá quý A. Nếu là chịu đến, qua tay ban có lẽ đều có người tiếp bàn. Như là hàng xa xỉ giống nhau. Thức mau, Diệp Dương phát ra đi với bù, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chuyển phát bình luận điểm ở bắt đầu sinh trưởng tốt. Diệp Dương mở ra phía dưới, phát hiện lần này rút thăm trúng thưởng, phong cách hiển nhiên không đúng lắm. Dưỡng sinh sản phẩm. Xác định không phải thực phẩm chức năng. Cái gì sản phẩm? Đại bảo kiếm sản phẩm. Nam nữ dùng đều nói tốt. Phúc, ngượng ngùng ta hiểu sai. Ta đối chính mình xuống tay không quá tàn nhẫn, nhưng là ta đối bạn trai nhưng bỏ được, này ta thiết mua. Tỷ muội, thật cũng không cần. Tỷ muội, hiện tại toàn võng đều biết ngươi bạn trai yêu cầu cẩu kỷ. Tỷ muội, kiềm chế điểm, chú ý an toàn A. Thứ này cảm giác muốn ra mạng người. Buông ta ra, này không phải đi thông nhà trẻ xe. Ngươi tới, cho ta đem xe khóa, hôm nay ai cũng đừng đi xuống. Hoa, hảo cảm thấy thẹn A, nhưng là giống như muốn A. Hiệu quả cường không sao cả, ta liền tưởng giao Diệp trang chủ cái này bằng hữu. Ta tổng cảm giác các ngươi ở lái xe, nhưng là ta còn không có chứng cứ. Đủ loại xe nôi, khai lên. Lúc này, liền sẽ phát hiện, đôi khi video không có gì đẹp, nhưng là bình luận là thật là đẹp mắt, nhìn liền ra không được, luôn có một ít đầu góc tương đối linh quang vong hữu, có thể xuất hiện bác đại tinh thâm ngôn luận. Đương nhiên, nhắn lại người nhiều, dây hóa người cũng không ít, nhóm đầu tiên 500 cái gặp lại sản phẩm, trực tiếp bị nháy mắt hạ gục rớt. Hắc cẩu kỷ Diệp Dương buôn bán 3.000 đồng tiền, gặp lại 300, ở ngày thường, một ít người 300 đồng tiền mua một kiện quần áo, đều phải do dự. Nhưng là ở một cái trường kỳ ở vào giá cao hàng hóa, đột nhiên đánh chết, kia quả thực chính là không cần tiền giống nhau, bị người điên đoạn. Cơ hồ là trong nháy mắt sự, này liền không có. Không cấp được, tự nhiên bóp cổ tay không thôi. Mà cùng lúc đó, Diệp Dương hệ thống, cũng phát ra thanh âm tới. Đinh, tân chủng loại, cẩu kỷ, nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh lựa chọn khen thưởng. Tùy cơ đặc hiệu kinh nghiệm giá trị. Diệp Dương phía trước liền có quyết định, cho nên trực tiếp lựa chọn kinh nghiệm giá trị. Thỉnh lựa chọn kinh nghiệm giá trị phân phối năng lực. Trong phút chốc, Diệp Dương sở hữu kỹ năng, đặc hiệu, sôi nổi lập lòe lên. Không chỉ như thế, cư nhiên liền thanh một quyết cái này chủ tu công pháp, ở phía sau đều xuất hiện một cái hào, làm Diệp Dương tức khắc tim đập thình thịch. Phải biết rằng, thanh một quyết thứ này, chính là chân chính tu chân công pháp. Chức nữ mang đến thiên y gì, thợ rèn mang đến vũ khí, đều là ngoại vật, chỉ có thanh một quyết công pháp, là chính mình tu luyện. Thử một lần, nếu kinh nghiệm quá ít, kia tiếp theo liền không bỏ tại đây mặt trên. Nói như vậy, Diệp Dương không chút do dự đem kinh nghiệm giá trị rót vào đến thanh một quyết giữa. Ông! Từ trên trời giáng xuống một cổ linh khí, chui vào đến Diệp Dương thân hình giữa. Hơn nữa, này cổ linh khí, không cần giống như siêu cấp linh tuyển hấp thu, đều có thể hối nhập khí hải. Diệp Dương đang điền chỗ, thật giống như là bị sáng lập ra một cái độc đáo không gian, vô số mây mù ở bên trong vần quanh, này đó đều là linh khí. Linh khí càng ngày càng đùng, giống như biển mây giống nhau, đang không ngừng quay cuồng. Cuối cùng, này đó biển mây ngưng tụ, hình thành một mảnh mây đen giống nhau, theo sau rớt xuống hạ từng giọt chất lỏng. Linh dịch. Diệp Dương thân hình cũng đã xảy ra trọng đại đột phá, hắn chỉ cảm thấy cả người run lên, từ trong ra ngoài, bắt đầu bài xuất độc tố. Lúc này đây, không chỉ là làn da thượng độc tố, mà là cốt cách giữa. Từng luồng màu đen dơ bẩn chi vật bị nghiền áp ra tới, làm hắn làn da càng thêm trắng nõn, cốt cách càng thêm thông thấu, huyết mạch thuần khiết, khí huyết bồng bột. Quay một chút, Diệp Dương cảm thấy chính mình tiến vào tới rồi một cái tân cảnh giới. Trúc cơ. Không sai, chính là thực nguyên thủy tu luyện cấp bậc, trúc cơ kỳ. Này một bước bắt đầu, trong cơ thể linh khí biến thành chất lỏng, thậm chí có thể dùng để bổ sung năng lượng, do đó tới tích cốc tác dụng. Chẳng sợ màn trời chiếu đất, cũng có thể sinh hoạt đi xuống, chỉ cần có không khí, có mỏng manh linh khí, là có thể duy trì tự thân. Này hiệu quả, thật sự quá sung sướng. Thức mau, đan điền trung mây mù liền tan đi, đều hóa thành giọt nước ở đan điền giữa. Đây cũng là từ khí thể, đến chất lỏng một loại năng lượng thay đổi. Ngoại tại, Diệp Dương thân hình lại sền sệt lên, thậm chí tanh tưởi khó nhịn. Diệp Dương vội vàng chạy tới tắm rồi, nội y tất cả đều báo hỏng, cũng may bên ngoài thiên y không dính phẳng trần, không quá lớn tổn thương. Canh 2. Chương 257 phỉ thúy biến chủng. Tắm rửa xong, Diệp Dương chỉ cảm thấy đến cả người nhẹ nhàng. Hiện tại thực lực của hắn, thật sự cảm giác lên trời xuống đất, không gì làm không được cảm giác. Cảm giác chính mình trạng thái thực hảo, vừa lúc, đem phía trước kia khối ngọc thạch lấy ra, điêu khắc một chút. Điêu khắc sư, liền để ý chính là trạng thái. Trong đầu có tươi mát nhận chi, có linh cảm, hơn nữa tinh thần thượng tập trung, sẽ làm ít công to. Diệp Dương đến sau núi, lấy ra kia khối phỉ thúy. Nói thật, tới rồi sau núi, liếc mắt một cái nhìn lại, nếu không phải Diệp Dương tầm mắt nhạy bén, đều chỉ sợ nhìn không tới này phỉ thúy. Bởi vì mấy ngày này bận quá, nay khối phỉ thúy đều bị Diệp Dương đánh rơi ở này thủy biên, kết quả trường kỳ ngâm, làm này phỉ thúy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở thủy dễ chịu hạ, nay khối nguyên bản là cao băng loại phỉ thúy, biến thành pha lê loại. Ở phỉ thúy người thạo nghề lời nói giữa, thấp kém nhất đến tối cao trở, phân biệt là xanh lá cây, nhu loại, băng loại, pha lê loại. Cao băng loại kỳ thật chính là băng loại thượng đẳng phẩm. Thậm chí, vì cẩn thận phân chia, kỳ thật còn có một ít là du thanh, nhu băng từ khu gian. Nhưng là này đó, đều yêu cầu dùng mắt thường cẩn thận phân biệt, thật là kém một tia, giá cả đều kém rất nhiều. Diệp Dương này khối cao băng loại phỉ thúy, ngâm qua đi, trực tiếp tới pha lê loại. Bên trong trọn vẹn một khối, một ít vết dạn toàn bộ đều biến mất không thấy, giống như một lần nữa chướng hảo giống nhau. Nhan sắc thượng, này khối trên thực tế là một cái nửa trong suốt thiên màu lam, thậm chí có phiêu hoa phỉ thúy vòng tay. Đương nhiên, ở phỉ thúy còn không có mài giũa thời điểm, cũng không biết ra tới đồ vật là cái gì hiệu quả. Diệp Dương lấy ra tới, nhìn xem có thể ra mấy cái vòng tay, dù sao tốt nhất hai cái, phải cho Diệp Hinh, mặt khác, xem ai muốn, liền bán cho ai. Trong đó, Chu Minh Thần tuyệt đối là một cái đại người mua. Liên ở Diệp Dương mài giũa điêu khắc phỉ thúy thời điểm, Diệp Hinh đã bước lên Ma Đô phi cơ. Lại nói tiếp, đây là nàng lần thứ hai đến Ma Đô, lần đầu tiên vẫn là ở tinh tuyển thời điểm. Lần này tới, còn lại là vì Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên cho nàng đề cử tài nguyên, chính là sáu chỉ cầm ma phỏng vấn. Diệp Hinh muốn phỏng vấn, đúng là sáu chỉ cầm ma giữa lớn nhất vai ác, cũng là chuyển tiếp mấu chốt nhân vật, cầm ma. Đương nhiên, lần này là phúc chế. Hơn nữa thượng đại màn ảnh điện ảnh, 3D đặc hiệu từ cũng đem diễn viên chính tên linh tinh, một lần nữa sửa bản một chút. Hơn nữa, sáu chỉ cầm ma, cũng đổi thành tuyệt thế cầm ma. Đệ nhất vai ác lại hoặc là đệ nhất vai chính Hoàng Tuyết Mai tên, cũng đổi thành Ngạo Tuyết Mị. Như thế, xem như thay hình đổi dạng, cũng bức cách tràn đầy. Nhưng là, đệ nhất vai ác nhân vật này, kỳ thật ở điện ảnh giữa phi thường nặng nghề. Hơn nữa, tuy rằng tuyệt thế cầm ma nam chính, kỳ thật là cầm ma đệ đệ. Nữ chính cũng là cầm ma đệ đệ nữ nhân, nhưng là chân chính cho người ta ấn tượng khắc sâu, tuyệt đối là Ngạo Tuyết Mị nhân vật này. Nay liền dẫn tới, các kế hoạch lớn Hồng Tiểu Hoa, tất cả đều tới tranh đoạt, thậm chí liền Mang Băng Băng đều tới thử kính. Trên cơ bản, Mang Băng Băng tới, liền không những người khác sự tình gì. Bất quá, Diệp Hinh cũng làm đủ chuẩn bị, tiến đến thử kính. Diệp Hinh là ôm đàn cổ tới, thứ này kỳ thật phi thường trọng, những người khác nhìn đến này tư thế, đều có điểm lốc. Đây là ai? Như vậy chuyên nghiệp, còn mang theo cầm tới. Đây là cái kia Diệp Hinh, tinh tuyển thiếu nữ đội trưởng, thi đại học trạng nguyên cái kia. Nhận ra tới, ta thiên, kia trong tiết mục không phải giả sao. Nàng sẽ không thật sự có thể xem một lần liền sẽ đi. Hiện tại lộng đàn cổ tới, muốn đánh đàn. Khả năng sẽ lăng xê một phen đi. Rốt cuộc nàng cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, thật sự làm nàng tới diễn, Trần Ca Đạo diễn tạp chính mình chiêu bài đi. Còn đừng nói, nhân gia hiện tại là lưu lượng A. Những người này nói thầm, đại gia ánh mắt, đều đặt ở Diệp Hinh trên người. Diệp Hinh đạm nhiên tự nhiên, một chút cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác. Thức mau, lại một người tới, đúng là Mang Băng Băng.